chương 326 trong lịch sử Trung Quốc, Tế Thiên Đại Điển lên đến đỉnh điểm vào hai thời Minh Thanh. Dưới tình huống bình thường 3 năm một tế, lễ nghi phiền phức cực kỳ, phép tắc quá nhiều, nửa điểm cũng không thể vượt qua. Năm đó Hoàng đế Càn Long Tế Thiên, cũng bởi vì tế phẩm không đúng chỗ, khắc chữ không rõ ràng, thậm chí đệm chăn bày chưa đủ chỉnh tề mà giận dữ, dẫn đến một đám đại thần, thị lang của công bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư bị cách chức. Cảm tưởng ra sao? Cũng bởi vì những chi tiết này không đúng chỗ, lục bộ thượng thư liền bãi miễn hai vị. Ninh Nguyên Hiến đối với đại thần đã đủ ác, suốt mấy năm nay, quan viên lớn nhất ông từng động tới cũng chẳng qua là cấp thị lang mà thôi. Cái gọi là đại sự nước nhà, ở chỗ tự và nhung. Nhung chính là chiến sự, mà tế tự còn phải sắp xếp ở phía trước, có thể thấy được tầm quan trọng. Dĩ nhiên, Tế Thiên Đại Điển Vương Triều Đại Viêm còn chưa tới tình trạng hà khắc thế này. Chí ít quân vương không cần phải nhịn đói 5 ngày, chí ít không cần mấy tháng trước bắt đầu chuẩn bị. Nhưng lúc này đây Tế Thiên cùng mọi khi có chỗ bất đồng, cuối cùng đây là muốn cùng vua Căng cùng tộc Sa Man tiến hành cuộc chiến nghiêng nước. Cho nên như thế nào đi nữa coi trọng cũng không quá đáng. Chí ít quan viên lễ bộ đã vì đó chuẩn bị 2 tháng. Mà Thái tử Điện Hạ đã tìm mười mấy đại nho, dốc hết tâm huyết viết ra một phần sớ Tế Thiên, hơn nữa đọc thuộc lầu, thậm chí mỗi một chữ cần phải phát ra âm điệu nặng hơn, đã ngâm cứu rất nhiều lần. Kết quả ý chỉ của quốc quân ban xuống một cái, giao nhiệm vụ đọc sớ Tế Thiên cho Ninh Chính. Chuyện này đả kích đến thái tử cỡ nào thì ai cũng có thể tưởng tượng. Thậm chí, đây là quốc quân lần đầu tiên thật sự dằn mặt thái tử. Lúc trước Thẩm Lãng diệt Tôn An trở về kinh đô, thái tử ra lệnh Trương Triệu bắt Thẩm Lãng, quốc quân đều nhịn. Ông từng nói, thái tử là nền tảng lập quốc, không thể đơn giản dao động quyền uy thái tử. Bởi vì bất kỳ gió thổi cỏ lay nào của quốc quân, cũng có thể bị cho rằng là muốn đổi thái tử. Chí ít sau khi tin tức truyền ra, phủ thái tử đóng chặt đại môn, không cho phép bất kỳ người nào tới cửa thăm hỏi. Còn thái tử ở bên trong làm cái gì? Có phải giết người? Hay là đập vỡ đồ hay không? Liền không được biết rồi. Mà đối với Thẩm Lãng mà nói, đầu tiên là phải viết một phần văn tế thiên tốt nhất. Văn tế thiên dễ viết, nhưng lại siêu khó viết. Nói là dễ, bởi vì nó được xem là công văn điển hình nhất. Phát huy cá tính bút pháp bản thân rất nhỏ. Chính là ca ngợi trời cao, ca ngợi chư thần thượng cổ tam hoàng ngũ đế, ca ngợi sông núi, ca ngợi vạn dân. Lần tế thiên này là vì Nam Trinh, là vì đánh tộc Sa Man, đánh vua Căng. Như vậy có thể ở trên văn tế thiên ghi lại chuyện vua Căng xấu xa, tộc Sa Man dã man tàn bạo cỡ nào à? Tuyệt đối không thể. Thậm chí không thể nửa chữ nhắc tới vua Căng, cũng không thể nửa chữ nhắc tới trận chiến tranh này. Bằng không thiên thần vừa nhìn, người cũng quá thực dụng. Cái này giống như đi bái Phật. Ngươi có thể thỉnh cầu Bồ Tát phù hộ người nhà khỏe mạnh, nhưng cũng không thể thỉnh cầu Bồ Tát phù hộ ngươi trúng xổ số 5 triệu tệ. Cho nên yếu tố đầu tiên của văn tế thiên, thậm chí yếu tố duy nhất chính là ca ngợi. Phải hoa lệ, phải chấn động, đọc lên tới phải như là tiên âm. Thẩm Lãng trước tiên tìm tới chính là văn tế thiên nhà Minh, xuất từ Đại Minh Hội Điển quyển thứ 82. Như vậy ai biên soạn bộ Đại Minh Hội Điển vậy? Trước có Lý Đông Dương, sau đó có Thân Thời Hành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lý Đông Dương, đứng đầu nhị giáp tiến sĩ, cũng chính là hạng tư toàn quốc, đảm nhiệm đại học sĩ, thủ phụ nội các, thái sư của thái tử. Thân Thời Hành, trạng nguyên thi đình năm Gia Tĩnh 41, đại học sĩ, thủ phụ nội các, thái tử thái sư. Cho nên hai người này biên soạn hội điển ghê gớm đến cỡ nào? Có thể tưởng tượng được. Cái phần văn tế thiên viết như vậy, vu tích hồng hoang chi sơ hề. Hỗn lạo, ngũ hành vị vận hề, lưỡng diệu vị minh, vu trung đĩnh lập hề, hữu vô dung thanh, thần hoàng xuất ngự hề, thủy phán thanh, lập thiên lập địa nhân hề, quần vật sinh sinh, đế quan âm dương hề, tạo hóa trương, thần sinh thất chính hề, tinh hoa quang, viên phúc phương tái hề, triệu vật khang, thần cảm đê báo hề, bái tiến đế viết hoàng. Cái phần văn tế thiên này đã sấp xỉ là tác phẩm đỉnh cao của vương triều phong kiến. Dĩ nhiên, không thể hoàn toàn dập khuôn, còn phải sửa chữa một chút. Nhưng mà lúc này là Vương Triều Đại Viêm, nơi này là Việt Quốc. Nho giáo còn chưa có nhất thống thiên hạ, cho dù là văn tế thiên, khuôn sáo cũng không có nhiều như vậy, toàn bộ văn phong có thể càng thêm hào phóng một chút, còn có thể càng thêm hoa lệ một chút. Thế là, Thẩm Lãng lật qua lật lại mà tìm. Trong văn tế thiên tìm không được tác phẩm đặc biệt tốt hơn, thế nhưng văn phong thiện lại tìm được. Người viết văn chương hoa mỹ nhất thời Tây Hán, Tư Mã Tương Như, tác phẩm, để lại là Phong Thiện Thư. Mặc dù Phong Thiện cùng Tế Thiên không phải cùng một chuyện, nhưng ca ngợi cùng hào phóng cũng là chung, có thể dùng được bên trong văn chương hoa mỹ. Phi duy vũ chi, hữu nhuận trạch chi, phi duy nhu chi, phiếm chuyên hộ chi, vạn vật hi hi, hoài nhi mộ tư, danh sơn hiển vị, vọng quân chi lai, quân hồ, hầu bất mại tai. văn chương của người này hoa lệ đến độ người thường khó có thể địch nổi. Cứ như vậy, một lúc lâu sau, một phần sớ tế thiên hoa mỹ được viết xong. Tiếp đó Thẩm Lãng giao cho đám người Lan Phong Tử, Ninh Chính, Lê Chuẩn xem. Hay, hay, hay lắm. Ba người sau khi xem xong, tức khắc cảm thấy lỗ chân lông thoải mái. Tác phẩm văn chương này quá hay. Có phong độ, nắm sức mạnh, có khí thế. Vừa bàng bạc đại khí, lại không thiếu khuyết tình cảm. Tuyệt đối văn hay. Chỉ ít so với những bài văn tế thiên trước kia của Việt Quốc có tiêu chuẩn cao hơn. Thậm chí được xưng là sớ tế thiên số 1 Việt Quốc. So với sớ tế thiên mà thái tử để cho người ta viết càng thêm xuất sắc rất nhiều. Lê Chuẩn nói, lúc đầu bệ hạ đã chuẩn bị một phần sớ tế thiên, để người của lễ bộ viết, để ta đây có lúc cần thiết lấy ra cho Ninh Chính điện hạ đọc thuộc lòng. Hiện tại xem ra là không cần, phần văn tế thiên trong tay áo của ta có thể đốt được rồi. Nhưng mà cái phần văn tế thiên này của Thẩm công tử vừa ra, chỉ sợ phải bị mắng, bởi vì văn tế thiên 3 năm sau sẽ viết không dễ dàng gì, muốn vượt qua phần này của Thẩm công tử, khó khăn, quá khó khăn. Nhìn xem Lê công công người ta nào, thật không hổ thẹn là nhân tài kiệt xuất lăn lộn trong giới thái giám. Nói chuyện hay biết bao, cái phần văn tế thiên này không dài, tổng cộng không đến 1000 chữ. Ninh Chính dùng nửa canh giờ là có thể thuộc lòng, nhưng vẫn chưa ghi nhớ nổi. Ngữ điệu mỗi một chữ, còn phải nghiên cứu vô cùng cẩn thận. Âm lượng chữ nào nên nhỏ một chữ nào nên cao hơn một tẹo, chữ nào nên đọc ngắn, chữ nào nên kéo dài ra một chút. Chính là soạn nhạc. Bởi vì, sớ tế thiên quả thực phải tụng sướng ra, còn phải có nhạc khí để đệm. Nhất định phải trang nghiêm thành kính, hay ho chấn động. Thẩm Lãng vận dụng trí não, tiến hành tổ hợp sắp xếp hết lần này đến lần khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tìm được mấy chục video diễn thuyết hay nhất, mấy chục đoạn ca kịch tuyển chọn. Diễn thuyết là kỹ xảo thật sự, then chốt ở chỗ kích động tâm tình người nghe, cao đến thần kinh thính giác của họ. Giống như hát vậy, có thể làm cho người gai mình, có thể làm cho người rợn cả tóc gáy, vậy coi như là thành công. Viết lời khó, nhưng soạn nhạc càng khó. Vận dụng trí não, tầm dùng 2 canh giờ. Thẩm Lãng mới hoàn thành biên soạn làn điệu của cả bản văn tế thiên này. Cổ điển, rộng lớn, hoa lệ, bi tráng, tuyệt đối hạng nhất. Bởi vì, Lãng gia lại một lần nữa sinh trưởng ở trên vai của người khổng lồ lịch sử Trung Quốc. Sau khi soạn xong, còn phải thực sự soạn nhạc, dùng biên khánh, biên trung, bắc trung, tiến hành đệm nhạc với bản văn tế thiên. Tạm thời không có nhạc đệm, Thẩm Lãng giả thanh đọc một lần làn điệu đã được biên soạn tốt. Tức khắc, mấy người nghe được ở đây dùng mình từng cơn. Quả nhiên, cũng đủ ngứa ngáy, cũng đủ chấn động. Khi thêm vào làn điệu, sau đó cả phần sớ tế thiên hoa lệ giống như nâng lên một tầm cao mới. Nhưng mà Thẩm Lãng chưa đủ trung khí, đổi thành những người khác sẽ càng tốt hơn một chút. Giống như opera, lúc người bình thường hát ngươi sẽ buồn ngủ. Mà để cho bậc thầy Domingo cất giọng lên sẽ khiến cho người bị sốc đến nỗi da đầu còn phải run lên. Cổ họng của đám người kia được rèn luyện chuyên nghiệp, công sức mấy thập niên, căn bản người thường không thể so sánh được. Cổ họng của người chuyên nghiệp cũng đủ đè bẹp mọi người. Làn điệu của văn tế thiên này, Ninh Chính chẳng bao lâu cũng nhớ kỹ. Kế tiếp gã hoàn toàn dựa theo làn điệu Thẩm Lãng soạn, tiến hành tụng sướng văn tế thiên. Kết quả, nát bét, trung khí của gã so với Thẩm Lãng hơn rất nhiều rất nhiều. Hiệu quả đáng lý tốt hơn Thẩm Lãng, thế nhưng gã quá khẩn trương. Vì tận lực tránh cà lăm, gã kinh hồn táng đảm, hiển nhiên cũng chưa có cổ khí thế kia. Cái hiệu quả này phải hình dung như thế nào vậy? Các vị có thể xem tuyển tập video những tiết mục thất bại trên các show truyền hình âm nhạc, gượng gạo, siêu gượng gạo. Ninh Chính biểu hiện quả thực để người ta phải tuyệt vọng. Không có biện pháp, gã chính là một người theo chủ nghĩa thực tế, căn bản chẳng biết biểu diễn. Gã đã vô cùng cố gắng. Thế nhưng, càng nỗ lực càng không xong. Càng về sau, tụng sướng không chỉ càng gượng gạo, hơn nữa cả lâm càng ngày càng nghiêm trọng. Lê Chuẩn công công gần như tuyệt vọng. Đây là xảy ra đại sự, xảy ra sự cố lớn. Đây chính là tế thiên đại điển. Nếu như bêu xấu, vậy bệ hạ cũng phải bị ngàn người lên án, Ninh Chính điện hạ tranh ngôi coi như sớm tiêu. Chính là ý chỉ bệ hạ đã xuống. Nếu muốn rút về, đã không thể nào. Vì tin tức vượt qua 3 phút vẫn không thể rút về mà. Huống chi là ý chỉ quân vương. Lê Chuẩn dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn Thẩm Lãng. Lúc này đã nửa đêm, ông vẫn chưa hồi cung được. Ý chỉ của quốc quân bảo ông cứ ở miết tại phủ hầu tước Trường Bình của Ninh Chính, chờ đến khi Ninh Chính biểu hiện tốt mới về. Hiện tại xem ra, đại khái ông ta không cần hồi cung, bởi vì Ninh Chính biểu hiện càng ngày càng kém. Thẩm Lãng nói, điện hạ, ngài đi theo ta. Tại khoảng sân không có người, Ninh Chính không che giấu nội tâm uể oải. Thẩm Lãng, có phải chăng ta để cho ngươi không phải? Đặc biệt thất vọng. Thẩm Lãng lắc đầu. Ninh Chính biểu hiện thế này là rất bình thường. Trên thực tế, rất nhiều chính trị gia xuất sắc có năng lực biểu hiện công khai, trước đám đông chẳng hề mạnh. Điểm ấy của chính khách chúng ta và phương Tây không giống nhau. Chính trị gia cao cấp nhất của nước ta đều dựa vào sự cầu thị và khả năng làm việc, mà đạt được chức vụ đó. Mà rất nhiều nhà chính trị phương Tây dựa vào khả năng hùng biện đầu đường mà lên, mỗi người đều là những kẻ mạnh miệng hùng biện. Loại chính trị gia mạnh miệng chưa chắc không mạnh mẽ kiên cường, bởi vì kích động lòng người vốn là một loại bản lĩnh. Lấy một cái ví dụ, trên một hòn đảo nào đó, có hai vị lãnh đạo bỗng nhiên đi đến chương trình Khang Hy, tới khiến cho hai vị host không thể thoải mái tự nhiên ở trước ống kính như bình thường. Thẩm Lãng nói, điện hạ, ngài thử nhầm một mình được không? Ninh Chính gật đầu. Từ nhỏ gã đã bị coi là vật không may, có rất ít người nói chuyện với gã. Nói thật, nếu không phải là Thẩm Lãng, gã lúc này vẫn còn trong xó xỉnh chẳng ai thèm ngó ngàng, ngoại trừ vợ và lão thái giám bên người ra, căn bản cũng không có cơ hội nói chuyện. Cho nên khi không có ai, gã sẽ thử lầm bầm lầu bầu. Thẩm Lãng nói, lúc lầm bầm lầu bầu, ngài có cà lăm không? Ninh Chính lắc đầu. Trứng cà lăm của gã vốn là thói quen sinh lý. Thế nhưng trải qua gần một năm huấn luyện, trứng cà lăm về mặt sinh lý đã khá hơn nhiều. Thế nhưng, bệnh tâm lý vẫn chưa khỏi hẳn từ đầu đến cuối. Một khi hồi hộp, cà lăm vẫn vô cùng nghiêm trọng, khó nghe. Cho nên lúc này, Ninh Chính ở vào một trạng thái cực đoan chỉ duy nhất có chính bản thân. Con người này quá tự ti. Bởi vì tướng mạo, bởi vì chiều cao là nguyên nhân khiến cho gã không được tự nhiên khi xuất hiện trong mắt mọi người. Đương nhiên, như thế chưa chắc không thể trở thành một quân vương lợi hại. Napoleon tuy rằng không phải lùn thật, nhưng xuất thân không cao quý là thật, từ nhỏ bị người xem thường cũng thật, kết quả ông ta ghê gớm cỡ nào. Hy vọng nguyên thủ thì càng khỏi phải nói, thất bại áo họa sĩ, thất bại lục quân hạ sĩ, trong lòng cũng nhạy cảm tự ti. Chưa kể các nguyên thủ quốc gia Hy Lạp, họa sĩ người Áo thất bại, hạ sĩ lục quân thất bại dẫn đến trong lòng nhạy cảm tự ti ra sao. Ninh Chính quá lý trí, quá gò bó. Gã cần giải phóng ác quỷ trong lòng ra ngoài. Tự ti và tự tôn cũng chỉ cách nhau có một con đường. Hơi do dự chỉ chốc lát, Thẩm Lãng xuất ra một ống thuốc, đưa cho Ninh Chính nói, ngài uống vào, thử xem một chút. Ninh Chính không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp nhận lấy để uống. Lúc này, sự tín nhiệm gã với Thẩm Lãng thậm chí còn hơn tin tưởng chính mình. Sau khi uống vào, chẳng bao lâu, Ninh Chính cảm thấy trong lòng có một linh hồn đang bành trướng. Bành trướng, bành trướng, bành trướng đến cực hạn. Tiếp đó, linh hồn này bỗng phá tan sự ràng buộc của thân thể. Gã cảm giác được cả người tung bay đến trong bầu trời, quan sát toàn bộ kinh đô. Trong lòng vô cùng phóng khoáng, lâng lâng, tự tin vô cùng. Ta quá mạnh. Trên trời dưới đất chẳng nơi nào chứa nổi ta. Ta xin thề. Ninh Chính ta đây sẽ trở thành quân vương vĩ đại nhất của Việt quốc từ trước tới nay. Ta muốn cho toàn bộ những kẻ khinh thường ta triệt để khiếp sợ. Ta muốn dựng xây một công lao sự nghiệp trước nay chưa từng có. Ninh Chính, nhiệt huyết sôi trào, tinh thần tăng vọt. Loại cảm giác này phảng phất như là uống say, hiệu quả phóng đại gấp 10 lần trở lên, thế nhưng đầu óc lại chẳng choáng váng chút nào. Tất cả sợ hãi đều biến mất. Lúc này cho dù có ở trước mặt ngàn vạn người, cũng như là một đám kiến hôi vậy. Thẩm Lãng ở bên cạnh lớn tiếng nói, điện hạ, đọc đi, tụng sướng lên đi. Ninh Chính hít một hơi thật sâu. Giống như tích lũy tất cả tinh thần cùng lực lượng, mỗi chữ mỗi câu, phát ra mạnh mẽ. Vào thuở hồng hoang ban sơ xa xưa còn hỗn loạn, ngũ hành không vận chuyển, mặt trời mặt trăng không rõ, ở giữa thẳng đứng, cảnh vật không có âm thanh. Hiệu quả tốt cực kỳ. Chẳng những không có cà lăm, không chỉ lưu loát, hơn nữa trầm bồng du dương. Then chốt trung khí của gã so với Thẩm Lãng mạnh rất nhiều. Cái hiệu quả này được đọc ra đã khá hơn rất nhiều so với Thẩm Lãng. Thẩm Lãng ở bên cạnh gã, bị chấn động rợn cả tóc gáy. Cái hiệu quả này thật quá tốt. Chẳng bao lâu, Lê Chuẩn cùng Lan Phong Tử, Khổ Đầu Hoan cũng bị cuốn hút. Không dám tin nhìn Ninh Chính. Lột xác thế này cũng quá nhanh. Mới vừa rồi còn lắp bắp, sợ, đầu sợ đuôi. Mà bây giờ, lại hào phóng như thế, âm vang phối hợp đến thế sao? Ninh Chính hoàn toàn tiến vào trạng thái quên mình. Tụng sướng hết lần này đến lần khác. Thậm chí, gã dường như cũng trở thành như đám người có huyết mạch trống rỗng. Mấy chục lần, mất trăm lần mà tụng sướng. Dường như muốn tự mình tìm ra vận luật hoàn mỹ nhất. Hiệu quả càng ngày càng tốt. Đại thái giám Lê Chuẩn mừng rỡ. Thẩm công tử, thành, thành. Ninh Chính điện hạ biểu hiện thật tốt quá rồi. Lúc này, người bên cạnh nói chuyện với nhau đã hoàn toàn không ảnh hưởng tới Ninh Chính. Gã hoàn toàn tiến vào siêu nhập tâm. Thẩm Lãng nhắm mắt lại đi cảm nhận. Ninh Chính biểu hiện quả thực đã rất khá, có thể nói là kinh ngạc. Thế nhưng, còn chưa đủ chấn động. Sức mạnh của gã còn chưa đủ, chất giọng còn không có tính xuyên thấu và lực rung động mạnh mẽ. Thế nhưng điểm này quá khó khăn. Hoặc như nam ca sĩ giọng nam cao mất công sức mấy thập niên. hoặc sẽ phải luyện tập sư tử hống. Khoảng cách Tế Thiên Đại Điển chỉ có không đến 3 ngày, bây giờ luyện tập sư tử hống là không còn kịp rồi. Thẩm Lãng lại lấy ra một ống chất lỏng, ánh vàng rực rỡ. Đây là Hoàng Kim Long huyết, hơn nữa còn là phiên bản tăng cường. Vừa vặn có thể tăng lên lực lượng, có thể làm cho giọng Ninh Chính càng thêm có lực xuyên thấu. Điện hạ, xin. Ninh Chính tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Ha ha, rượu ngon, quả nhiên, hiệu quả kinh người. Uống xong Hoàng Kim Long huyết, sau đó Ninh Chính cảm giác được trong cơ thể giống như lại một cổ lực lượng bành trướng, dường như muốn nổ tung đi ra. Gã tiếp tục tụng sướng. Thanh âm này tràn đầy tính xuyên thấu mạnh mẽ. Điện hạ, tụng sướng ở trong lòng. Lúc này giọng Ninh Chính quá vang, phủ hầu tước Trường Bình siêu cấp lớn, nhưng vẫn là lo lắng thanh âm sẽ truyền đi ra bên ngoài, bị người dòm ra chân tướng. Hơn nữa bây giờ cứ như vậy tụng sướng, 3 ngày sau bị tắc tiếng. Mà lúc này Ninh Chính tiến vào trạng thái siêu tập trung, ở trong lòng tụng sướng hiệu quả giống nhau, mà thanh âm dường như văng vẳng bên tai gã vậy. Lê Chuẩn lớn tiếng nói, lần này đại thành, 3 ngày sau Ninh Chính điện hạ biểu hiện nhất định có thể khiếp sợ tất cả mọi người. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, ở trí não bên trong tính toán theo công thức. Tế Thiên Đại Điển đương nhiên cử hành tại Thượng Cổ Thần Đàn. Nơi đó có một quảng trường to lớn, trống trải bao la, trọn vẹn khoảng 1 cây số vuông. Ninh Chính tụng sướng không có vấn đề, cũng đủ kinh diễm. Thế nhưng hiệu quả còn chưa đủ chấn động. Bởi vì người ngay ngày hôm ấy tại hiện trường có thể sẽ vượt qua 2 vạn. Cần mỗi người đều bị chấn động, thậm chí có một loại cảm giác sọ đầu bị sốc lên. Đáng tiếc đây không phải là trái đất hiện đại, không có thiết bị cộng hưởng. Bằng không có thể chế tạo ra diễn tấu hiệu quả hiện đại. Hơn nữa còn là diễn tấu cấp bậc thầy. Mặc kệ ngươi ở đây cái góc nào, thanh âm giống như chui vào trong tai ngươi, tiến vào não ngươi, chấn động sợi dây linh hồn của người. Mặc dù hiệu quả đã vô cùng kinh ngạc, nhưng theo Thẩm Lãng, còn chưa đủ. Không cách nào đạt được hiệu quả cấp chấn động. Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ vừa không có tiếng vang, cũng không có thiết bị khuếch đại âm thanh. Như vậy làm sao trên quảng trường 1 cây số vuông, cho thanh âm chui vào trong lỗ tai mỗi người khiến cho linh hồn bọn họ run rẩy kia, chứ? Thẩm Lãng vắt hết óc. Chẳng bao lâu, một từ tiến vào đầu óc của hắn. Hát nhép. Đúng vậy. Nhiều ca sĩ nhạc pop hát không hay, các album được phát hành được thu lại trong các phòng thu chuyên dụng, tiếp đó qua nhiều lần thêm thắt hiệu ứng và chỉnh sửa, sẽ xuất hiện hiệu quả tốt nhất. Ở hiện trường bọn họ hát rất tệ, cho nên sẽ chọn kiểu hát lip sync, nhép theo những gì đã thu được mà thôi. Đương nhiên, thế giới này không có ghi âm, cũng không có thiết bị âm thanh. Thế nhưng, có thể tiến hành một cách thức hát nhép khác. Không phải hát nhép. Ninh Chính điện hạ tụng sướng không có vấn đề. Sau khi tiến vào trạng thái tập trung cao độ, tình cảm gã biểu hiện cũng là loại nhất. Những áp lực trước kia đến cỡ nào, khi đến trạng thái đỉnh điểm sẽ phóng khoáng chừng đó. Mấu chốt là công lực của gã không mạnh, thanh âm còn chưa đủ chấn động, thiếu lực tác động mãnh liệt. Cho nên cần một máy khuếch đại. Thế giới này tìm không được máy phóng đại âm thanh, nhưng là có thể tìm được một máy phóng đại âm thanh phiên bản người sống. Trên cái thế giới này, cuống họng của ai tốt nhất, to nhất, rung động nhất, các ngươi chắc chắn không đoán ra được. Là thái giám, nhất là thái giám đọc thánh chỉ. Bọn họ tuyệt đối chuyên nghiệp. Những nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng ở Trung Quốc cổ đại, những chất giọng phản nam cao của ca sĩ phương Tây đều có cuống họng hạng nhất. Mà thái giám đọc thánh chỉ, cuống họng cũng là tuyệt đối nhất lưu. Bây giờ trong phim truyền hình, người nào diễn vai thái giám cũng phải nắm bắt kỹ thuật giả giọng cao để nói chuyện. Bởi vì androgen khi bị thiếu hụt, quả thực sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đường Chân thời nhà Thanh viết trong cuốn Tiềm thư miêu tả thái giám như thế này. Vọng chi bất tự nhân thân, tương chi bất tự nhân diện, thính chi bất tự nhân thanh, sát chi bất cận nhân tình. Thế nhưng những thái giám được thiến từ nhỏ mới như vậy, còn những thái giám khi trưởng thành mới thiến có giọng nói không khác đàn ông bình thường. Lại ví như bên trong Tống Sử miêu tả thái giám Đồng Quán thế này. Quán trạng khôi ngô, vĩ quan thị, di hạ sinh tu thập sổ, bì cốt kính như thiết, bất loại yêm nhân. Loại thái giám đọc thánh chỉ, luyện tập cuống họng mấy chục năm như một ngày, bản lĩnh siêu cấp thâm hậu. Mà đại thái giám có cuống họng châu bò lợi hại nhất, võ công lợi hại nhất, nội lực ghê gớm nhất của toàn bộ Việt quốc. Khi lại chính là một trong 6 đại tông sư, Lê Mục Công Công. Lực xuyên thấu của chất giọng kia tuyệt đối không thua gì sư tử hống. Để lão nấp trong phía dưới giàn tế, làm loa phóng thanh cho Ninh Chính. Tuyệt đối lợi hại. Hơn nữa thanh âm cùng một hướng truyền tới, tuyệt đối không sơ hở. Đại tông sư gần như có thể rót nội lực vào trong chất giọng khiến cho không khí chấn động mãnh liệt. Tuyệt đối đinh tai nhức óc. Thế là, Thẩm Lãng cẩn thận từng ly từng tí nói ra ý nghĩ của mình. Để đại tông sư Lê Mục trốn ở dưới giàn tế phối âm cho Ninh Chính điện hạ. Tức khắc, đại công công Lê Chuẩn kinh ngạc. Ta, ngươi. Lê Công Công tức khắc cứng họng không trả lời được, gần như ông còn phải cả lăm. Thẩm công tử nhà ngươi thật là thiên mã hành không? Ngươi quả thực là thiên tài ăn gian làm việc vì tình riêng. Biện pháp này ngươi là thế nào nghĩ ra được hả? Ngươi cũng thật can đảm nha. Đó là lão tổ tông, đó là nghĩa phụ của ta đó. Đó là một ngọn núi lớn trấn ở trong vương cung. Người trong thiên hạ căn bản không ai dám sai phái nghĩa phụ. Ngươi lại để cho nghĩa phụ phối âm cho Ninh Chính Điện hạ sao? Thẩm Lãng ngạc nói, làm sao? Không thể được sao? Lấy võ công đại tông sư Lê Mục, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay, không có sơ hở chút nào. Đương nhiên có thể. Hơn nữa giàn tế khoảng cách chúng thần rất xa. Đại tông sư Lê Mục cùng Ninh Chính hoàn toàn ở cùng một vị trí, thanh âm phát ra ngoài tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lỗi lầm gì. Nhưng đây là tế thiên. Thẩm công tử lừa gạt như vậy, sẽ không sợ Tam Hoàng Ngũ Đế Thượng Cổ tức giận à? Ngươi không có một chút kính sợ à? Thế nhưng nếu thật làm như vậy, hiệu quả kia tuyệt đối chấn động vô song. Lê Chuẩn Đại Công Công nói, chuyện này, ta thực sự không làm chủ được, bằng không ta tiến cung hồi bẩm bệ hạ thế nào? Thẩm Lãng nói, được, vậy ngài nhanh đi. Lê Chuẩn trở lại hoàng, đã trời đã sáng. Sau khi nhìn thấy Ninh Nguyên Hiến, ông đã bẩm báo tất cả những chuyện xảy ra đêm qua. Tiếp đó, cũng nói ra biện pháp Thẩm Lãng để Đại Tông Sư Lê Mục phối âm luôn một thế. Quốc quân cả kinh đến mức rớt cả muỗng trong tay. Cái thằng vô liêm sỉ thật đúng là không kiêng nể gì cả, to gan lớn mật. Nhưng mà biện pháp này quả thực thiên mã hành không, quả thực lợi hại. Quốc quân nghe được, sau đó cũng không nhịn được kinh ngạc. Đổi thành quân vương cứng nhắc khác, trực tiếp liền đánh Thẩm Lãng cho gần chết, thậm chí trực tiếp nhốt vào ngục giam. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến là một quân vương có tinh thần phản nghịch. Lúc trước thánh miếu bị đốt, nội tâm cười trên nỗi đau kẻ khác của ông có thể thấy được. Ông căn bản cũng không tin mấy thứ này, trong lòng cũng thiếu đầy đủ kính sợ. Cho nên phần nào đó trong tính cách, ông và Thẩm Lãng cũng là một dạng, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lê Chuẩn ra đầu tê dại. Hắn đã nhìn ra, quốc quân với chủ ý của Thẩm Lãng đặc biệt động lòng rồi. Lúc này ông nhịn không được cũng cất lời khuyên, bệ hạ, Ninh Chính Điện hạ biểu hiện đã cũng đủ kinh ngạc. Ninh Nguyên Hiến nói, nhưng mà, còn chưa đủ chấn động đúng không? Á, Lê Chuẩn phát hiện, quốc quân trước đây không có bất kham thế này. Nhưng từ khi bên cạnh hắn đến Thẩm Lãng, sau đó hết thảy đều thay đổi. Hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ảnh hưởng lẫn nhau, sa đọa lẫn nhau. Ninh Nguyên Hiến nhặt lên mất ở trên bàn thìa, cất giọng thản nhiên, Lê Công, ngài bên đây, ngài cảm thấy thế nào? Đại công công Lê Mục như là người tàng hình xuất hiện, lão chậm rãi đáp lời, bệ hạ bảo nô tài làm, nô tài sẽ làm ngay. Ninh Nguyên Hiến nói, Lê Công lúc trước bí mật tu luyện qua Thiên Ma Âm Quyết à? Thiên Ma Âm Quyết, coi như là bí tịch thượng cổ. Có thể biến ảo ra bất kỳ âm thanh nào, có thể mô phỏng bất kỳ chất giọng của kẻ nào. Hơn nữa lực xuyên thấu cùng lực rung động của chất giọng, so với sư tử hống còn lợi hại hơn. Ở loại võ công âm thanh, tuyệt đối đệ nhất điển tịch. Đáng tiếc để Ninh Chính bây giờ bắt đầu tu luyện đã không còn kịp rồi. Không, còn kịp. Bởi vì ngươi không cách nào phán đoán Ninh Chính vừa mới bắt đầu học, hay là học từ mấy năm trước. Bây giờ là giả, sau này sẽ là thật. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, vậy thử xem. Đại tông sư Lê Mục nói, được, vậy thử xem. Thử thì thử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở một chỗ cách kinh đô mười mấy dặm, xung quanh hẻo lánh không người. Ninh Chính tiến vào trạng thái cực kỳ tập trung cùng Đại Tông Sư Lê Mục đang huấn luyện. Kết quả, hoàn mỹ không sứt mẻ. Hiệu quả so với trong tưởng tượng của Thẩm Lãng còn tốt hơn. Đại Tông Sư Lê Mục Thiên Ma Âm Quyết quá mạnh. Giọng của lão hoàn toàn sáp nhập vào giọng Ninh Chính, không có một tí xíu cảm giác bài xích khác thường nào. Nghe vào hoàn toàn phóng đại giọng Ninh Chính, tiếp đó tăng cường lực xuyên thấu. Dù cho một chút kẽ hở cũng không có. Thậm chí so với hiệu quả máy khuếch đại âm thanh thời hiện đại còn tốt hơn. Mấu chốt là một chút đều không khoa trương. Hiệu quả cũng không có vẻ hoàn toàn vượt qua nội lực Ninh Chính điện hạ, cũng không có vang dội như là sấm sét. Nhưng lực xuyên thấu siêu cấp mạnh mẽ. Dù cho khoảng cách rất xa, cũng có thể nghe được rõ ràng. Hiệu quả kia giống như giọng nam cao hát opera, nghe vào rợn cả tóc gáy. Tuyệt đối rung động. Quả nhiên có một chút màu sắc huyền ảo. Khi phối với biên khánh, biên trung, bác trung, nhạc đệm, hiệu quả kia thật sự là tuyệt. Lê Chuẩn trải qua rất nhiều lần tế thiên đại điển. Dùng cách nói của ông ta. Lần này hiệu quả Ninh Chính điện hạ tụng sướng sớ tế thiên, đè bẹp những lần tế điển trước đó. Quả thực có thể nói hoa lệ. Thẩm Lãng vừa nghe lời này an tâm. Thẩm Lãng ta đây làm việc, liền nhất định phải làm cho ngon. Thẩm Lãng ta đây dằn mặt, liền nhất định phải dằn sâu tận đáy linh hồn. Làm một nhóm, yêu một nhóm. Hai ngày sau, sẽ phải để thiên hạ quần thần triệt để khiếp sợ, tiếp đó ngậm miệng. nhất định để Ninh Chính biểu hiện chấn động tất cả mọi người. Nhất định phải lên diễn Tế Thiên Đại Điển thành công nhất, tuyệt đối không cô phụ ý tốt của quốc quân một phen. Để Ninh Chính tranh ngôi hướng lên tầm cao mới. Chuyện này thật sự nửa điểm không khoa trương, bởi vì đây chính là lần đầu tiên Ninh Chính chân chính biểu diễn trước cả thiên hạ. Trong 3 ngày này, toàn bộ triều chính vẫn như cũ sôi trào. Tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt. Không nói đến chuyện vô số đại thần đều nhao nhao thượng tấu. 2-3 ngày phía trên triều hội kế tiếp, gần như dứt bỏ rồi tất cả đề tài thảo luận. Quần thần tập trung hỏa lực, đặc biệt nhằm vào sự việc Tế Thiên Đại Điển. Mấy trăm đại thần quỳ đầy một điện, ra sức dập đầu, đoán đúng chảy máu. Luôn mồm hô to. Đại sự nước nhà, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Đây là cuộc chiến nghiêng nước Tế Thiên Đại Điển, liên quan đến vận mệnh quốc gia. Để Ninh Chính điện hạ tụng sướng sớ Tế Thiên, nếu như cả lâm, đó là đại bất kính với thiên thần, sẽ đánh xuống tai họa, sẽ để cho đại chiến nghiêng nước kế tiếp hiện ra điểm xấu. Bệ hạ nghĩ lại đi. Bọn họ dùng hết toàn bộ sức lực, cũng phải làm cho quốc quân thu hồi ý chỉ, gắng chịu nhục. Nhìn quần thần chỉ trích giống như thủy triều, vào lúc trước Ninh Nguyên Hiến còn có thể trong lòng bất an. Thế nhưng hiện tại ông biết Thẩm Lãng đã thành công, Ninh Chính biểu hiện sẽ chấn động vô song. Ông làm sao nhượng bộ? Quần thần lại một lần nữa chống lại ông sao? Vậy ông lại một lần nữa đem bạt tai tát đến trên mặt quần thần. Tát đến trên mặt thái tử. Bởi vì quốc quân quyết giữ ý mình, Tế Thiên Đại Điển như thường tiến hành, sớ Tế Thiên tụng sướng vẫn do Ninh Chính hoàn thành. Vô số người trong kinh thành đều bàn tán. Quốc quân quá tùy hứng, bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Lần này Tế Thiên Đại Điển nhất định phải ra điểm cực xấu. Nhất định phải làm trời cao tức giận. Trứng cà lăm của Ninh Chính căn bản cũng không hết. Đã có người truyền tới, ngay trước Ế Thiên Đại Điển một ngày. Ninh Chính vẫn ở chỗ cũ trong nhà tụng sướng luyện tập. Hiệu quả kia. Quả thực khó nghe. Cà lăm còn dữ dội hơn. Tin tức của bọn họ là thật. Chỉ cần không uống thuốc, Ninh Chính ở vào trạng thái thanh tỉnh. Căn bản không phát huy ra bất kỳ kết quả tốt đẹp gì. Càng khẩn trương càng cà lăm. Không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Cho nên Thẩm Lãng chuẩn bị cho gã một ống nước thuốc đặc biệt, phải lén uống trước khi lên đài. Cam đoan nhanh chóng tiến vào trạng thái tập trung cao độ. Phảng phất như thần diễn thuyết phù hộ bên người. Cuộc sống không thể dằn mặt trôi qua thật nhanh. 3 ngày sau, Tế Thiên Đại Điển chính thức bắt đầu. Bên trong vương cung, Ninh Nguyên Hiến giận tím mặt. Hận không thể giết mấy người một hơi. Có âm mưu. Những người này nhất định là muốn hại quả nhân, nhất định là muốn quả nhân mất mặt. Trong lòng đám người Khâm Thiên dám chống lại quả nhân, cho nên cố ý suy tính sai thời gian. Rõ ràng coi là tốt. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hơn nữa nhất định sẽ là một ngày nắng. Kết quả thì sao? Bầu trời mây đen nặng nề. Căn bản không gặp nửa ánh nắng, thậm chí không có một điểm nào muốn sáng. Đều đã đến lúc này, sắc trời vẫn âm u, mỗi một lần Tế Thiên đều nhất, định phải nhìn khí trời. Tinh không vạn lý mới có vẻ ông trời tươi cười, âm trầm đây là muốn để ông trời tức giận à? Mấy quan viên Khâm Thiên dám quỳ ở nơi đó không ngừng dập đầu. Bệ hạ, oan uổng, mấy ngày lúc trước thần thấy rất rõ ràng, ngày hôm nay nhất định là trời nắng mà. Ninh Nguyên Hiến cả giận, các ngươi xem bên ngoài, cái này như là hình dạng trời nắng à. Ùng. Ngay sau đó, bầu trời vang lên từng đợt sấm rền. Đây là tiếng sấm lần đầu tiên của năm nay sao? Ngày hôm nay thời tiết này không chỉ âm trầm, hơn nữa còn muốn mưa sét đánh. Quá không may. Dường như là vì hưởng ứng ý niệm trong đầu quốc quân, bầu trời liên tiếp sấm rền. Lòng dạ quốc quân giống như mây đen đầy bầu trời này vậy, âm trầm áp lực. Nhưng lòng quần thần trong triều cảm thấy rất đã. Bệ hạ mở mắt nhìn thấy rõ chưa, Khâm Thiên dám lúc đầu tính rõ. Hôm nay là lương thần cát nhật, hơn nữa nhất định là một ngày nắng. Kết quả là ngài tùy hứng làm bậy, đi ngược lại lúc này mới xúc phạm trời cao. Lại để một vương tử phế vật cả lâm tụng sướng sớ Tế Thiên. Thiên thần chẳng phải tức giận sao? Bệ hạ còn không mau nhận sai. Còn không vội vàng thu hồi ý chỉ đi nào. Văn võ đại thần sớm tới vương cung, từng người một mặt như đưa đám, nhưng trong lòng vui sướng vô cùng. Quốc quân dù cho hung ác đến đâu, có thể hung ác qua nổi trời cao à? Đây là trời cao muốn tát vô mặt của ngài, cũng không phải chúng ta mà. Thái tử cũng mặc long bào màu vàng, chỉ so với quốc quân thiếu một móng. Đương nhiên, long bào Việt vương so với hoàng đế của đế quốc Đại Viêm không chỉ ít một móng, hơn nữa còn thiếu một con rồng. Lúc này trên mặt thái tử không chút thay đổi, nhưng trong lòng cũng tràn đầy khoái ý tàn nhẫn. Phụ vương gã bị trời cao làm mất mặt, trong lòng gã đương nhiên thoải mái. Tính cách của vị thái tử điện hạ này tương tự với Ninh Nguyên Hiến, thế nhưng càng thêm ngạo mạn. Đối với phụ vương, tận sâu trong nội tâm của gã cũng có vài phần không ưa. Hắn từ nhỏ được nuôi dưới gối vương hậu, bị họ Trúc ảnh hưởng rất lớn, nuôi dưỡng tạo nên tính cách như vương hậu. Tự cao tự đại. Có họ Trúc, Hội Ẩn Nguyên, Quan Văn Thiên Hạ hỗ trợ, tuy rằng Tam Vương Tử Ninh Kỳ đối với gã có uy hiếp nhất định, nhưng cũng rất khó dao động vị trí thiếu quân của gã. Mấy năm trước, gã và Ninh Nguyên Hiến cũng có thể xem là phụ từ tử hiếu. Nhưng lấy tư cách thái tử, gã biết chân tướng càng nhiều. Gã cảm thấy mình đã nhìn trộm đến bộ mặt thật của phụ vương, nhất là từ khi Khương Ly hủy diệt, sau đó phụ vương bỏ vợ, lập Trúc thị làm hậu, cuối cùng ở dưới sự trợ giúp gia tộc họ Trúc mới thoát khỏi nguy cơ, mất mặt đến cỡ nào. Không chỉ có như thế, phụ vương còn không kịp chờ đợi đưa công chúa Ninh Hàn đến Thiên Nhai Hải Các. Tóm lại ở trong mắt thái tử, quân vương như Ninh Nguyên Hiến có một chút ngoài mạnh trong yếu, bản lĩnh không cao bao nhiêu, lại càng thích cố làm ra vẻ. Nhưng mà lúc trước quốc quân đối với gã cũng được, dù cho nâng đỡ Tam Vương Tử Ninh Kỳ, nhưng cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích dao động đến quyền uy của thái tử này. Thái tử đương nhiên cũng tỏ ý biểu hiện kính cẩn vâng lời một cách vui vẻ. Nhưng từ lần trước quốc quân bị bệnh, sau đó tất cả đều thay đổi. Thái tử cùng Tam Vương Tử đấu lộ ra răng nanh, trực tiếp chọc giận tới quốc quân. Mà quốc quân bãi miễn Trương Triệu, để phế vật Ninh Chính làm đế đốc Thiên Việt, cũng trực tiếp chọc giận tới thái tử. Cho nên mới có Hội Ẩn Nguyên sự việc làm mất mặt quốc quân. Chuyện này phía trên, thái tử nhìn như biểu hiện đặc biệt vô tội, nhưng gã cảm kích, thậm chí cũng từng gật đầu đồng ý. Quốc quân mượn không đến quân phí, lại muốn ta thái tử Ninh Dực đứng ra, từ đó có thể thấy được thái tử đó ngạo mạn. Mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng thái tử cùng quốc quân đã ở vào tình trạng nửa giằng co. Thái tử cùng quân vương mâu thuẫn, cái này ở Trung Quốc trong lịch sử cũng rõ ràng nhiều không kể xiết. Rất nhiều tình huống hoàng đế là người thắng, ví như Lưu Triệt, lại ví như Lý Thế Dân. Nhưng có chút thời điểm, quân vương cũng sẽ trở thành thất bại. Hoàng đế vạn lịch có thể xem như lợi hại, kết quả vẫn bị thất bại, căn bản đổi thái tử không được. Minh Thành Tổ Chu Đệ càng là quân vương lợi hại ngút trời, trong lòng cũng không thích thái tử Chu Cao Xí, nhưng sau cùng cũng không đổi thái tử. Lý Uyên thảm hại hơn, trực tiếp bị Lý Thế Dân cho rơi đài, giam lỏng ở trong cung làm thái thượng hoàng biệt khuất. Lúc này đây quốc quân Tế Thiên, lại làm cho Ninh Chính đọc sớ Tế Thiên. Đây đối với thái tử nào chỉ là gõ, quả thực chính là tát một bạt tai trên mặt thái tử. Cho nên thiên hạ quần thần mới có phản ứng lớn như vậy. Bất kể là văn thần võ tướng, đều tấu chiết thảo phạt. Lúc này sắc trời âm trầm, thiên lôi trận trận, hiển nhiên là trời cao bất mãn quốc quân. Đây là muốn hạ chiếu nhận tội. Mắt thấy phụ vương chật vật như vậy, làm sao trong lòng thái tử không thoải mái. Mắt thấy thời gian sắp đến, cần phải lên đường. Nhưng mây đen trên trời ngược lại càng thêm âm trầm, tiếng sấm càng thêm dày đặc. Chúng thần trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt lại bi thương sợ hãi. Chuyện này phải làm sao cho phải chứ? Trúc tướng, bằng không ngài đi gặp bệ hạ nói một chút, đổi cái ngày tế thiên đi. Trúc hoàng chủ giống như không có nghe được vậy. Đại tông chính, bằng không ngài đi cùng bệ hạ nói một chút, đổi ngày tế thiên được không? Một khi đổi ngày, vậy sẽ phải thu hồi ý chỉ, không thể do Ninh Chính đọc sớ tế thiên. Chẳng khác nào quốc quân gắng chịu nhục. Đại tông chính Ninh Dụ cũng giống như không có nghe thấy vậy. Bỗng nhiên, Lục Vương Tử Ninh Cảnh nói, như thế chờ cũng không phải biện pháp. Ngũ ca việc này hoàn toàn nguyên nhân ngũ ca dựng lên, bằng không ngũ ca đi khuyên nhủ phụ vương đi. Lời này chính là sự thật mất lòng. Cái gì gọi là bởi vì Ninh Chính dựng lên? Thật giống như ngày hôm nay mây đen nặng nề, tiếng sấm cuồn cuộn hoàn toàn là bởi vì Ninh Chính khai ra vậy. Mà Tam Vương Tử Ninh Kỳ, giống như tất cả đều không có quan hệ gì với gã, một thân nhung trang, như là hàn băng đứng sừng sững. Hôm nay tế thiên đại điển, gã là thống soái quân sự tối cao, duy trì toàn bộ trật tự buổi tế thiên này. Lời của Lục Vương Tử Ninh Cảnh vừa xuất ra, tất cả mọi người đều hùa theo. Đúng đúng đúng, Ngũ Vương Tử ngài đi cùng bệ hạ nói một chút. Gần đây Ngũ Điện Hạ được bệ hạ coi trọng, lời của ngài bệ hạ có thể nghe lọt. Ninh Chính vẫn là lần đầu tiên mặc áo mãng bào xuất hiện ở trong triều đình. Trong con mắt của chúng thần tử, sự xuất hiện chói mắt của gã như vậy là dư thừa. Lúc trước nhà ngươi luôn ở trong xó xỉnh, vì sao không cứ trốn trong chỗ hẻo lánh như trước? Vì sao cứ chạy đến vướng mắt mọi người kia chứ? Toàn bộ thần tử đều bao vây tấn công Ninh Chính, thúc ép gã đi gặp quốc quân, thỉnh cầu đổi ngày tế thiên. Giống như tất cả đều là lỗi lầm của gã. Ninh Chính ngay từ đầu mặt đỏ gay, không biết làm sao, nhưng sau đó lại dần dần bình tĩnh lại. Được rồi. Bỗng nhiên, Vương Thúc Ninh Khải gầm lên một trận. Lão đức cao vọng trọng, trong lòng cũng ghét Ninh Chính, càng không thích Thẩm Lãng. Thế nhưng lão cũng không quen nhìn quần thần có chút hả hê, thúc ép quốc quân, thúc ép Ninh Chính thế này. Ghi nhớ lấy bản phận thần tử của các ngươi đi. Vương Thúc Ninh Khải cất giọng thản nhiên, Trúc tướng, sung su mật sứ, quản lý tốt tốt người bên dưới của các người. Giọng điệu này đã vô cùng nghiêm trọng. Vậy đại khái là có người lần đầu tiên nói không khách khí với tể tướng Trúc Hoàng Chủ, như vậy. Tiếp đó, Vương Thúc Ninh Khải rời khỏi đại điện, đi hậu cung. bệ hạ, bằng không đổi ngày khác đi. Vương Thúc Ninh Khải nói, hôm nay trời khó lòng mà trong nổi, tiếng sấm ngày càng mạnh, mây đen càng nặng. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến lạnh nhạt nói, Vương Thúc, ngài cũng tới trách cứ quả nhân à? Vương Thúc Ninh Khải quỳ xuống, nói, cựu thần không dám. Ninh Nguyên Hiến hỏi, Vương Thúc, những chuyện gần đây xảy ra trên triều đình hẳn là ngài cũng thấy rõ ràng. Thái tử Ninh Dực có nửa phần hiếu thuận hay sao? Vụ mượn tiền của hội ẩn nguyên, còn có chuyện quần thuần bao vây tấn công quả nhân, nó có nửa điểm muốn giải vây à? Quả nhân chẳng những là quân vương mà còn là phụ thân của nó. Dù cho ta có đánh khẽ nó đi nữa thì sao? Con trai của một gia đình bình thường còn biết bảo vệ uy nghiêm của phụ thân. Mà nó thì sao? Vương Thúc Ninh Khải đáp, bệ hạ là quân, thái tử thiếu quân cũng là quân, thái tử cũng phải bảo vệ quyền uy của mình, thái tử cũng phải vì quần thần sau lưng làm gương mẫu. Nếu là thái tử nhượng bộ, chẳng phải là phụ sự trung thành của quần thần sao? Ha ha! Ninh Nguyên Hiến giận cười nói, có thế chứ, có thế chứ, vậy quần thần ở trong lòng của nó còn quan trọng hơn cả quả nhân. Thái tử ở trước mặt quả nhân là thần, ở thần tử trước mặt là quân chủ. Vậy ngài nói một chút, nó cần phải tận dụng bản phận của thần tử trước, hay tận dụng bản phận của quân chủ trước vậy? Tức khắc Vương Thúc Ninh Khải cứng họng không trả lời được. Về mặt pháp lý, thái tử đương nhiên là cần phải trước tận dụng thần tử bản phận. Ninh Nguyên Hiến nói, thái tử là một đám văn thần ủng hộ, từ nhỏ ăn no đọc sách thánh hiền, luôn mồm thiên địa quân thân sư, luôn mồm trung hiếu nhân nghĩa. Kết quả thì sao? Nó làm được hai chữ trung hiếu à? Sách của nó đều học từ trong bụng chó kia. Có thể thấy được đám thư sinh này, đối với bọn họ có lợi liền luôn mồm thánh nhân giáo huấn, trung hiếu nhân nghĩa, gây bất lợi cho bọn họ liền giả vờ cái gì cũng không biết. Tức khắc Vương Thúc Ninh Khải lại một lần nữa cứng họng không trả lời được. Lão là một người hiền lành, phẩm hạnh cũng khá chính trực, nhưng tài hoa cũng chỉ có vậy. Ước chừng một lúc lâu, Ninh Khải nói, bệ hạ, thái tử là nền tảng lập quốc, không thể đơn giản dao động. Ninh Nguyên Hiến nói, Vương Thúc, ngài đã hiểu sai những lời này rồi. Thái tử là nền tảng lập quốc, những lời này không sai, nhưng nói là vị trí thái tử này là nền tảng lập quốc, nhất định phải duy trì quyền uy vị trí này, nhưng cũng không phải là dựa vào người này. Chính là bởi vì địa vị thái tử chính là nền tảng lập quốc, cho nên mới có đức có tài có hiền giả cư chi, đức hạnh phải đứng đầu tiên. Ninh Khải trong lòng muốn nói chuyện đức hạnh của ngài cũng chỉ có thế kia, vì sao với thái tử quá nghiêm khắc như vậy? Thế nhưng nếu suy nghĩ thật kỹ, quốc quân Ninh Nguyên Hiến là kẻ cay nghiệt thiếu tình cảm. Nhưng nếu muốn nói đức hạnh của ông kém, cũng không đến mức thế. Suy nghĩ một hồi thật lâu, Vương Thúc Ninh Khải nói, hôm nay là thời buổi rối loạn, triều cục không thích hợp dung chuyển, cho nên quyền uy thái tử vẫn nên giữ gìn là tốt hơn. Ninh Nguyên Hiến thở dài một tiếng. Vương Thúc Ninh Khải nói một câu này đúng. Cuộc chiến nghiêng nước đang ở trước mắt, triều cục quả thực cần phải ổn định là chủ đạo. Cho nên ông cũng chỉ là muốn gõ nhẹ thái tử một cái, căn bản không có ý dịch chữ. Nhưng mà không nghĩ tới phe thái tử phản ứng kịch liệt như thế. Cơ hồ là như thủy triều cuốn tới Ninh Nguyên Hiến. Chân chính muôn người mắng mỏ. Thái tử này quả nhân liền đụng chạm không được à? Vậy nó còn là con trai quả nhân sao? Năm đó hoàng đế Vạn Lịch cũng là bởi vì như thế, cùng chống lại thần tử của ông ta vài thập niên, kết quả kết thúc thất bại. Vương Thúc Ninh Khải nói, trở lại chuyện chính, hôm nay tế thiên vẫn đổi ngày đi. Thần biết ý kiến quần thần là muốn để bệ hạ chịu thua, thu hồi ý chỉ trước đó. Nhưng những thứ này bệ hạ có thể không cần để ý. Ngài chỉ cần hạ chỉ đổi ngày tế thiên là được. Chuyện còn lại, cựu thần đi cùng chúc tướng thương nghị. Chuyện này như một cây đao chọt trúng trái tim của Ninh Nguyên Hiến. Ông làm mai cho Kim Mộc Thông, chính là thả ra một tín hiệu để giữ vững quyền vị của gia tộc họ Trúc. Bất kể có phải thái tử Ninh Dực thượng vị hay không, gia tộc họ Trúc đều sừng sững không ngã. Bởi vì Kim Mộc Thông hiển nhiên dòng chính của Ninh Chính, gia tộc họ Trúc căn bản không cần phải đáp ứng hôn ước, chỉ cần tỏ ý ra thiện ý là được. Màn ra mắt kia căn bản cũng không phải là nhân duyên hai người mà là một lần thăm dò chính trị. Kết quả gia tộc họ Trúc hoàn toàn không cảm kích, Kim Mộc Thông rõ ràng đã thông qua cái gọi là tương thân tam vấn của Trúc Nịnh, thế nhưng bị cự tuyệt một tiếng, ngay cả thử hẹn hò cũng chẳng có. Lúc trước mỗi một lần gặp công kích, Trúc Hoàng chủ đều sẽ xuất hiện che gió che mưa cho Ninh Nguyên Hiến. Mà lần này, lão liền đứng ở bên cạnh quan sát, tùy ý quốc quân Ninh Nguyên Hiến bị gió táp mưa sa. Tể tướng làm cái gì? Tể tướng là trợ thủ quân vương. Hơn nữa còn là người giảng hòa giữa quân vương cùng thần tử. Tể tướng không ra mặt, đây là để quân vương tự mình đánh cờ với thần tử cho đến cuối sao. Sở dĩ năm đó hoàng đế Gia Tĩnh, hết chịu nổi chuyện chém giết tới chết với đám thần tử, liền chọn lựa con chó giữ Nghiêm Tung lên đài cùng các thần tử cắn xé, bản thân vẫn cao cao tại thượng ở trên cao làm trọng tài. Nhưng cái chuyện như vậy, Ninh Nguyên Hiến thực sự không làm được. Tổ tông lưu lại Giang Sơn không chịu nổi dày vò thế này, hơn nữa thời gian của ông cũng không nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng tình hình ngày hôm nay phải làm thế nào bây giờ? Mây đen nặng nề trên trời, tiếng sấm nổ vang. Tế Thiên có nên tiếp tục hay không? Nếu như tiếp tục, nhỡ ra trời hạ xuống mưa lớn, vậy thật sự chính là một trận thảm kịch. Cục diện sẽ hoàn toàn chuyển biến xấu. Cho đến lúc này, vì bù đắp lại sĩ khí, chỉ sợ vị quân vương thực sự muốn hạ chiếu nhận tội. Không tiếp tục. Ngày khác Tế Thiên. Vậy tỏ ý quân vương này thỏa hiệp nhận thua. Đám quần thần nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, thừa dịp ngươi bệnh cần mạng ngươi. Ngươi cho rằng mềm mỏng một cái, liền tất cả bình an vô sự. Không thể nào. Đấu tranh chính trị một khi thỏa hiệp chịu thua, chính là đưa cái bụng cho kẻ địch, lẽ nào đao của đối phương không đâm tới. Đi gọi Ninh Chính qua đây, để Thẩm Lãng cũng qua đây. Một lát sau, Ninh Chính cùng Thẩm Lãng vào đây. Ninh Chính không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống. Nội tâm gã tràn đầy cảm giác tội lỗi, cảm thấy phụ vương sở dĩ lọt vào cục diện như vậy hoàn toàn là bởi vì chính mình. Kỳ thực cái này không có quan hệ gì với Ninh Chính. Tràng chiến dịch này là do Thái tử cùng Tam Vương tử đưa tới. Căn nguyên vẫn là lần quốc quân bị bệnh, hai người này bất chấp Ninh Nguyên Hiến trên giường bệnh, trực tiếp dấy lên tranh chấp đảng phái. Bất chấp uy nghiêm của quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, Thẩm Lãng, quả nhân tin tưởng ngươi, ngươi bảo thời tiết hôm nay, có thể trong không? Có thể trời mưa hay không? Bên cạnh Vương Thúc Ninh Khải nói bằng giọng lạnh lẽo, Thẩm Lãng, ngươi nói cẩn thận, không nên gây thêm phiền toái cho bệ hạ. Ở Vương Thúc Ninh Khải xem ra, quốc quân Ninh Nguyên Hiến sở dĩ có tình trạng bị động ngày hôm nay, Thẩm Lãng hoàn toàn là đầu sỏ gây nên. Nhưng mà Ninh Nguyên Hiến sẽ không cùng. Lão so đó, Ninh Khải người này chính là một người hiền lành nghiêm túc, người như vậy thật sự không làm nổi chuyện xấu. Thẩm Lãng trầm tư một hồi nói, bệ hạ, thần không biết, thần không chắc. Thẩm Lãng quả thực không chắc, hắn không phải vạn năng, không biết ngày hôm nay có thể có mưa hay không. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhắm mắt lại, lâm vào do dự cùng vùng vẫy. Bởi vì kế tiếp ông phải làm quyết định rất trọng yếu. Là tuyên bố Tế Thiên Đại Điển tiếp tục, nếu như trời giáng mưa lớn liền ý nghĩa Tế Thiên Đại Điển thất bại, Ninh Nguyên Hiến làm trời cao tức giận, phải hạ chiếu nhận tội, uy nghiêm quân vương sẽ phải chịu cú đánh chí mạng. Tuyên bố đổi ngày Tế Thiên Đại Điển, liền ý nghĩa đấu tranh lúc này đây, quốc quân chịu thua. Chợt cắn răng một cái, quốc quân hạ chỉ đến, Tế Thiên Đại Điển tiếp tục. Cùng lắm thì quả nhân hạ chiếu nhận tội được rồi. Ý chỉ của quốc quân ra một cái. Quần thần chấn động. Tiếp đó phục tùng. Ở sâu trong nội tâm, vẫn khát vọng cơn mưa lớn mau hạ xuống đi. Như thế Tế Thiên Đại Điển liền thất bại. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến coi như vứt cả uy nghiêm khởi giá, xuất cung. Theo đại hoạn quan Lê Chuẩn ra lệnh một tiếng. Mấy nghìn người của đội ngũ nghi trượng, trùng trùng điệp điệp rời khỏi Hoàng Cung, dọc theo đại lộ Huyền Vũ đi về phía nam, đi thượng cổ tế đàn. Mấy trăm tên diễn viên, mặc đủ loại quần áo. Mấy trăm tên nhạc thủ, mang mấy trăm loại biên trung nhạc khí. Văn võ quần thần, mặc triều phục đặc chế theo sau. Nam Cung Ngạo dẫn đầu một vạn đại quân, Ninh Kỳ dẫn đầu một vạn đại quân. Một trước một sau, bảo vệ quân vương xung quanh, tham gia tế thiên. Thượng cổ tế đàn, ở góc đông nam kinh đô, cách Hoàng Cung khoảng 9 dặm. Nơi này có một đàn tế thiên hình tròn cực kỳ rộng lớn. Bên trong tế tự thượng cổ chư thần, tam hoàng ngũ đế. Tầm đi một nửa canh giờ, mới đi kết thúc cái này 9 dặm đường. Bởi vì tế thiên phải thành tâm, cho nên dù cho quốc quân cũng phải đi bộ. Toàn bộ đội ngũ nghiêm trang và đầy sát khí. Gần như Ninh Nguyên Hiến cho tới bây giờ đều không cầu nguyện. Lúc này cũng không nhịn được thầm cầu nguyện trong lòng. Trời tốt, thiên thần phù hộ. Tạnh đi. Thế nhưng sắc trời chẳng những không trong mà mây đen ngày càng thấp, hai thứ này cùng kéo đến một lượt. Rõ ràng đã buổi sáng, trời cần phải càng ngày càng sáng, kết quả lại càng ngày càng mờ. Tiếng sấm nổi lên ngày càng kinh người. Hôm nay rõ ràng dọa người. Quần thần lặng ngắt như tờ. Thế nhưng dân chúng ở hai bên đường lớn Huyền Vũ lại bàn tán xôn xao. Đây là trời cao nổi giận. Đây tuyệt đối là hiện ra điểm không may. Sự lo lắng trong lòng quốc quân ngày càng nặng trĩu. Cuối cùng ông đã chẳng dám hy vọng xa với trời quang mây tạnh, chỉ cần không hạ xuống mưa lớn là được. Trời cứ nặng nề như vậy, sấm cứ cuồn cuộn dẫn lối đến đàn tế thiên. Như thế tuy rằng chưa nói tới thành công, nhưng tối thiểu không tính là triệt để thất bại. Một khi trời giáng mưa lớn, vậy thật là một tràng tai nạn. Đến thượng cổ tế đàn. Tất cả mọi người dựa theo vị trí của mình, đứng thẳng thật chỉnh tề. Dừng tiếng chuông. Chống nổi lên tế thiên chính thức bắt đầu. Đại tông chính Ninh Dụ, kiêm nhiệm ty chúc tế thiên đại điển, chủ trì toàn bộ đại điển. Bước đầu tiên, nghênh đế thần, quốc quân tứ cửa trái tiến vào đàn viên khâu, tới trung tầng bình đài bái lạy bếp lò, nhạc tấu trương thủy bình. Quốc quân tiến lên quỳ lạy trước bài chủ vị của thiên thượng đế thần, dâng hương, tiếp đó dâng hương trước vị trí của liệt tổ liệt tông, sau đó lễ bái. Sau đó lại trở về, ba quỳ chín lạy với chư thần. Bước thứ hai, điện Ngọc Bạch. Quốc quân đến chủ vị, phối vị ở trước điện Ngọc Bạch, nhạc tấu trương cảnh bình, hồi bái vị. Bước thứ ba, tiến trở, quốc quân đến chủ vị, phối vị tiến lên lùi lại, nhạc tấu Trương Hàm Bình, hồi bái vị. Ở trong mắt mấy chục ngàn người, Ninh Nguyên Hiến cẩn thận căn cứ quy định tế thiên, biểu cảm nghiêm túc uy nghiêm. Nhưng là nội tâm của ông cũng đang không ngừng nặng nề. Bởi vì sấm rền đã dần dần biến thành tiếng sấm nổ. Mây đen đã nặng đến cực hạn. Rõ ràng là xuân sơ, thế nhưng không khí lại đặc biệt ẩm ướt khó chịu. Thậm chí chính ông cũng đánh hơi được mùi mưa lớn. Mà thôi. Nếu như trời cao muốn mưa, vậy xuống đi. Cùng lắm thì quả nhân hạ chiếu nhận tội. Ninh Nguyên Hiến trong lòng đã gần như bỏ đi hy vọng. Mà thiên hạ quần thần phía dưới đứng yên, khuôn mặt trang nghiêm, nhưng trong lòng vô cùng thoải mái. Trời cao trời mưa đi. Nghiêm phạt cái tay quân vương tùy hứng này đi, cho biết bản thân sai rồi. Mà hai vạn đại quân tại trận, trong lòng lại tràn đầy vẻ lo lắng. Rất nhiều người trong số họ phải đi chiến trường nước Nam Ẩu. Nếu như tế thiên thất bại, chẳng phải là hiện ra điểm không may. Vậy có phải mang ý nghĩa đại chiến phải thất bại, bọn họ phải chết ở trên chiến trường? Đại tông chính Ninh Dụ cho mày. Mặc dù lão cũng hiểu được quốc quân quá tùy hứng, nhưng cuối cùng lão là trung nhân họ Ninh, cũng không thể gặp quần thần chống lại quân vương như thế. Chỉ mong không nên dưới mưa lớn. Tế thiên đại điển bước thứ ba kết thúc. Ninh Dụ hô lớn, tế thiên đại điển bước thứ tư, hành sơ hiến lễ. Nghe những lời này, quần thần phấn chấn, mở to hai mắt, lỗ tai dựng thẳng lên. Bởi vì sẽ nhanh chóng đến phần tụng sướng sớ tế thiên. Ninh Chính sẽ mất mặt thê thảm. Quốc quân cũng sẽ mất mặt thê thảm. Lúc này Ninh Chính hồi hộp bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Cả người đều đang run rẩy. Cho nên kế tiếp, khi gã tụng sướng sớ tế thiên, tuyệt đối cà lăm. Nhất định sẽ xấu mặt, cực kỳ xấu. Hơn nữa lúc này, tiếng sấm trên bầu trời đã vang đến mức tận cùng. Mây đen cũng áp lực đến mức tận cùng. Lập tức sẽ phải hạ mưa to. Ninh Chính đọc sớ tế thiên cà lăm. Thiên thần tức giận trời giáng mưa lớn, quả thực chính là đại thảm kịch. Từ đó về sau, con đường Ninh Chính tranh ngôi hoàn toàn bế tắc. Thái tử mượn oai của trời cao, áp đảo lòng của quốc quân. Từ đó về sau quốc quân mới có thể trung thực, không dám chơi đùa lung tung. Đang tiến hành bước tế thiên thứ tư. Quốc quân đến trước chủ vị quỳ xuống, hồi bái vị, nhạc tấu Trương Phụng Bình, múa vũ càn thích. Kế tiếp, Ninh Chính phải ra sân. Gã phải đọc sớ tế thiên. Ở bên trong tay áo, Ninh Chính rót một ống nước thuốc vào bên trong cơ thể. Toàn bộ quá trình thần không biết quỷ không hay. Trong nháy mắt, tất cả hồi hộp không còn nữa. Cả người Ninh Chính lại một lần nữa tiến vào trạng thái tự tin cực độ. Cả cái linh hồn giống như sông phá thể xác, quan sát cả vùng đất rộng lớn. Muôn người chú ý vốn để cho gã vô cùng lo lắng, thế nhưng lúc này lại nhắm mắt làm ngơ. Mấy chục ngàn người này, giống như cây cỏ, như là sâu kiến. Trên trời dưới đất này, chỉ có mình ta. Ninh Chính long hành hổ bộ, đi tới trên đài tế. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, khí chất của Ninh Chính thay đổi. Lúc trước tất cả hồi hộp cùng khiếp đảm toàn bộ biến mất. Tuy rằng vóc dáng bị thịt, thế nhưng cất bước đi lại tràn đầy khí thế bá vương. Biểu tình, ánh mắt kia vậy mà bẽ nghễ thiên hạ. Đứng ở tế trên đài. Muôn người chú ý Ninh Chính. Cà lăm đi, nói cà lăm đi, mất mặt đi. Xét đánh đi, trời mưa đi. Quốc quân nên hạ chiếu nhận tội. Nhưng mà vào lúc này, ùng ùng, bầu trời nổi lên tiếng sấm đáng sợ. Vô cùng đột nhiên, hết sức vang, đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt, rất nhiều đại thần chợt sợ đến run run một cái. Có chút diễn viên thậm chí sợ đến đạo cụ rơi xuống đất. Có mấy lão thần, thậm chí trực tiếp bị tiếng sấm sét này sợ đến ngã xuống đất. Quá kinh người. Tiếng sấm sét này vang lên quá lớn nhưng mà, đối mặt tiếng sấm vang dội như vậy, Ninh Chính sừng sững bất động. Gã bắt đầu há miệng, bắt đầu tụng sướng. Vào thuở hồng hoang ban sơ xa xưa còn hỗn loạn, ngũ hành không vận chuyển, mặt trời mặt trăng không rõ, ở giữa thẳng đứng, cảnh vật không có âm thanh, đến khi thần hoàng cai quản mới phân chia rõ ràng, tạo nên trời đất và loài người, muôn vật sinh sôi. Âm thanh này vừa ra, tất cả mọi người khiếp sợ. Chỗ này làm gì có nửa phần cà lăm hả? Rõ ràng là trầm bồng du dương, rõ ràng từng chữ một, 10 phần trung khí. Hiệu quả tụng sướng này, có thể nói kinh ngạc. Ngay sau đó, tiếng nhạc đệm từ biên khánh, biên trung, bắc trung vang lên. Trong phút chốc, bầu trời ngừng tiếng sấm, giống như trời cao chư thần đều nghiêng tai lắng nghe. Ninh Chính tiếp tục tụng sướng, thanh âm chợt nâng cao. Lúc này, chính là thiên ma âm quyết của Đại Tông Sư Lê Mục. Đại Tông Sư hòa giọng của mình vào trong giọng Ninh Chính kết thành một khối. Trong phút chốc, giọng Ninh Chính cũng không thay đổi trở nên vang dội hơn bao nhiêu. Nhưng lại là tràn đầy lực trùng kích, lực xuyên thấu, lực rung động mạnh mẽ. Mọi người nghe vào rợn cả tóc gáy. Ninh Chính tụng sướng càng ngày càng hùng dũng. Tất cả tướng sĩ có mặt tại đây nghe đến nhiệt huyết sục sôi. Vô số người cảm thấy da đầu run lên từng đợt. Ai đã viết Sớ Tế Thiên này vậy? Lại hào hùng như thế, hoa mỹ như thế. Là ai sáng tác nhạc vậy? Lại ưu mỹ, xa xăm như thế. Đây rõ ràng là đọc Sớ Tế Thiên. Nhưng lại là giống như người hiện đại ở hiện trường cảm nhận bậc thầy diễn tấu vậy. Wiener Musikverein cộng với chất giọng tenor cấp quốc tế, bất kể có hiểu hay không đều khiến cho linh hồn ngươi phải run rẩy, khiến cho xương sọ cũng phải nhấc lên. Mà lúc này, ở đây vô số người đang rơi vào loại cảm giác này. Thiên ma âm quyết của Đại Tông Sư Lê Mục quá cường đại. Thanh âm dù cho cách hai dặm, cũng vẫn chấn động. Chân chính đinh tai nhức óc. Chân chính kinh ngạc bắn ra bốn phía. Tất cả mọi người ở đây triệt để khiếp sợ. Cũng chính là vào lúc này. Bỗng nhiên, một trận lớn gió thổi qua. Đại phong khởi hề vân phi dương. Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân biến hóa long. Dù cho ở bên trong gió lớn. Dáng vẻ Ninh Chính kiên định, tiếng tụng sướng lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lại rõ ràng ép xuống tiếng gió to này. Dù cho ở trong gió lớn, dù cho bọn binh sĩ đứng xa nhất cũng nghe được rõ ràng. Giọng của Ninh Chính ngày càng cao và lớn hơn. Thiên ma âm quyết của Đại Tông Sư Lê Chuân càng ngày càng kinh người. Ở trong gió lớn, dẫn phát mọi người run rẩy từng cơn. Trong phút chốc, mây đen trên trời bị cuồng phong cuốn lên, tản đi. Một luồng ánh sáng mặt trời màu vàng chói lọi chợt xuyên thấu tầng mây, trực tiếp soi sáng ở trên người Ninh Chính. Trong phút chốc, trên người của hắn giống như bị kim quang che phủ. Tất cả mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người, kể cả Thẩm Lãng, cũng triệt để ngây người. Một màn này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trời dĩ nhiên là tốt như thế. Tất cả chuyện này thật sự là ý trời hà. Một khắc đồng hồ, Ninh Chính tụng sướng hoàn tất Sớ Tế Thiên. Chấn động vô song, biểu diễn hoa lệ cực kỳ. Mà vừa vặn lúc này, mây đen trên trời tan hết, mặt trời chiếu khắp nơi, bầu trời sáng sủa, giống như ông trời tươi cười. Quá, quá con mẹ nó kinh hãi. Tất cả mọi người bị chấn động đến lặng ngắt như tờ. Ninh Chính lần đầu tiên ở trước mặt người trong thiên hạ biểu diễn, hết sức hoàn mỹ, làm ông trời cảm động phải tươi cười. Mà 20.000 tên lính tại trận bị rung động mãnh liệt, sau đó cũng không nhịn được nữa. Đây là trời cao dự báo. Đầu tiên là tiếng sấm âm trầm, sau khi mây đen tản ra, ánh sáng mặt trời chiếu khắp. Cái này tỏ ý trận đại chiến này chúng ta phải đại hoạch toàn thắng. Tức khắc, 20.000 binh sĩ vung tay hô to. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Việt quốc vạn tuế, Việt quốc uy vũ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế. Thanh âm của 20.000 người như là tiếng sấm, vang vọng phía chân trời. Đinh tai nhức óc. Ninh Chính biểu diễn kết thúc, lui ra giản tế. Kế tiếp, sân khấu trả cho quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Lúc này bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào hình dung nội tâm hân hoan của Ninh Nguyên Hiến. Thật tốt quá. Quá hoàn mỹ. Lần này không phải quả nhân động thủ, mà là trời cao tát bạt tai lên mặt quần thần thật hung hăng. Nhìn phía dưới rất nhiều thần tử mặt mày vàng vọt, quốc quân Ninh Nguyên Hiến trong lòng vô cùng vui sướng. Ha ha. Trời cao đều đứng ở quả nhân. Ý trời, ý trời. Kế tiếp Tế Thiên tiếp tục. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến vô cùng thoải mái biểu diễn, cả người đắc ý như muốn bay. Tế Thiên bước thứ 5, hành Á Hiến Lễ. Bước thứ 6, hành Trung Hiến Lễ. Bước thứ 7, Triệt Soạn. Bước thứ 8, Tống Đế Thần. Bước thứ 9, Vọng Liệu. Tế Thiên đại điển kết thúc, mà thần tử ngay tại trận cơ hồ ngơ ngơ ngác ngác. Vừa rồi một màn kia, quả thực mang đến cơn sốc không gì sánh nổi cho bọn họ. Thậm chí nội tâm bọn họ đều tràn đầy hoài nghi. Thật sự chẳng lẽ chính là ý chơi sao? Ngũ Vương Tử Ninh Chính thực sự được chư thần trên trời cao che chở. Lẽ nào gã thật sự là chúa tể của số phận Việt quốc? Bằng không vừa rồi vì sao có dị tượng như thế? Quá kinh người. Nào chỉ là thiên hạ quần thần. Ngay cả quốc quân Ninh Nguyên Hiến cũng hoàn toàn bị sốc. Trong lòng cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ thật là trời cao dự báo? Nhắc nhở quả nhân lập Ninh Chính là thiếu quân sao? Tế Thiên đại điển kết thúc. Hoàn mỹ trước nay chưa từng có, thậm chí có thể nói vô tiền khoáng hậu. Sau khi chấm dứt, quốc quân lại một lần nữa đi bộ trở về Hoàng Cung. Lúc đến, quốc quân đi trầm trọng, trong lòng nặng nề, quần thần đi lại nhẹ nhàng, trong lòng thoải mái. Lúc trở về, quốc quân long hành hổ bộ, đắc ý rào rạt. Quần thần đi lại gian nan, biểu cảm nghiêm trọng, thậm chí chấn động trong lòng bắt đầu dâng trào. Rất nhiều thần tử, hoàn toàn được xưng là tâm loạn như ma. Mà nội tâm phức tạp nhất, chẳng ai bằng Thái tử Ninh Dực. Ngày hôm nay gã bị đánh mạnh nhất. Ninh Chính là một cú giật gân, có thể nói hoàn toàn là dẫm ở trên đỉnh đầu gã. Địa vị thái tử của gã, ngay hôm nay có một chút lỏng lẻo. Tuy rằng quyền thế gã vẫn vững chắc, thế nhưng danh vọng đang nhận được tổn thất to lớn. Thái tử rất cần nhất là gì vê? Chính là danh vọng. Ý trời rất đáng sợ. Một màn ngày hôm này chẳng bao lâu sẽ truyền khắp thiên hạ, kế tiếp sẽ chuyển ra ý trời ở bên Ninh Chính, mà không ở Ninh Dực. Sau khi trở về kinh đô, Ninh Chính thậm chí cũng không có theo quốc quân tiến vào hoàng cung, mà là trực tiếp đi phủ đế đốc Thiên Viện, căn bản đều không có thời gian chúc mừng thắng lợi. Gã thật sự chẳng cố làm ra vẻ. Vì cái này tế thiên đại điển, gã đã bỏ 3 ngày công vụ, không biết trì hoãn bao nhiêu chuyện. Mấy ngày kế tiếp, hắn đại khái là không cần nằm ngủ, thời thời khắc khắc đều phải liều mạng. Thái tử Ninh Dực tiến vào thư phòng tể tướng chúc hoàng chủ. Bầu không khí có chút nặng nề. Hai người giống như im lặng giao lưu. Ninh Dực trong lòng có vô tận oán giận. Dựa vào cái gì? Phụ vương dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Năm đó lúc Khương Ly hủy diệt, ông ta như chó chết chủ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, vì lấy lòng gia tộc họ Trúc, bỏ rơi vợ cả của mình, đẩy Trúc Thị làm vương hậu. Vì xin họ Trúc ở Viêm Kinh cứu, ông ta ăn nói khép nép mà cầu khẩn Trúc hoàng chủ. Năm đó lẽ nào những sự việc không thể tả như vậy phụ vương đều đã quên? À, bây giờ ông cần thần khí quái gì kia chứ? Đương nhiên, những lời này thái tử đều không có nói ra, chẳng qua là từ trên nét mặt phát tiết ra ngoài. Trúc hoàng chủ chẳng qua là ôn hòa nhìn thái tử Ninh Dực. Lão biết ý đồ thái tử đến, muốn qua chỗ Viêm Kinh gây áp lực cho Ninh Nguyên Hiến. Thái tử Ninh Dực lên ngôi làm vua, không chỉ có riêng là họ Trúc ý chí, thậm chí cũng là ý chí đế quốc Đại Viêm. Hoàng đế hy vọng kẻ nối ngôi của đám vương quốc chư hầu bên dưới là vua văn nhân, mà không phải vua quân nhân. Nói một câu càng thêm thực dụng, hoàng đế hy vọng đời vua Việt tiếp theo có thể khống chế. Thậm chí trình độ nào đó, Trúc hoàng chủ càng giống như là người phát ngôn của đế quốc Đại Viêm, đúng là Khương Ly hủy diệt, mới đưa đến họ Trúc biến thành lãnh tụ văn thần tuyệt đối của Việt quốc. Khương Ly hủy diệt, đối với ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ đều vô cùng to lớn. Vẫn chưa tới thời điểm, tể tướng Trúc hoàng chủ nói, coi như là bệ hạ, bây giờ cũng không có ý dịch chữ, người trong thiên hạ cũng mau quên. Một màn ngày hôm nay quả thực cũng đặc biệt chấn động, lúc này ngài cần phải làm phai nhạt loại ảnh hưởng này, tối đa 2 tháng tất cả mọi người sẽ đem nó quên đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái tử Ninh Dực nói, nhưng danh tiếng của Ninh Chính lại vang dội, sau đó tất cả mọi người nhắc tới nó, đều cho là thiên mệnh. Trúc hoàng chủ nói, cái thứ gọi là thanh danh này, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông. Nhưng ngài lấy tư cách thái tử, tuyệt đối không nên ngay lúc Ninh Chính có danh tiếng tốt mà lấy danh nghĩa đè ép nó, dạng này chẳng có phong cách. Kế tiếp cháu phải làm 2 chuyện, chuyện thứ nhất là chính là cuộc chiến nước Nam Ẩu. Cái gọi là tế thiên đại điển cũng là hư, nếu như diễn hỏng, dùng để lấy tư cách công kích quyền hành đương nhiên tốt, bởi vì đây vốn chính là hư. Nhưng diễn hoàn mỹ cũng là hư thôi, chỉ có cuộc chiến nước Nam Ẩu mới là thật. Một trận chiến này, Việt quốc chỉ có thể thắng không thể thua. Nếu như thắng, cháu sẽ đoạt được quốc lực thắng lợi nhất. Bởi vì đây là cuộc chiến nghiêng nước, mang tới danh dự vượt xa gấp 10 lần tế thiên đại điển. Thái tử vô cùng thông minh, lập tức hiểu Trúc hoàng chủ nói bóng gió. Tổ phụ, ý của ngài là, để lúc cần thiết, Tôn Nhi đi nước Nam Ẩu tọa trấn sao? Ninh Dực cùng Trúc hoàng chủ không có bất kỳ quan hệ huyết thống, gã chẳng qua làm con thừa tự dưới gối vương hậu họ Trúc. Dù cho gã là vương hậu sinh ra, vậy cũng có thể kêu là ngoại tổ phụ. Trúc hoàng chủ nói, đúng, khi bảo đảm đại chiến sắp thắng lợi, Tôn Nhi sẽ đi tọa trấn, thu hoạch thành quả thắng lợi. Thái tử Ninh Dực nói, nhưng mà, ông ấy đối với Tôn Nhi đã đầy thành kiến, khi chiến trường nước Nam Ẩu sắp thắng lợi, có thể ông ta sẽ không cho Tôn Nhi đi hưởng thành quả này đâu. Trúc hoàng chủ nói, nếu như cục diện phát triển đến nước không phải Tôn Nhi không đi thì không được thì sao? Nếu như Tôn Nhi không đi, thậm chí sẽ ảnh hưởng chiến cuộc thắng bại thì sao? Thái tử Ninh Dực nói, tổ phụ của ngài là Nam Cung Ngạo. Trúc hoàng chủ gật đầu. Hôm nay chiến trường nước Nam Ẩu có 2 người tọa trấn, đại tướng quân Trúc Lâm, công chúa Ninh La, mà một khi trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngạo đi, thanh thế cũng hoàn toàn không thua gì Trúc Lâm. Trúc Lâm không cần phải nói, đương nhiên là dòng chính của thái tử. Thế nhưng Nam Cung Ngạo cũng chẳng thèm dựa vào ai, có thể xem ông ta là người của quốc quân, người này cũng là dựa vào tẩy trừ phe phái của Ninh Nguyên Vũ mà lên lon. Trúc hoàng chủ nói, bệ hạ tuy rằng tùy hứng, nhưng vẫn là có thể lấy đại cục làm trọng. Một khi đến thời khắc mấu chốt, Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo đồng thời phát ra tiếng, vì chiến cuộc, bệ hạ nhất định sẽ thỏa hiệp. Ninh Dực nói, với Nam Cung Ngạo, ta cũng nhiều lần ám chỉ, nhưng ông ta không nhúc nhích chút nào. Đây là dĩ nhiên, bởi vì Nam Cung Ngạo đã leo đến đỉnh. Người cầm đầu ghế của Xu Mật Viện vĩnh viễn là Biện Tiêu, Nam Cung Ngạo không có trông cậy vào, tấn chức công tước cũng không có trông cậy vào. Từ trình độ nào đó, Nam Cung Ngạo cũng đã có vị thế cực cao. Nhiều lắm là từ thái tử Thiếu Bảo biến thành thái tử Thái Bảo, còn có ý nghĩa gì? Cho nên ông ta đương nhiên không muốn đứng thành hàng. Bất kể là thái tử mượn hơi, hay là tam vương tử mượn hơi, ông ta đều chỉ coi như không thấy. Dĩ nhiên, Ninh Chính thì càng không si nhê gì trong mắt ông ta. Trúc Hoàng chủ nói, Nam Cung Ngạo thời khắc mấu chốt, sẽ mở miệng. Nghe những lời này, thái tử không khỏi run lên, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên lớn lao. Trúc Hoàng chủ nói như vậy, chính là đại biểu cho lão có chắc chắn tuyệt đối. Chuyện này chứng minh cái gì? Chứng minh họ Trúc đã nắm giữ Nam Cung Ngạo. Chuyện thứ hai, không thể để cho Ninh Chính cường đại tiếp tục, nói cho đúng không thể để cho Thẩm Lãng lại tiếp tục mạnh hơn được. Thái tử Ninh Dực nói, tổ phụ, cũng không thể được vận dụng thiên, nhai hải các trực tiếp bắt Thẩm Lãng sao? Trúc Hoàng chủ lắc đầu, không thể. Bất kỳ tổ chức đều có giá tiền. Chỉ bất quá có chút tổ chức giá tiền thực sự quá cao, giống như người lấy 1 triệu có thể mua học vị nghiên cứu sinh của một đại học bình thường. Thế nhưng Cambridge, Oxford tuyệt đối không phải giá 1 triệu, 10 triệu đô la có thể duy tính một chút. Chính là một Thẩm Lãng, còn không đáng thiên nhai hải các động thủ, gánh không nổi người này. Thái tử Ninh Dực nói, vậy núi Phu Đồ thì sao? Việc Thẩm Lãng làm gần đây, đã có chút khiêu khích ranh giới của bọn họ. Trúc Hoàng chủ nói, phạm vi thế lực của núi Phu Đồ không ở Việt Quốc, việc Thẩm Lãng làm chẳng qua là khiêu khích ranh giới cuối cùng bọn họ, nhưng vẫn chưa lướt qua ranh giới cuối cùng. Vậy lẽ nào mặc cho do Thẩm Lãng thế này muốn làm gì thì làm tiếp nữa à? Trúc Hoàng chủ cười, uống một ly trà. Chuyện đã kích Thẩm Lãng không phải Tôn Nhi đã làm rồi sao? Thái tử Ninh Dực gật đầu. Nhưng chúng ta chẳng qua là cắt đứt gốc rễ của quân Niết Bàn mà thôi, cái này còn chưa đủ. Trúc Hoàng chủ nói, quân đội là địa bàn Ninh Kỳ, có một số việc Thượng Tôn Nhi có thể đi tìm Ninh Kỳ nói, chí ít ở việc đả kích Thẩm Lãng cùng Ninh Chính, hai đứa có cùng mục tiêu. Thái tử Ninh Dực đương nhiên không sẽ chủ động đi cùng Tam Vương tử Ninh Kỳ gặp mặt. Thế nhưng Trác Chiêu Nhan cùng Tiết Tuyết gặp mặt. Trác Chiêu Nhan biểu hiện ra là ngoại thất thái tử, trên thực tế phía sau là hội ẩn nguyên, thậm chí xem như là người của công chúa Ninh Hàn. Dĩ nhiên, Ninh Hàn cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận qua điểm này. Trác Chiêu Nhan chắc chắn đại biểu không được thiên nhai hải các, nhiều lắm chẳng qua là một lái buôn của công chúa Ninh Hàn mà thôi. Mà Tiết Tuyết, chẳng những là đệ tử của Yến Nan Phi, con gái của Tiết Triệt, còn là nhị phu nhân của Tam Vương tử Ninh Kỳ. Hơn nữa, sau lưng của ả còn có núi Phù Đồ đứng như ẩn như hiện. Bằng không lúc đó cổ độc hãm hại vợ của Kiếm Vương làm sao tới tay của Yến Nan Phi được. Hai nữ nhân này gặp mặt, có thể nói là ai cũng coi thường người kia nhưng lại ra sức lấy lòng lẫn nhau. Phủ thái tử, Trác Chiêu Nhan gặp qua Tiết muội muội. Thiên Việt phủ đô đốc Tiết Tuyết gặp qua Trác tỷ tỷ. Tiếp đó, hai người yên lâng. Ước chừng một lúc lâu sau, Trác Chiêu Nhan nói, ý kiến của thái tử điện hạ là, hơn 3.000 thằng đần độn này mỗi bên một nửa. Những thằng đần độn trong miệng bọn họ đương nhiên là người có huyết mạch trống rỗng, cũng chính là nhóm quân Niết Bàn thứ hai của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng gọi là người huyết mạch số 0, đây là một loại xưng hô trung tính. Mà họ luôn mồm thằng đần độn, tràn đầy thái độ khinh miệt. Tiết Tuyết nói, chuyện này không công bằng, bởi vì cướp được cái nhóm đần độn này, sau đó thế nào cải biến huyết mạch của bọn họ biến thành quân đoàn vương bài, vẫn cần nhờ quan hệ của núi Phù Đồ chúng ta. Cho nên cần phải Tam Vương tử được 1/3, Thái tử Điện Hạ được 1/3. Trác Chiêu Nhan hỏi, núi Phù Đồ có thể có phương pháp sửa đổi huyết mạch nhóm người này ạ? Cho dù có, bọn họ sẵn lòng giao ra đây cho muội sao? Tiết Tuyết nói, cái này cũng không nhọc nhằn phí tâm. Trác Chiêu Nhan nói, chưa kể, nếu như các người lấy được phương pháp sửa đổi huyết mạch này sẽ cho chúng ta sao? Các người có núi Phù Đồ, chúng ta có thiên nhai hải cát, chuyện này cũng không nhất định phải đi cầu cạnh các người. Tiết Tuyết nói, Hắc Kính Ti cùng Hội Thiên Đạo, dưới trướng Thẩm Lãng phái ra vô số tinh nhuệ hộ tống 3.000 thằng đần độn, hơn nữa tuyến đường cực kỳ bí ẩn, muốn trinh sát hành tung của bọn họ, phải dựa vào họ Tiết cùng Hắc Thủy Đài chúng ta. Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói, quân Niết Bàn nói là Thẩm Lãng cùng Ninh Chính, nhưng xét đến cùng là bệ hạ. Điều tra đến tung tích của bọn họ thì như thế nào? Hắc Thủy Đài có thể tiết lộ tin tức cho các ngươi, chẳng lẽ còn có thể xuất động cao thủ cướp người à? Đến lúc đó là người của Nam Hải Kiếm phái động thủ, hay là người Hắc Thủy Đài động thủ? Tiết Tuyết lặng im. Mặc kệ Hắc Thủy Đài hay là Nam Hải Kiếm phái, cũng là dòng chính của quốc quân. Có chút ranh giới cuối cùng bọn họ chí ít bây giờ là không dám vượt qua. Trác Chiêu Nhan nói, dám động thủ cướp đi nhóm hạt giống quân Niết Bàn, thứ hai của Thẩm Lãng chỉ có hội ẩn nguyên. Hội ẩn nguyên thế lực lớn, hơn nữa cùng quốc quân đã bắt đầu trở mặt, bọn họ quả thực dám làm ra chuyện như vậy. Cứ như vậy, hơn 3.000 cái kẻ đần độn, cướp tới tay, sau đó chúng ta một bên một nửa. Tiết Tuyết lặng im chỉ chốc lát, gật đầu nói, có thể, một bên một nửa. Quả nhiên kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè. Đây coi như là thái tử cùng Tam Vương tử lần đầu tiên liên thủ đi. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã chừng 10 ngày. Công hiệu Hoàng Kim Long huyết mà Thẩm Lãng bán ra đã dần dần rút đi. Càng ngày càng nhiều người phát hiện mình bị lừa. Dĩ nhiên, Ngay từ đầu nhiều người còn tưởng rằng là bản thân mình đụng đàn bà mới hết tác dụng, bởi vì dược lực đồ chơi kia quá mạnh mẽ, dù cho Ninh Chính uống vào, sau đó còn tìm vợ nhiều lần. Huống chi những tay nhà giàu này, căn bản liền không nhịn được rồi. Thế nhưng cuối cùng có một chút người thực sự nhịn được, không có thăm dò nữ nhân, nhưng công hiệu Hoàng Kim Long Huyết vẫn không ngừng giảm xuống. Sau khi bí mật trao đổi lẫn nhau, tất cả mọi người hoàn toàn xác định bị lừa. Trong lúc nhất thời, đám người kia hoàn toàn phẫn nộ. Hay cho Thẩm Lãng nhà người, không chỉ sỉ nhục tôn nghiêm của chúng ta, còn làm nhục chỉ số thông minh chúng ta, còn lừa gạt cả tiền tài chúng ta nữa. Buồn cười. Chính là đám người kia ngay từ đầu chỉ dám ở trong lòng mắng chửi, không dám đánh tới cửa đi. Bởi vì một khi công khai chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Thái tử cùng Tam Vương tử cũng đã nói, bất kỳ người nào dám đưa tiền cho Thẩm Lãng phải bị cấm vận. Cho nên chỉ có thể ngậm bồ hòn, ở trong lòng nguyền rủa Thẩm Lãng. Nhưng mà ngay hôm qua, phủ Thái tử cùng phủ Tam Vương tử đều thả phong thanh đến. Đối với những người đã đưa tiền cho Thẩm Lãng đều sẽ bỏ qua chuyện cũ. Sau này thế nào? Nhìn mỗi người biểu hiện. Lần này tất cả mọi người nghe hiểu ngay. Đây là giật dây tất cả bọn họ đến gây rối trong nhà Thẩm Lãng. Thế là hơn 1.000 tên thiếu gia ăn chơi hô bằng hoán hữu, tập kết mấy nghìn người thực sự đánh tới cửa. Trả tiền lại, trả tiền lại, trả tiền lại. Mấy nghìn người bao vây phủ hầu tước Trường Bình của Ninh Chính chật như nêm cối. Dĩ nhiên, tất cả mọi người biết số tiền này Thẩm Lãng không có lấy nửa lượng vàng, toàn bộ nộp lên cho quốc quân làm quân phí, thậm chí còn thêm vào một khoản tiền. Nhưng những người này là thiếu gia ăn chơi, nơi nào quản được nhiều thứ thế này. Hơn nữa, toàn bộ Việt quốc hơn phân nửa quyền quý gia tộc đều ở nơi này. Lẽ nào quốc quân còn có thể bắt hết bọn họ được sao? Pháp không trách chúng. Đám người kia cũng không dám nhảy vào phủ hầu tước Trường Bình, chỉ dám ở bên ngoài hô to. Đồng thời đưa cáo trạng đến huyện Nha Vạn Niên, lại bẩm báo Thiên Việt Trung Đô Đốc Phủ. Kiện cáo hồ đồ thế này đương nhiên là đánh không rõ ràng. Đám thiếu gia ăn chơi này có đầy thời gian, mỗi ngày đều bao vây bên ngoài phủ hầu tước Trường Bình. Hơn nữa mắng càng ngày càng khó nghe. Thẩm Lãng nhà ngươi sinh con trai không bi. Thẩm Lãng ngươi lừa gạt tiền của chúng ta, không chết tử tế được, không chết tử tế được. Thẩm Lãng nhà ngươi thiếu tiền, vì sao không bán đàn bà nhà ngươi đi, lại muốn tới lừa gạt tiền của chúng ta. Đối mặt những tiếng chửi rủa cùng bao vây tấn công, Thẩm Lãng vẫn không có tức giận, kết quả quốc quân trước nổi giận, trực tiếp sẽ phải hạ lệnh cấm quân trục xuất. Bởi vì số tiền này ông mới là người được lợi sau cùng, Thẩm Lãng chẳng qua là thay mặt vua mà nhận. Nhưng mà liên lụy được thực sự quá rộng, lừa tiền nhiều gia tộc như vậy, quốc quân trong lòng cũng hơi có chút hổ thẹn, tối đa cũng chỉ có thể là trục xuất mà thôi, cũng không thể bắt người. Kết quả Thẩm Lãng cự tuyệt ý tốt thật sự của quốc quân. Chuyện này hắn muốn tự mình giải quyết. Oa oa oa. Con gái cưng của Thẩm Lãng khóc lớn. Cô bé vốn cực kỳ ngoan, gần như chưa bao giờ khóc. Bởi vì bên ngoài thực sự quá ồn, để cô bé không cách nào ngủ được. Ngay từ đầu đám thiếu gia ăn chơi này còn dè dặt chửi. Sau đó phát hiện quốc quân không có phản ứng, Thẩm Lãng cũng không có phản ứng, tức khắc cảm thấy Thẩm Lãng nhất định chột dạ. Hắn lừa chúng ta nhiều tiền như vậy, chắc chắn chột dạ. Những người chúng ta đây đã đại biểu hơn phân nửa quyền quý Việt quốc, Thẩm Lãng cho dù có ba đầu sáu tay cũng không dám là địch với tất cả bọn ta. Cho nên đám người kia càng chửi càng khó nghe, càng chửi càng lớn tiếng. Dựa vào chính mình chửi vẫn không được, cuối cùng nhân số quá ít, hơn nữa từng người một được chiều chuộng dễ hỏng, cộng thêm công hiệu Hoàng Kim Long Huyết đã rút đi, bọn họ lại lần nữa biến thành phế thải, không có hơi sức để mắng. Thế là, liền mướn lưu manh côn đồ tới chửi. Đám lưu manh côn đồ này lúc đầu không dám lớn họng, thế nhưng đám con cháu ăn chơi này chi đậm, hơn nữa đây cơ hội tốt cùng đám quyền quý này kết giao tình. Thậm chí, lần này có Thái tử cùng Tam Vương tử làm chỗ dựa. Cho nên lưu manh hơi có chút can đảm sau khi lấy tiền, mang theo mặt nạ bảo hộ mắng hộ cho đám nhà giàu này. Nhìn thấy Thẩm Lãng vẫn không có phản ứng, lá gan đám người kia dần dần lớn lên, càng ngày càng nhiều lưu manh côn đồ thêm vào. Cuối cùng, bên ngoài phủ hầu tước Trường Bình có tầm 5-3 ngàn người vây quanh. Ngày về tối không ngừng chửi rủa, càng ngày càng khó nghe hơn. Lúc này mới làm cho bé con Thẩm Mật không cách nào đi vào giấc ngủ, bị hoảng sợ. Đến phía sau, đám người kia to gan lớn mật đến độ dội phân vào phủ hầu tước Trường Bình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phủ hầu tước mùi hôi tận trời. Thẩm Lãng ôm bé cưng Thẩm Mật an ủi nhẹ nhàng. Bé ngoan đừng sợ, bé ngoan đừng sợ. Đứa bé khóc quá hung, thế cho nên có chút co giật. Băng, nhi tới dỗ, cho cô bé bú mới dần dần yên lại. Cô ra, đi điều binh đi. Băng nhi tức giận nói. Thẩm Lãng nói, nhanh, nhanh thôi. Ninh Chính điện hạ chuyện bên kia sắp xong xuôi. Thành vệ quân lớn tập huấn sắp kết thúc. Tất cả mọi chuyện trình tự nhất định phải biết rõ ràng. Đối với Ninh Chính mà nói, triệt để đem 2 vạn thành vệ quân nắm trong tay mới là trọng yếu nhất. Chỉ có nắm giữ thành vệ quân, mới có thể với kinh đô lưu manh côn đồ động thủ. Hành động Xuân Lôi, đây là tên của lần càn quét tội phạm của kinh đô lên này. Cường độ sẽ lớn đến mức trước nay chưa từng có. Loạn thế dùng trọng điển. Mấy ngày nữa đại quân sẽ phải xuôi nam đi chiến trường nước Nam Ẩu. Cuộc chiến nghiêng nước bùng nổ vô cùng nhanh chóng. Lúc này, càng cần một hoàn cảnh cực kỳ yên ổn. Cho nên lần càn quét này sẽ đặc biệt kinh người. Sẽ gây tai họa cho toàn bộ lưu manh du côn của kinh đô trong khoảng thời gian này, găng lưới bắt hết phần tử ác ôn một lượt. Tất cả yêu ma quỷ quái tiêu diệt toàn bộ. Quốc quân trực tiếp cho Ninh Chính mật chỉ, toàn bộ mật chỉ có một số lượng. 3.000. Đây là ý gì? Có thể giết 3.000 người. Hơn nữa có thể xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Kỳ thực vốn ban đầu quốc quân cùng ý kiến với Ninh Chính là không giết, bắt những người này đi khổ dịch suốt đời. Nhưng là bởi vì tế thiên đại điển trước nay chưa từng có thành công, cộng thêm những tên lưu manh du côn này tìm đường chết, đám quyền quý hoàn khố này gây rối, triệt để chọc giận quốc quân. Ta không thể động thủ đối với những thứ quyền quý các ngươi, nhưng có thể động thủ đối với lưu manh côn đồ các ngươi thuê tới. Hơn nữa những thứ thiếu gia quyền quý ăn chơi cũng không sạch sẽ, cùng những bang phái đầu sỏ kinh đô đều có quan hệ thiên ti vạn lũ. Tiếp tục lần này hành động Xuân Lôi, có thể đốt ngọn lửa trực tiếp lên đầu bọn họ. Mượn danh hành động Xuân Lôi, hung hăng bắt một nhóm, giết một nhóm, giết gà dọa khỉ. Hơn nữa hành động Xuân Lôi lần này, tuyệt đối bảo mật. Thậm chí Hắc Thủy Đài cũng không có tham gia, trực tiếp do Lê Chuẩn chịu trách nhiệm cùng Ninh Chính giao lưu. Tế Thiên Đại Điển thành công trước nay chưa từng có, trực tiếp nhất thu hoạch chính là thành vệ quân tăng nhanh thuần phục. Ninh Chính có phương pháp tập huấn vô cùng hiệu quả, để quân Niết Bàn dung hợp thành vệ quân. Thế nhưng tốc độ không nhanh, mà theo hiệu quả Tế Thiên Đại Điển lên men. Sau đó danh tiếng được người trời chọn Ninh Chính truyền bá ra. Chuyện này đối với cao tầng quyền quý ảnh hưởng có hạn. Nhưng đối với thành vệ quân dưới trướng Ninh Chính lại chấn động rất lớn. Bởi vì ngay ngày hôm ấy tham gia Tế Thiên Đại Điển, thì có 2.000 thành vệ quân, bọn họ là thấy tận mắt chứng tất cả chuyện này, bị tác động mạnh chưa từng có trước đấy, tiếp đó rất nhanh lan tràn đến toàn bộ thành vệ quân. Khổ đầu hoan cùng 10 huynh đệ họ Lan, nhất là Lan Phong Tử, mượn cơ hội không ngừng tẩy não. Khiến cho rằng cần thời gian mấy tháng mới có thể hoàn thành tập huấn. Chỉ trong một tháng liền hoàn thành, Ninh Chính đã hoàn thành nắm giữ thành vệ quân về cơ bản. Chí ít bây giờ, nhánh quân đội này đã phục tùng mệnh lệnh của gã. Lúc này, hơn 1.000 quyền quý hoàn khố cùng mấy nghìn tên lưu manh côn đồ chết đã đến nơi còn, không biết. Vẫn thời thời khắc khắc bao vây tấn công phủ hầu tước Trường Bình, chửi bới 18 đời tổ tông của Thẩm Lãng. Dù sao cũng Thẩm Lãng lừa gạt tiền, để hắn trả tiền lại có lý lẽ chính đáng. Dội phân, đập đá, thủ đoạn càng ngày càng kịch liệt, còn kém phóng hỏa. Mà bãi săn Bắc Uyển bên trong, nhóm thành vệ quân cuối cùng kết thúc tập huấn, đang tiến hành buổi lễ tốt nghiệp. Tầm 20.000 thành vệ quân thật chỉnh tề đứng ở sàn vật trên, bọn họ có chút kinh ngạc cùng sửng sốt. Tập huấn kết thúc cũng không coi là chuyện gì lớn, vì sao phải tụ họp tất cả mọi người lại vậy? Chẳng lẽ có đại sự gì muốn phát sinh à? Toàn bộ những gì xảy ra tiếp theo càng thêm phản ánh đúng ý nghĩ của bọn họ, bởi vì một xe lại một xe áo giáp trở tới, một xe lại một xe binh khí trở tới. Lần này tập huấn, bọn họ cũng không có mặc giáp. Bây giờ lại phải võ trang đầy đủ, khẳng định có cái gì nhiệm vụ gì lớn. Một lát sau, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ninh Chính điện hạ một thân nhung trang xuất hiện. Khổ đầu hoan vẫn là quân hàm thiên hộ, nhưng là lần này huấn luyện viên tổng tập huấn này. Được giáp. Ra lệnh một tiếng. 20.000 thành vệ quân chỉnh tề mặc vào áo giáp. Cầm đao. Cầm cung. Theo từng đạo mệnh lệnh, 20.000 thành vệ quân vũ trang đến tận răng. Ngay sau đó, tâm phúc thái giám của quốc quân đại công công Lê Chuẩn xuất hiện. Bệ hạ có chỉ, quỳ. Tất cả mọi người ở đây toàn bộ quỳ xuống. Nhưng bởi vì áo giáp trong người, quỳ một chân. Vào kinh đô rối loạn, dân chúng không yên, cuồng đồ không hợp pháp hoành hành ương ngạnh, nhiều lần quốc pháp, nhìn thấy mà giật mình. Là khiến cho vạn dân quốc gia yên ổn an cư lạc nghiệp, quả nhân quyết định tiến hành hành động Xuân Lôi, quét dọn. Tất cả cuồng đồ trái pháp luật ở kinh đô. Lần hành động này sẽ nghiêm trị. Mặc kệ liên lụy tới người nào, tuyệt bất dung tình. Sắc phong Trường Bình hầu Ninh Chính là đại tổng quản Xuân Lôi hành động, khâm thử. Ninh Chính dập đầu, thần tuân chỉ. Toàn bộ thành vệ quân chấn động không ngớt, cảm giác của bọn họ không có sai, quả nhiên có hành động lớn. Ninh Chính tiếp chỉ, cưỡi chiến mã, lớn tiếng hạ lệnh, đại quân, vào kinh đô. Theo gã ra lệnh một tiếng, 20.000 võ thành vệ quân trang đầy đủ, trùng trùng điệp điệp rời khỏi bãi săn Bắc Uyển, đi kinh đô. Hành động Xuân Lôi, chính thức mở ra. Trận càn quét trừ khử băng đảng trước nay chưa từng có phải bắt đầu. Vì để cho con gái cưng yên tĩnh, Thẩm Lãng ôm cô bé xuống tầng hầm. Ở đây liền nghe không được tiếng chửi rủa bên ngoài. Trong bóng đêm, bé con đang dựng thẳng lỗ tai, trợn to hai mắt, vô cùng khoái chí. Bởi vì vợ của kiếm vương Lý Thiên Thu đang hát. Bà hát nhạc thiếu nhi quá hay. Mỗi một bài đều cơ hồ muốn hát chạm đến trái tim của người nghe. Bởi vì bà quá thích trẻ con, quá khát vọng có một đứa con của mình. Mặc dù bà đã khỏi hẳn, thế nhưng cảm thấy da mình còn chưa có khôi phục, sợ có chỗ không sạch sẽ. Mặc dù vô cùng khát vọng ôm bé con, nhưng lại không dám ôm. Thế là, bà liền hát. Hát hết bài này đến bài khác. Cô bé thích nghe cực kỳ. Hi hi. Nghe được vui vẻ chỗ, bé cưng Thẩm Mật còn cười khanh khách. Còn vỗ tay nhỏ mũm mĩm. Băng Nhi vui vẻ nói, Thẩm Thẩm thật lợi hại, tiểu bào bào chúng ta vẫn luôn vô cùng nghiêm túc, chẳng hay cười chút nào. Quả thực như thế, bé cưng Thẩm Mật hay căng thẳng, hiếm khi cười. Thẩm Lãng hay là mặt xấu muốn chọc cười cô bé, kết quả bé con chẳng qua là trợn to hai mắt tò mò nhìn hắn, từ đầu đến cuối không cười. Thậm chí còn sẽ lộ ra vẻ nghi hoặc, Papa này đang làm gì vậy? Kết quả bây giờ nghe được vợ của kiếm vương Khâu Thị, hát những ca khúc thiếu nhi thú vị lại cười. Nghe tiếng cười trẻ thơ, vợ của kiếm vương cảm giác trái tim mình đều phải hòa tan. Lại liên tục ca hát không ngừng, cũng không biết bà từ chỗ nào biết nhiều bản nhạc thiếu nhi thú vị đến thế. Mà cô bé vừa cười, vừa há mồm muốn học theo. Nhưng mà cô bé còn không biết nói chuyện, chỉ biết e a theo thôi. Mà bên ngoài phủ hầu tước Trường Bình, hơn 1.000 thiếu gia ăn chơi vẫn mang theo mấy nghìn điêu nô. Du côn ở bên ngoài bao vây tấn công chửi rủa, bởi vì Thẩm Lãng không để ý tới, khiến cho tiếng mắng chửi bọn họ càng thêm khó nghe. Thẩm Lãng, trả tiền lại, trả tiền lại. Ngươi mới không ra số tiền này đúng không? Không có vấn đề gì, để vợ của ngươi đi ra tiếp khách là được rồi. Chúng ta cho giá trên trời, một lần 100 lượng vàng, tiếp khách 5 vạn lần coi như là trả hết nợ nợ nần. Thẩm Lãng, ngươi lừa gạt tiền của chúng ta, không sợ trời đánh ngũ lôi à? Nghe nói vợ ngươi Kim Mộc Lan mang thai, sinh được con trai chắc chắn không có bi. Phía ngoài trên vách tường không chỉ dội đầy phân người, hơn nữa đầy chữ dương nanh múa vuốt. Thẩm Lãng trả tiền lại, Thẩm Lãng trả tiền lại. Tên bịp bợm Thẩm Lãng, không chết tử tế được. Thẩm Lãng, nếu như vợ ngươi đi ra tiếp khách còn không đủ, chính ngươi cũng có thể đi ra bán. 5 lượng vàng một lần, tin tưởng có rất nhiều đàn ông sẽ chiếu cố. Ngay sau đó, có một cây đúc chợt từ trong đám người ném ra, trực tiếp ném vào bên trong tường rào. Tất cả mọi người tức khắc hết hồn. Lá gan này có phần quá lớn đi. Chửi rủa bao vây tấn công còn không hề gì. Cuối cùng Thẩm Lãng lừa gạt tiền trước đây, mọi người tới đòi tiền lý lẽ chính đáng. Nhưng nếu nhà ngươi phóng hỏa đốt phủ hầu tước Trường Bình, vậy tính chất liền thay đổi. Ai phóng lửa vậy? Đương nhiên là người của Thẩm Lãng. Bọn họ nằm vùng ở trong đám thiếu gian chơi gây rối bao vây tấn công. Nhận được tín hiệu, sau đó bọn họ lập tức làm lớn chuyện lên. Hỏa thiêu phủ hầu tước Trường Bình. Thế nhưng, bên trong Thẩm Lãng vẫn không có phản ứng. Có mấy trăm người nằm vùng bên trong đốt đốt ném vào trong phủ hầu tước Trường Bình. Nhìn thấy một màn này, đám thiếu gia ăn chơi gây chuyện này hơi sợ. Cái này là người nào hả? Hổ báo cáo trồn như vậy. Huyên náo lớn như vậy, có thể gặp rắc rối hay không? Kết quả, bên trong Thẩm Lãng vẫn không có phản ứng, cũng không có tức giận phản kích. Thẩm Lãng nhát thế này à? Không thể nào. Hàng trăm người này giống như phát điên không ngừng liên tục ném đuốc vào bên trong phủ hầu tước. Sau một lát, bên trong phủ hầu tước Trường Bình, hỏa hoạn hừng hực đốt cháy. Khói đặc xông thẳng tới chân trời. Đám thiếu gia ăn chơi tới gây chuyện này cuối cùng cảm giác được không ổn, một khí tức đặc biệt nguy hiểm lan tràn. Mà đám lưu manh côn đồ sợ thiên hạ không loạn, ngược lại lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Cháy sạch đi, cháy sạch hết đi. Đốt chết cái thằng chó má Thẩm Lãng, đốt chết mấy con đàn bà của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, đi ra mau. Lúc này, hỏa hoạn bên trong phủ hầu tước càng ngày càng kinh người. Có thể không kinh người à? Ở trên một mảnh đất trống, Vũ Liệt cùng Hàm Nô chờ nữ tráng sĩ đặc biệt không diệt lửa, ngược lại ra sức đi lên châm củi, để hỏa hoạn càng cháy càng lớn. Hỏa thiêu Thẩm Lãng, hỏa thiêu Tiểu Bạch Kiểm. Mau đến xem, mau đến xem. Nhưng đám thiếu gia ăn chơi này sắc mặt trắng bệch, muốn dần dần rút đi, trốn đến nhà. Đám người kia mặc dù là phế thải, thế nhưng phương diện này độ nhạy cảm vẫn phải có. Chỗ này có âm mưu, nhưng mà, bọn họ không đi được, bởi vì đường phố chung quanh phủ hầu tước Trường Bình đã bị bao vây toàn bộ. Một vạn thành vệ quân võ trang đầy đủ, trùng trùng điệp điệp mà tiến vào. Nhìn thấy đại quân này, tất cả thiếu gia ăn chơi gần như muốn bất tỉnh đi. Quả nhiên có âm mưu lớn. Đây là xảy ra đại sự. Ầm ầm rầm, 10.000 đại quân như là ngọn núi di động, từng bước một đóng chặt, từng bước một thu lại vòng vây. Ninh Chính tọa chấn phủ đề đốc Thiên Việt, dẫn đầu đại quân là Khổ Đầu Hoan. Những thứ cuồng đồ phạm pháp như các ngươi cũng dám hỏa thiêu phủ hầu tước Trường Bình, to gan lớn mật. Xung phong. bắt toàn bộ những kẻ phạm pháp này cho ta. Kẻ nào dám can đảm chống lại, kẻ dám can đảm chạy trốn, giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội. Theo Khổ Đầu Hoan ra lệnh một tiếng, 10000 thành vệ quân bắt đầu xung phong. Trong nháy mắt, đám thiếu gia quyền quý ăn chơi này hoàn toàn run rẩy. Trải qua sợ hãi ngắn ngủi, sau đó bọn họ hô to, chạy mau, tất cả mọi người xông ra, pháp không trách chúng, bọn họ không dám giết người, không dám giết người. Đám người kia đương nhiên là muốn lợi dụng những thứ lưu manh côn đồ này, lao ra khỏi vòng vây, thừa cơ để cho bọn họ chạy trốn. Mà những lưu manh côn đồ gây chuyện nghe được tiếng la, sau đó cũng thừa cơ cuồng xung phong. Xông ra, pháp không trách chúng, bọn họ không dám giết chúng ta. Cẩu tặc Thẩm Lãng, thiên lôi đánh xuống. Xông ra, mấy nghìn lưu manh côn đồ điên cuồng lao ra, muốn chạy trốn. Khổ Đầu Hoan ánh mắt run lên. Đang lo chỉ tiêu xuân lôi hành động chưa đủ mà. Giết, giết, giết. Theo gã ra lệnh một tiếng, thành vệ quân bắn tên như mưa. Đại khai sát giới. Máu tươi tung tóe. Chú thích của bánh, báo cáo hoàn toàn mới, hãy vào đây xem lại một tháng trôi qua. Cái tháng này ta đã up 485.000 chữ. Trong 3 tháng lên kệ, up 1.520.000 chữ. Tháng trước, top vé tháng tên thứ 9. Cao điểm cảm ơn chảy nước mắt. Tại đây hướng mọi người bái tạ 1 phút đồng hồ. Tuy rằng mọi người không thấy, nhưng ta thực sự dập đầu trên bàn suốt 1 phút đấy. Cảm tạ các vị cơm áo cha mẹ của ta. Cảm tạ các vị ân công. Mới 2 tháng lại tới. Thật tốt. Bánh điểm tâm tiếp tục ra sức, tiếp tục up chương. Giao thừa gõ chữ. Tết âm lịch gõ chữ. Ta không nghỉ. Tối nào cũng kiệt sức, ngủ sau mấy canh giờ lại khỏe. Hy vọng duy nhất chính là không mất ngủ. Ta đã mua siêu thuốc đông y dùng điện, tối nào cũng nấu toan táo nhân thang, mỗi ngày buổi tối nấu thuốc tảo nhân thang, và uống hàng tá thuốc do Piclone. Chỉ vì ngủ ngon giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày kế có thể tái chiến. Sang tháng mới, các huynh đệ tiếp tục ủng hộ ta. Đảm bảo không thể thấp hơn mức vé tháng cực tiểu cho ta không? Sang tháng mới, ta tiếp tục chiến đấu đến cùng. Chiến đấu tới cùng. Chư vị đại đại, có thể cho ta vé tháng được không? Cho ta đi. Tiếp tục dập đầu. Tướng đế vương. Lãng ra một lần giận giết toàn tộc. Mưa tên tàn bạo chợt rơi xuống. Mũi tên dễ như trở bàn tay xé ra thịt, đâm vào trong thân thể. Vô số lưu manh côn đồ đều ngã xuống đất. Trong nháy mắt quỷ khóc sói gào, máu tươi đầy đất. Mà những thứ lưu manh côn đồ cạn bã này sức chiến đấu, cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Bình thường phách lối lợi hại, lúc gặp phải quân đội thì y như một đống phân. Hai đợt mưa tên, sau đó mấy trăm người ngã trong vũng máu. Không nghĩ tới, lại giết thật. Lúc trước mọi người gây rối cũng không phải một hai lần. Ngăn cản Lan Phong Tử cùng 10 ăn mày họ Lan tham gia khoa khảo, thì bọn chúng đã quậy tưng bừng. Lúc yết bảng văn võ thì vô số lưu manh côn đồ còn gây đủ trò. Sau đó thi rớt cuộc thi khóc thánh miếu bọn chúng cũng hùa theo gây rối. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có đại khai sát giới. Cũng là pháp không trách chúng. Lần này chúng ta rõ ràng là phe có lý, rõ ràng là Thẩm Lãng lừa gạt tiền, chúng ta tới lấy lại công đạo, lại thực sự giết người sao? Quỳ xuống, quỳ xuống. Khổ Đầu Hoan hạ lệnh. 10000 thành vệ quân giống to hơn, quỳ xuống, quỳ xuống. Tức khắc, lưu manh côn đồ còn chưa chết đều quỳ trên mặt đất. Khổ Đầu Hoan chỉ thẳng sau những tên thiếu gia ăn chơi quyền quý kia, giọng lạnh lẽo, quỳ xuống, toàn bộ quỳ xuống. Đám thiếu gia ăn chơi kia tức khắc bất mãn. Chúng ta có thân phận gì? Chúng ta ở đây chí ít cũng là huân quý, ngươi chính là thiên hộ mà thôi. Bình thường cùng chúng ta ăn cơm đều không có tư cách, bây giờ lại còn muốn chúng ta quỳ xuống. Một tên con trai bá tước đi ra, cất giọng thản nhiên, vị tướng quân này, phụ thân của ta là bá tước Ân Viễn. Thẩm Lãng lừa gạt tiền, chúng ta chẳng qua là tới lấy lại công đạo, chuyện này chẳng lẽ sai sao? Thành vệ quân của Trường Bình Hầu cũng không tránh khỏi quá ương ngạnh đi, để con cháu quý tộc chúng ta phải quỳ xuống. Chỉ sợ ngươi còn chịu không nổi đâu. Khổ Đầu Hoan xuất ra danh sách, nhìn thoáng qua người kia nói, con trai thứ ba của bá tước Ân Viễn, Trình Tiền. Vậy tên con em quý tộc Kiều Căng nói, đúng vậy. Khổ Đầu Hoan quát lạnh, quỳ xuống. Trình Tiền hết hồn, gã đường đường công tử phủ bá tước Ân Viễn, chỉ là một thiên hộ thành vệ quân thiên cũng dám bảo gã quỳ xuống kia. Người thật to gan, dù cho ta ở bên trong phủ thái tử, cũng không cần quỳ xuống. Trình Tiền nói bằng giọng lạnh lẽo. Khổ Đầu Hoan vung tay lên. Hai võ sĩ quân niết bàn tiến lên, chợt đá một cái vào đầu gối Trình Tiền. Dầm. Gã chợt quỳ ở trên mặt đất. Lúc này, Thẩm Lãng cuối cùng xuất hiện. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn phía hắn kèm theo nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột da rút xương. Thẩm Lãng trực tiếp đi tới trước mặt Trình Tiền. Ngươi căn bản chưa từng mua Hoàng Kim Long huyết, ngươi là một thư sinh, học trò quốc tử giám, vì sao cũng muốn tới nhà của ta gây rối? Thẩm Lãng bèn hỏi. Trình Tiền cười lạnh nói, ngươi dám làm, không dám để cho người ta nói sao? Thẩm Lãng nói, ta làm cái gì? Trình Tiền nói, ngươi lừa tiền mồ hôi nước mắt của mọi người chúng ta lẽ nào thì không thể lấy lại công đạo à? Thẩm Lãng, ngươi vì chạy trốn chịu tội, lại xuất động thành vệ quân đại khai sát giới, thử giơ tay quả thực người người oán trách. Hôm nay ngươi có thể thành vệ quân vì ngươi tiêu trừ tội ác, ngày mai ngươi có thể sai khiến thành vệ quân tạo phản hay không? Thật không hổ danh thư sinh quý tộc. Dội nước bẩn chơi được lẹ lắm. Ánh mắt của Thẩm Lãng nhìn hắn một cái, thở dài nói, đáng thương, đáng thương. Trình Tiền cất giọng giận dữ, ta có cái gì đáng thương? Ta là đường đường con trai trưởng phủ bá tước Ân Viễn, thân phận không phải càng cao hơn thứ ở rể nhỏ nhoi như ngươi sao? Thẩm Lãng nói, tước vị của phủ bá tước Ân Viễn không tới phiên ngươi, muốn đi đường khoa cử, thế nhưng bằng vào thứ tài hoa bình thường như ngươi lại đi không thông. Muốn đi đầu nhập vào thái tử nhưng lại không được coi trọng, thế là liền lựa chọn đầu cơ, chủ động tới đến nhà ta gây rối, hy vọng thái tử có thể thấy biểu hiện của ngươi, cất nhắc ngươi một phen. Lời nói này trúng ngay chỗ đau của Trình Tiền. Thẩm Lãng, nhà ngươi tốt lắm ấy à? Ngươi còn chưa phải là đầu cơ sao? Ngươi còn chưa phải là đầu phục Ninh Chính để thăng quan tiến chức sao? Trình Tiền cả giận nói, ngươi còn không phải là vì vinh hoa phú quý. Ngươi có thể so với ta tốt bao nhiêu nào? Thẩm Lãng không để ý đến những lời này. Chẳng qua là cầm lấy danh sách, cất giọng thản nhiên. Trình Tiền, ngươi ở kinh đô có thu nhập, có một hiệu cầm đồ, nhưng lại là cướp đoạt. Hơn nữa, ngươi còn mở hoạt động cho vay nặng lãi, vì đòi nợ đã từng đánh gãy chân 7 người, còn đánh đã chết 2 người. Nghe những lời này, trong lòng Trình Tiền run lên. Thẩm Lãng cầm lấy bút mực đỏ, ở ngay tên của Trình Tiền vẽ một dấu chéo. Trình Tiền hết hồn, dấu chéo trên đây là có ý gì? Khổ đầu Hoan không nói hai lời, trực tiếp lấy ra chiếu thư quốc quân. Chiếu thư này không phải thánh chỉ, mà là viết cho toàn bộ dân chúng kinh đô nhìn, khắp nơi đều dán. Phía trên viết rõ ràng, gần đây kinh đô không yên, đạo tặc tắc loạn, thủ đoạn hung hăng ngang ngược, nhìn thấy mà giật mình. Vì để cho vạn dân an cư lạc nghiệp, vì trả lại càn khôn tươi sáng cho kinh đô, chính thức mở ra hành động xuân lôi, càn quét tất cả tội ác. Phần chiếu này viết rất đơn giản, bảo đảm để toàn bộ dân chúng cũng có thể xem hiểu. Thế nhưng đại ấn phía trên lại đặc biệt kinh người, ấn của quốc quân. Điều này đại biểu được cái gọi là hành động xuân lôi, căn bản cũng không phải là hành vi của phủ đế đốc Thiên Việt, mà là đến từ ý chí tối cao của quốc quân. Ngu ngốc, ngươi chết! Thẩm Lãng cất giọng thản nhiên. Tức khắc, hai gã thành vệ quân không nói hai lời, trực tiếp tiến lên đeo xiềng xích cho Trình Tiền. Vị công tử phủ bá tước Ân Viễn cả người giống như run rẩy vậy, ước chừng một lúc lâu mới gào rú kêu thành tiếng. Thẩm công tử tha mạng, Thẩm công tử tha mạng. Ta sẵn lòng lập công chuộc tội, ta sẵn lòng tố giác vạch trần, ta sẵn lòng đầu nhập vào ngũ điện hạ. Thẩm Lãng khinh thường, thật sự coi phủ hầu tước Trường Bình tệ đến thế này ạ? Thứ mèo chó gì đều nhận sao? Tiếp đó, ánh mắt của Thẩm Lãng nhìn mọi người. Tiếp đó, ngón tay của hắn bắt đầu chọn người. Đây đây nữa, tên trên mặt có sẹo, tên lông mày chỉ có một nửa. Theo hắn chỉ trỏ, quân niết bàn không nói hai lời, trực tiếp đi vào bắt người. Chỉ chốc lát ngắn ngủi, lập tức đã bắt ra 20 mấy người, toàn bộ đều đứng ở trước mặt Thẩm Lãng run lẩy bẩy. Thẩm Lãng đã sớm nhớ kỹ đám người kia. Những người này mắng chửi vô cùng tàn nhẫn khó nghe nhất. Nào là Thẩm Lãng đi bán mông, để vợ Thẩm Lãng đi đón khách, những lời này đều là bọn chúng rủa. Dội phân cũng là chúng làm. Thẩm Lãng tìm kiếm ký ức, tiếp đó kinh hãi phát hiện, chỗ này có một nửa đều là lưu manh côn đồ lúc trước cùng hắn đánh cược ăn 10 cân phân. Đánh cuộc thua, sau đó Thẩm Lãng xua gần 1.000 tên du côn, đến cái ao ủ phân lớn nhất ngoài thành, chết chìm hơn phân nửa, may mắn còn sống sót lại mấy trăm người. Mà trước mắt có 10 mấy người, đều là những kẻ sống sót lúc ấy. Rõ ràng kỳ quái, bị hố phân bao phủ suốt cả khắc đồng hồ, chắc hẳn là bài học cả đời khó quên đi. Sẽ phải sợ đến sâu tận đáy linh hồn đi. Lẽ ra may mắn còn sống sót, cần phải tràn đầy cảm giác thấy may mắn sống sót sau tai nạn, cần phải yêu quý sinh hoạt, yêu quý cuộc đời, không dám lại đi trêu chọc Thẩm Lãng chứ. Chuyện kia mới đi tới bao lâu? Nửa năm đi. Những người này đều đã quên, lại tới trêu chọc Thẩm Lãng. Người thực sự cứ như vậy dễ quên sao? Đúng, con người vốn dễ quên như vậy. Có vài người mới vừa ngồi tù ra, không đến 3 ngày lại phạm tội. Có con bạc mới vừa cắt máu ăn thể nói tuyệt đối không còn đánh bạc, kết quả 3 ngày sau lại đi, thậm chí lúc đó còn chưa gỡ băng gạc bao trên tay nữa. Thẩm Lãng cầm lấy danh sách. Tiếp đó có chút kinh ngạc sững sờ, công việc Ninh Chính lại làm được đến mức này. Vì lần hành động xuân lôi này, quả thực liều mạng. 25 người trước mắt này, có tầm 24 người trên danh sách, chỉ có một người không ở trong đó. Thẩm Lãng hỏi kẻ kia, ngươi tên là gì? Nói cho rõ. Người kia toàn thân run rẩy, ta. ta không phải lưu manh, ta lúc trước không có phạm qua sai lầm. Thẩm Lãng nói, vậy ngươi lúc trước từng làm gì? Người kia nói, ta là Bảo Đường. Thẩm Lãng nói, vậy vì sao xuất hiện ở nơi này, bảo ta đi bắn mông, để nương tử của ta tiếp khách trả tiền lại, cũng là ngươi mắng ra. Ta không có trêu chọc ngươi, vì sao phải chửi ta như vậy? Người kia sợ đến đũng quần trực tiếp ướt. Bởi vì ta ra mắt thất bại, nhà cô nương ấy trướng mắt ta. Người kia nói. Thẩm Lãng nói, chỉ có thế, ngươi đi nguyền rủa ta, nguyền rủa cả nhi tử chưa ra đời của ta, nguyền rủa nương tử của ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta không biết, ta không biết. Dù sao trong lòng ta vô cùng phẫn nộ, ta chính là muốn đi đè một con đàn bà, ta muốn phát tiết. Người này vừa sợ đến cứt đái khí đều xuất hiện, vừa biểu cảm hung tàn. Cái bộ dáng này thấy Thẩm Lãng đều có chút da đầu tê dại. Trái đất hiện đại cũng không có thiếu người như vậy, bình thường nhìn đàng hoàng, thế nhưng với thế giới tràn đầy vô hạn thù hận, bỗng nhiên có một ngày liền sẽ làm ra sự việc khủng khiếp. Tên ngươi là gì, nói mau. Thẩm Lãng nói. Người kia ra sức lắc đầu. Ta không nói, ta chết cũng không nói. Bỗng nhiên trong đám người có kẻ hô lên, hắn là Trương Bẩm. Thẩm Lãng trong danh sách tăng thêm một tên Trương Bẩm, tiếp đó vẽ một dấu chéo. Khổ đầu hoan cầm lấy danh sách. Thành vệ quân đẩy 20 mấy người này về phía góc tường. Quỳ xuống. Xoẹt. Giơ tay chém xuống. Đầu người rơi xuống đất. Trong không khí, truyền đến mùi vị vô cùng hôi tanh. Rất nhiều người sợ vãi đái. Khổ đầu hoan lại một lần nữa hét lớn. Bệ hạ có chỉ, lần này hành động Xuân Lôi nhất định phải triệt để, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ góc chết. Mặc kệ gia tộc các ngươi tước vị cao bao nhiêu, công lao bao lớn, hết thảy vô dụng. Quỳ xuống. Một tiếng giống to như sấm sét. Những tay thiếu gia quyền quý ăn chơi kia đều quỳ trên mặt đất. Thẩm Lãng cầm lấy danh sách, ánh mắt hướng những tay thiếu gia quyền quý ăn chơi này. Kẻ nào bị ánh mắt của hắn quét trúng, trực tiếp toàn thân run rẩy, gần như đều phải bất tỉnh đi. Cơ hồ nhìn đâu chết đó. Thật là đáng sợ. Đám ăn chơi trác táng ở đây, dưới tay tên nào không có nuôi lưu manh côn đồ, chưa làm chuyện khi nam bá nữ. Không có một ai chưa từng chuyện xấu. Trị an của kinh đô chuyển biến xấu, có hơn phân nửa đều là bởi vì của bọn họ gây ra. Đại đa số lưu manh côn đồ gây tai họa, ngược lại có một nửa là vì sống bẩn thay cho bọn họ. Chỉ cần lên danh sách này, tiếp đó vẽ một dấu chéo. Một cái mạng coi như đã được thông báo rồi. Thẩm Lãng thật đúng là vẽ dấu chéo trên mỗi một tên. Quốc quân ý kiến cũng vô cùng rõ ràng, lần hành động Xuân Lôi lần này không chỉ nhằm vào lưu manh côn đồ, đám bang phái đầu sỏ mà còn muốn giết một nhóm. Còn có quyền quý sau lưng chúng cũng phải giết một mớ. Phải giết cho bọn chúng sợ hãi. Lập tức sẽ phải đến cuộc chiến nghiêng nước, kinh đô phải hoàn toàn tẩy trừ sạch sẽ. Bằng không khi chiến cuộc xuất hiện biến cố, dễ dàng xuất hiện nhiễu loạn hơn nữa. Thẩm Lãng vẽ một dấu chéo, liền đại biểu một cái mạng mất. Oan uổng à? Không oan uổng. Công việc của Ninh Chính quá cẩn thận, hoặc là bọn con nhà giàu này sống quá cẩu thả, việc giết người phóng hỏa không có che giấu bao nhiêu. Dĩ nhiên không phải bọn họ tự mình động thủ, nhưng là chủ sự phía sau màn. Người nói tiểu lưu manh có thể còn bị giết lầm. Thế nhưng những tê tay thiếu gia quyền, quý ăn chơi này, tuyệt đối không có nửa oan uổng. Quẹt rồng dã 10 mấy dấu chéo đỏ chót. Tiếp đó Thẩm Lãng bèn hỏi, các vị nhân huynh, nghe nói ta đã lừa gạt tiền các vị sao? Toàn tràng lặng như tờ. Không nói lời nào. Thẩm Lãng lại cầm lấy ra một bút đó, đi tới trước mặt một tay ăn chơi rồi hỏi, ngươi tên là gì? Nói mau. Không, không, không. Thẩm công tử làm sao có thể gạt tiền chúng ta? Không thể nào, không thể nào. Thẩm Lãng nói, vậy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Gã ăn chơi trác táng nói, những tiền kia là chúng ta chủ động hiến tặng, lập tức sẽ phải bạo phát đại chiến, quốc gia hưng vong, huống chi chúng ta hưởng thụ ơn của nước nhà. Cho nên chúng ta chủ động tới đưa tiền, chủ động tới quyên góp. Thẩm Lãng nói, a, thật vậy chăng? Thực sự, thực sự. Gã ăn chơi trác táng ra sức gật đầu. Thẩm Lãng nói, ta kết quả thật không có đã lừa gạt tiền các ngươi. Không có, không có. Gã ăn chơi trác táng vỗ ngực nói, ai dám nói xấu Thẩm công tử như vậy. Ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý, Vương Lăng ta đây sẽ đi liều mạng với kẻ đó. A, ngươi chính là Vương Lăng. Không nhìn ra, nhạy bén thế này. Thẩm Lãng hỏi, vậy cái gọi là Hoàng Kim Long huyết là gì? Tên thiếu gia ăn chơi Vương Lăng nói, Thẩm công tử thấy cơ thể chúng ta không khỏe, cho nên điều chế thuốc bổ đặc biệt cho chúng ta. Sau khi ta uống xong, thân thể quả nhiên tốt hơn rất nhiều, cảm ơn Thẩm công tử, cảm ơn Thẩm công tử. Thẩm Lãng nói, vậy 6.000 lượng vàng, quả nhiên cùng Hoàng Kim Long huyết hoàn toàn không có liên quan sao? Vương Lăng ra sức lắc đầu nói, hoàn toàn không liên quan, 6.000 lượng vàng là chúng ta chủ động quyên. Còn thuốc bổ vàng rực kia, là Thẩm công tử không có điều kiện gì tặng cho chúng ta. Thẩm Lãng vỗ vỗ bờ vai của gã rồi nói, Vương Lăng, ngươi tốt, ngươi không tệ. Tiếp tục, Thẩm Lãng lấy ra một phần danh sách tự nguyện quyên góp rồi nói, Vương Lăng, ngươi chủ động hiến cho 6.000 lượng vàng quân lương, cái này tốt, quốc quân cũng sẽ vui vẻ. Nhưng không thể làm chuyện tốt không để lại tên, tới đây nào, ký tên của ngươi, ta muốn làm một cái bảng vàng danh dự thật to, phàm là những người từng quyên góp phải viết tên lên hết để làm rạng rỡ tổ tông. Đúng, đúng, làm rạng rỡ tổ tông. Vương Lăng tiếp nhận bút, ở trong danh sách quyên góp tự nguyện để vinh quang ký tên của mình, còn đóng dấu vân tay. Vương công tử không tệ, không tệ. Thẩm Lãng nói, phần chứng nhận đã quyên góp để vinh quang này mang về nhà. Tiếp đó, thật sự có một cuốn sổ đỏ đưa tới trong tay Vương Lăng. Về nhà đi, về nhà đi. Thẩm Lãng nói. Vương Lăng dập đầu nói, cảm ơn Thẩm công tử, cảm ơn Thẩm công tử, ta nhất định sẽ quý trọng phần vinh dự này. Tiếp đó, gã nâng chứng nhận quyên góp để vinh quang này chạy nhanh như bay. Vòng vây của thành vệ quân quả nhiên nhường lại một chỗ hổng, để gã chạy ra ngoài. Vương Lăng chạy một hơi ra khỏi mấy dặm, tiếp đó ngồi chồm hổm dưới đất gào khóc. Quá không dễ dàng, ta cuối cùng còn sống. Làm ta sợ muốn chết, cha mẹ ơi, làm con sợ muốn chết. Bên ngoài phủ hầu tước Trường Bình, có người đưa đến một cái bàn, Thẩm Lãng đơn giản hiện trường làm việc. Trong các ngươi còn ai chủ động quyên góp, tất cả lên ký tên in dấu tay, tiếp đó cầm giấy chứng nhận vinh quang này về nhà đi. Tức khắc, những tên con nhà giàu này đều tiến lên ký tên. Tiền rất quan trọng, thế nhưng mạng còn quan trọng hơn. Thế là chuyện bị gạt 6.000 lượng vàng cứ trôi luôn như vậy. Lần này bị gạt 6.000 lượng vàng, liền. Cứ định như vậy đi. Tên xúc sinh Thẩm Lãng này thật là đáng sợ, không thể trêu vào. Không chỉ lừa gạt tiền của ngươi, còn muốn mạng của ngươi. Trước mắt bây giờ đã rất rõ ràng thế này, không ký tên in dấu tay. Ngươi liền không đi được, liền sẽ trở thành đối tượng bị đánh của hành động Xuân Lôi. Cái gì? Ngươi trong sạch, thân đang không sợ bóng nghiêng. Ta nhổ vào. Tức khắc, đám công tử ăn chơi đều xếp hàng ký tên, tỏ ý mình là tự nguyện quyên tặng 6.000 lượng vàng, hoàn toàn là nước giúp đỡ, Thẩm Lãng căn bản cũng không có đã lừa gạt bọn họ tiền. Ký tên về ký tên, nhưng trong lòng những người này chửi ầm lên. Tên tiểu xúc sinh Thẩm Lãng nhà ngươi quá độc, đê tiện trơ cháo, sinh con không có bi. Thế nhưng phát sinh một màn kế tiếp, để cho bọn họ trong lòng cũng không dám mắng. Lại một người ăn chơi trác táng tiến lên muốn ký tên, tỏ ý tự nguyện quyên góp. Kết quả Thẩm Lãng phất phất tay nói, không, ngươi không cần ký, bay đâu lấy 6.000 lượng vàng tới. Chẳng bao lâu, một dương vàng đặt ở trước mặt. Tiền của ngươi chúng ta không thu, chúng ta sẽ đưa đến nhà ngươi, trả đủ số. Tay ăn chơi này vừa nghe, tức khắc hồn phi phách tán. Đây là ý gì? Ta ngay cả tiền cũng đưa không được. Trương Yên thế có đúng không? Ngươi phạm vào tội lớn ngập trời, còn nỗ lực dùng tiền mua bình an, ngươi xem quốc pháp như cái gì? Giao dịch bẩn thỉu à? Thẩm Lãng cất lên giọng đầy giận dữ, trong danh sách hành động Xuân Lôi có ngươi, để cho người nhà ngươi chuẩn, bị hậu sự đi. Nghe những lời này, cái này Hoàn Khố ra sức quỳ xuống đất dập đầu. Thẩm công tử, Thẩm ân công, Thẩm gia gia, tha mạng. Ta tự nguyện quyên góp, ta cũng muốn yêu nước, Thẩm gia gia tha mạng. Thẩm Lãng vung tay lên, bắt. Thành vệ quân tiến lên, trực tiếp đó đeo xiềng xích cho tay thiếu gia ăn chơi, nhét vào bên trong xe chở tù. Đông đảo thiếu gia ăn chơi trác táng ở đây lại một lần nữa sợ vãi đái. Hóa ra, sẵn lòng nhận tiền của chúng ta, sẵn lòng lừa gạt tiền của chúng ta, vẫn để mắt chúng ta. Có vài người ngay cả tiền đều đưa chẳng được. Thế là những người này trong lòng nào dám mắng Thẩm Lãng nữa mà ra sức cầu nguyện. Thẩm Lãng tuyệt đối không nên trả tiền lại cho ta, tuyệt đối không nên. Để ta thuận lợi ký tên, thuận lợi cúng tiền đi. Thế nhưng luôn luôn quỷ xui xẻo, cứ 30 người thì có một bắt được tới trả tiền lại. Đeo xiềng xích nhét vào xe chở tù. Tầm 2 canh giờ sau đó, hơn 1.000 tên ăn chơi trác táng toàn bộ ký tên ấn hết vân tay, cầm giấy chứng nhận quyên góp tự nguyện để vinh quang gào khóc về nhà. Từ nay về sau, sự việc Thẩm Lãng lừa gạt tiền chẳng còn nhấc lên được nữa. Các ngươi cũng là tự nguyện quyên tiền, thậm chí còn khóc quỷ xin quyên tiền. 30 quỷ xui xẻo thành công phải về tiền, nhưng lại như muốn mất mạng đến nơi. Giết gà dọa khỉ. Đến tận đây, sự việc hơn 1.000 tên thiếu gia ăn chơi bao vây tấn công Thẩm Lãng, chính thức kết thúc. Cái gọi là chuyện Thẩm Lãng lừa tiền cũng hoàn toàn kết thúc. Để lại mấy trăm xác chết cũng chẳng bao lâu bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng ít ra suốt một thời gian dài, chẳng có ai dám bén mảng gần phủ hầu tước Trường Bình. Bởi vì nơi này đã chết quá nhiều người. Những gì phát sinh bên chỗ Thẩm Lãng chỉ là một bộ phận hành động Xuân Lôi. Bên này của hắn có vẻ hơi hoang đường. Mà hầu hết những chỗ hành động Xuân Lôi quét qua kinh đô trở nên nghiêm trọng. Thành vệ quân võ trang đầy đủ tiến vào kinh đô trong nháy mắt, liền đưa tới chấn động hoàn toàn. Tiếp đó, toàn bộ cửa thành đóng. Thành vệ quân dựa theo danh sách, từng nhà phá cửa bắt người. Kẻ nào dám can đảm phản kháng, toàn bộ giết chết bất luận tội. Trong lúc nhất thời, kinh đô thần hồn nát thần tính. Đám lưu manh côn đồ suốt mấy tháng hoành hành ngang ngược, các thế lực bang phái cơ hồ bị nhổ tận gốc. Hơn nữa hành động Xuân Lôi không chỉ có ở trong phạm vi kinh đô, dần dần lan ra đến thành quận chung quanh. Trong mấy ngày ngắn ngủi, liền bắt được hơn vạn người. Gần như tất cả đại lao đều bị chật ních. Đại Lý Tự, huyện Bình An, huyện Vạn Niên, phủ Đề Đốc, thậm chí phủ Trung Đô Đốc Thiên Việt, đều phải phái ra số lớn quan viên tiến hành công khai thẩm án. Căn cứ ý chí quốc quân, tất cả phải nghiêm trị. Cho nên, phía trên pháp trường mỗi ngày đều có kẻ mất đầu. Ngay từ đầu còn có người vây xem, sau đó đã không có người dám hóng nữa, thấy ra đầu tê dại, ngay cả gặp ác mộng. Mỗi ngày đều có nhiều xe tù rời khỏi kinh đô, tội phạm hơi nhẹ tội một chút đều bị đưa đến các khu mỏ cưỡng bức lao động. Toàn bộ dân chúng thấy, đám đại hiệp hào kiệt lúc trước hoành hành ngang ngược, vô cùng lợi hại đều như là chó chết vậy, hoặc là bị chém đầu, hoặc là bị đi đày. Ngươi là kẻ cậy mạnh có võ công sao? Vậy thì càng thảm, trực tiếp phá hủy toàn bộ gân tay chân, lại đưa đi hầm mỏ. Trong kinh đô rất nhiều bang phái đầu sỏ, bình thường hoàn toàn được xưng là hô phong hoán vũ, phía dưới đồ tử đồ tôn vô số, chỉ cần nói bâng quơ một câu, có thể quyết định vận mệnh một người. Phép tắc trên thị trường, phép tắc trong thanh lâu, phép tắc trên chợ, phép tắc trên đường đi đều do bọn họ định đoạt. Không nghe lời, nói cấm vận ngươi thì cấm vận ngay, nói dìm ngươi thì ngay tức thì dìm xuống sông. Những thứ cường nhân này, có một số thậm chí tối thiểu là quan thân, thiên hộ dân quân, thậm chí có người còn có thân phận người ngoài biên chế của Hắc Thủy Đài. Những người này đều có gia tài bạc triệu. Bọn họ thường nói một câu thế này, ở địa giới kinh đô không có chuyện gì chúng ta không làm được, chuyện trên mặt đất cũng do quan gia định đoạt. Ngay cả chuyện dưới đất cũng do chúng ta định đoạt. Chính là lớn lối như vậy. Sau khi Trương Triệu bị bãi miễn, Ninh Chính đảm nhiệm phủ đế đốc Thiên Việt, sau đó trị an kinh đô chuyển biến vô cùng xấu. Đầu sỏ gây nên chính là những tay thủ lĩnh bang phái này. Mục đích rất đơn giản, chính là dương mắt vì Trương Triệu, chính là vì biểu hiện Ninh Chính vô năng. Để người trong thiên hạ nhìn thấy rõ ràng, lúc trước Trương Triệu đề đốc ở đây, trật tự kinh đô tốt biết bao nhiêu. Dân chúng an cư lạc nghiệp. Bây giờ Ninh Chính sau khi lên đài, kinh đô đại loạn, dân chúng lầm than. Có thể thấy được Ninh Chính là thật vô năng, thậm chí gã căn bản là một tên quan tệ hại, một tham quan. Trên thực tế, sách lược bọn họ thật đúng là thành công. Dân chúng kinh đô đều chửi Ninh Chính ầm lên, bọn họ sẽ không đi tìm kiếm căn nguyên kinh đô đại loạn, cũng chỉ bị dư luận dẫn dắt. Cũng may mà là ý chí của quốc quân kiên định, nhìn vấn đề hiểu sâu, đổi thành một quân vương ngu ngốc một chút, tiền đồ Ninh Chính cũng trên cơ bản coi như là kết thúc. Đám phần tử bang phái này vừa đảo loạn kinh đô, vừa nịnh nọt đám thái tử cùng tam vương tử. Tế thiên đại điển, Ninh Chính biểu hiện hoàn mỹ trước nay chưa từng có. Như vậy những thứ bang phái đầu sỏ này có thể có bớt phóng túng à? Bọn họ kinh hãi nửa ngày, tiếp đó càng ngày càng nghiêm trọng. Sau tế thiên đại điển 3 ngày, trị an kinh đô chuyển biến xấu tới cực điểm, vụ án cướp bóc cùng giết người, bắt cóc mang đi xuất hiện mấy trăm vụ. Bộ mặt kinh đô càng đại loạn, để cho cái phủ đề đốc của Ninh Chính sứt đầu mẻ chán. Nhưng mà, những thứ bang phái đầu sỏ này làm như vậy, ngược lại có mục đích khác. Bọn họ muốn cùng Ninh Chính đàm phán, giống như đàm phán với những kẻ từng đảm nhiệm chức đế đốc lúc trước vậy. Vì tranh thủ điều kiện có lợi hơn, đương nhiên cấp cho Ninh Chính áp lực cực lớn. Cho nên mấy ngày nay các vụ án tàn ác ở kinh đô mới có thể liên tiếp. Tiếp đó, bọn họ sẽ chờ Ninh Chính phái người tới cửa cùng bọn họ đàm phán. Những thứ đầu sỏ bang phó này cảm thấy kinh đô thiếu chúng không được, trật tự dưới đất tự nhất định phải để bọn họ duy trì. Nhưng mà không có nghĩ tới là, Ninh Chính phản ứng lại kịch liệt như thế. Đại khai sát giới như thế. Đại càn quét chưa từng có suốt mấy thập niên. Hơn nữa quốc quân tự mình hạ chỉ, thậm chí bỏ qua Hắc Thủy Đài. Trước đó rõ ràng một chút tiếng gió thổi cũng không có truyền tới, chờ đại quân vào thành. Bão táp lúc này mới bắt đầu, bọn họ còn muốn ứng đối thì đã muộn. Từng bang phái bị nhổ tận gốc, mỗi ngày đều mất đầu. Những đầu sỏ bang phái này đều nhao nhao đi bái kiến chỗ dựa của mình. Kết quả, toàn bộ bế môn ăn canh. Ninh Chính ở trong triều không có chỗ dựa, đây là hoàn cảnh xấu, nhưng lại là ưu thế, bởi vì không có liên lụy lợi ích. Có thượng phương bảo kiếm trong tay, gã muốn giết ai thì giết, người nào tới van cầu tê đều không hữu dụng. Đương nhiên, ngay từ đầu nhất định là có người xin tha thứ. Trong triều văn võ đại thần, lần đầu tiên hạ mình đi cầu kiến Ninh Chính. Lần đầu tiên vẻ mặt ôn hòa, luôn miệng giữ một cái ơn, ngày sau ổn thỏa hồi báo. Cấp bậc những quan viên này cũng rất cao, thâm niên cũng rất già. Vốn tưởng rằng Ninh Chính sẽ chắc chắn nể nang tình cảm của bọn họ. Cuối cùng chúng ta cũng là đại lão, ngươi là vương tử chẳng có căn cơ nào, chúng ta cho cơ hội thiếu ngươi một nhân tình, ngươi còn không tranh thủ thời gian tiếp lấy đi chứ? Kết quả, Ninh Chính Thiết diện vô tư, chẳng nể nang mặt mũi người nào. Theo lẽ công bằng mà làm việc, nên bắt thì bắt công việc, đáng giết thì giết. Lần đầu tiên này, chọc giận tới rất nhiều tay trùm, nhưng lại làm cho lòng người khiếp sợ. Nhìn không ra, Ninh Chính gan dạ thế này. Gã không phải muốn tranh ngôi à? Đã vậy còn không để ý chút nào đến tình cảm chúng thần sao? Không có chúng ta hỗ trợ, ngươi còn làm sao tranh ngôi hả? Như vậy Ninh Chính nghĩ như thế nào? Gã chân chính đáy lòng vô tư trời đất rộng. Gã chỉ làm chuyện, làm chính mình cho rằng đúng chuyện. Những người còn lại rảnh rẽ tình đời, gã mặc kệ. Thậm chí tranh ngôi có thành công hay không, gã tạm thời cũng không quản. Muốn làm việc thì không thể lo trước lo sau, sợ tội này, sợ tội kia. Như vậy còn làm quân vương cái gì? Thế nhưng hỏa hoạn đốt tiếp thế này nữa, sẽ không có biên giới. Thậm chí có thể sẽ đốt tới trên đầu mình. Chiết Mai Bang. Nghe vào thấy tên này vô cùng văn nghệ, bọn họ làm việc buôn bán. Dĩ nhiên không phải buôn bán nô lệ, đây là phạm pháp. Thế nhưng rất nhiều nhà hào môn quý tộc mua gã sai vặt, mua người hầu, thanh lâu bên trong mua gái, các thứ giao dịch đều có thể làm. Hơn nữa đây là một món làm ăn lãi cách xù. Chiết Mai Bang làm chính là kẻ buôn bán, gái từ Tây Vực, gái của các bộ lạc nguyên thủy từ tận sâu trong núi, cũng được vận tới. Số tiền lời hàng năm cực kỳ to. Những thứ này làm ăn vốn cũng không coi là trái pháp luật. Thế nhưng người đã làm loại chuyện kinh doanh này, cũng trên căn bản là không có thiên tính. Vì lợi ích chuyện gì làm không được. Đám người kia hợp tác với bọn ăn mày khắp thiên hạ đi lừa gạt trẻ con, tiếp đó bán cho Chiết Mai Bang. Chiết Mai Bang bồi dưỡng nhiều năm sau đó, khi những đứa trẻ này trước 16-17 sẽ bán giá cao cho nhà quyền thế. Lần này hành động Xuân Lôi, Ninh Chính ngay trụ sở, căn lầu của Chiết Mai Bang cứu ra mấy trăm đứa trẻ. Tán tận lương tâm. Dưới cơn nóng giận, Ninh Chính hạ lệnh chém giết mấy trăm tên ăn mày lừa gạt con nít. Tiếp đó, thông qua sổ sách của bọn ăn mày này, tra được Chiết Mai Bang. Mà chỗ dựa vững chắc của Chiết Mai Bang này không ai khác chính là con trai thứ ba của công tước Biện Tiêu, Biện Kình. Đây chính là con trai ruột của công tước Biện Tiêu, đã từng ở kinh đô đọc sách 3 năm, năm ngoái thi trúng võ tiến sĩ, đi Bắc quân đảm nhiệm thiên hộ. Lúc gã ở kinh đô, Biện Phi xem như con mình. Lần này tất, cả mọi người nhìn Ninh Chính có chút hả hê. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi không phải thiết diện vô tư à? Bây giờ liên lụy đến Biện Phi, liên lụy đến con trai công tước Biện Tiêu, ngươi phải làm sao? Ngươi còn có thể theo lẽ công bằng chấp pháp à? Kết quả, Ninh Chính thậm chí không có xin chỉ thị quốc quân, trực tiếp hạ lệnh bắt người của Chiết Mai Bang. Toàn bộ Chiết Mai Bang đều bị nhổ tận gốc. Nhưng mà, Chiết Mai Bang chủ chẳng qua biểu hiện ra chủ nhân chân chính là một công tử đại tài tử Liên Hoa Liên Cẩm. Liên Cẩm, danh tiếng của người này gần với sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch. Viết xuống vô số thơ ưu mỹ, được giới thanh lâu kinh đô xem là thần tượng. Chính là cái loại đại tài tử ngủ với hoa khôi không lấy tiền, đối phương còn phải ngã thiếp. Gã không chỉ văn cử nhân mà còn là võ cử nhân. Chân chính văn võ toàn tài, năm nay 23 tuổi. Không có bất kỳ ý định ra làm quan, cũng không tham gia thi hội, mỗi ngày viết thơ, say trong bụi hoa. Đơn giản là nhân vật cấp thần tượng. Hơn nữa gã còn có một thân phận, cháu rể Biện Tiêu, bạn tốt tri kỷ và cùng trường với Biện Kình. Khi Ninh Chính tra được gã dĩ nhiên là chủ nhân sau màn của Chiết Mai Bang, hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Người này danh tiếng rất tốt, phiên phiên giai công tử. Thậm chí ở trong lòng Ninh Chính, đây là người một nhà, tương lai đến khi địa vị của gã sẽ vững chắc một chút, gã sẽ tự đi mời vị này công tử Liên Hoa, thậm chí cảm thấy tương lai phía trên thượng thư đài, cũng có thể sẽ có vị trí của Liên Hoa. Không nghĩ tới, chuyện thương thiên hại lý nhiều như vậy, dĩ nhiên là vị công tử Liên Hoa này gây nên. Gã viết xuống bao nhiêu thơ ưu mỹ kia chứ? Gã dịu dàng, thương tiếc phụ nữ, dân nghèo đến cỡ nào? Thanh danh của gã quả thực so với Thẩm Lãng còn tốt gấp 10 lần hoặc hơn. Những đứa trẻ này đã bị bắt cóc khỏi cha mẹ lúc 3-4 tuổi, quả thực mất trí. Chi nhân chi diện bất chi tâm, vị công tử văn nhã này hóa ra là phường cầm thú xài lang như thế. Trong nhà Thẩm Lãng nghênh đón hai người khách, cháu gái công tước Biện Tiêu, còn có bạn tốt của tam công tử Biện Tiêu công tử Liên Hoa Liên Cẩm. Thẩm Lãng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị công tử Liên Hoa này. Áo trắng như tuyết, quả nhiên là công tử chọc thế nhất giai. Công tử Liên Hoa vô cùng rụt rè tiêu sái. Thẩm công tử, 3 ngày sau, ta muốn tổ chức một hội thơ, đến lúc đó ngài và Vân Mộng Trạch cùng đi. Góp cái thú vị. Không đi. Thẩm Lãng lạnh lùng nói. Công tử Liên Hoa kinh ngạc, Thẩm Lãng này là mặt cho à? Hoàn toàn không biết làm người. Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt của gã và vợ lạnh lẽo hẳn. Công tử Liên Hoa nói, Thẩm công tử, ngài khuyên nhủ Ninh Chính điện hạ được không? Không được. Thẩm Lãng nói. Công tử Liên Hoa lạnh nhạt nói, Thẩm công tử, đời này của ngài không chừng một ngày kia sẽ xui xẻo, cho nên càng cần bằng hữu giúp đỡ. Lúc này, cháu gái của Biện Tiêu là Biện Thấm nói thẳng, Thẩm Lãng, chuyện làm ăn của Chiết Mai Bang, Biện Kình cũng có phần. Hắn gọi công tước Biện Tiêu là thúc phụ, Biện Phi đối với hắn xem như con đẻ. Lẽ nào ngài muốn đẩy lửa đến đốt trên người Biện Phi sao? Nếu đến nước đó, ngài chịu trách nhiệm nổi sao? Ninh Chính muốn tranh ngôi, chỗ dựa lớn nhất chính là họ Biện chúng ta, nếu đầu óc hắn không tỉnh táo, ngài là mưu sĩ cũng không tỉnh sao? Thẩm Lãng nâng chung trà lên nói, tiễn khách. Công tử Liên Hoa biến sắc, lạnh lùng nói, công tử Thẩm Lãng, lần hành động xuân lôi này tốt, làm cho cả kinh đô sạch sẽ, đêm không cần đóng cửa, dân chúng mỗi người ca tụng, đã đặc biệt thành công. Nhưng nước quá trong ắt không có cá, lửa cuối cùng sẽ đốt tới trên đầu ngài. Chuyện của Chiết Mai Bang chúng ta không sạch sẽ, không chỉ sẽ dính dáng đến họ Biện, còn có thể dính dáng đến ngài. Tại cái vụ án này ngài cũng đặc biệt không trong sạch gì đâu. Nghe những lời này, Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Đây là sổ sách bí mật của Chiết Mai Bang. Thẩm công tử thấy rõ ràng, Kim Sơn Các có phải là sản nghiệp của ngài hay không? Bà chủ có phải mỗi tháng đều đưa tiền cho ngài không? Chuyện làm ăn của Chiết Mai Bang thì Kim Sơn Các cũng có phần. Thẩm Lãng ngài đây cũng không sạch sẽ, mỗi tháng ngài cũng lấy tiền từ Chiết Mai Bang mà thôi. Thẩm Lãng cầm lấy sổ sách vừa nhìn. Quả nhiên ghi chép rõ ràng, trong thời gian mấy tháng này, Chiết Mai Bang qua Liên Hoa Các chi cho Kim Sơn Các chi. Có người rõ ràng trăm phương ngàn kế, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đẩy chuyện làm ăn diệt sạch nhân tính này lên người hắn. Sau lưng người này, không chỉ là Biện Kình, mà còn rất phức tạp. Lần hành động xuân lôi này quét Chiết Mai Bang, cho nên đã dẫn bạo đến tiếng sấm đầu tiên. Công tử Liên Hoa Liên Cẩm nhìn Thẩm Lãng nói, nếu như ta gặp chuyện không may, quyển sổ sách kia cũng lan ra khắp thiên hạ, ngài cũng không chạy thoát. Cho nên Thẩm Lãng à, ta không thể xảy ra chuyện gì đâu. Ngài đi tìm Ninh Chính chỉ nói vậy thôi, ta tin tưởng bản lĩnh của ngài nhất định sẽ làm, cho điện hạ hồi tâm chuyển ý. Nói xong, công tử Liên Hoa Liên Cẩm vỗ vỗ Thẩm Lãng công tử, cười lớn rồi đi ra phía ngoài. Thẩm Lãng, cùng trên một con thuyền, tuyệt đối không nên dẫn lửa thiêu thân. Thẩm Lãng tức khắc cười nói, được, yên tâm, ta nhất định sẽ thuyết phục Ninh Chính điện hạ. Thẩm công tử rõ ràng thức thời, cáo từ công tử Liên Hoa Liên Cẩm mang theo vợ rời đi. Thẩm Lãng phất phất tay. Vài bóng người đi đến. Chuẩn bị một chút, giết sạch cả nhà Liên Cẩm, kể cả Biện Thấm ở bên trong. Vâng, Thập Tam. Thẩm Thập Tam đi đến. Thế lực của hội ẩn nguyên ở 3 ngày sau sẽ xuất động hoàn toàn, sẽ chơi lớn một lần với ta đó. Khi ấy ta muốn săn bằng tổng bộ của hội ẩn nguyên thành bình địa. Kim Sơn Các là sản nghiệp gia tộc họ Kim ở Kinh Đô. Từ khi Thẩm Lãng tiến vào Kinh Đô, sau đó Kim Sơn Các trên cơ bản cũng chỉ có một nhiệm vụ, toàn tâm toàn ý kiếm tiền cho Thẩm cô gia. Lợi nhuận của Kim Sơn Các ở Kinh Đô thậm chí đều không cần nộp lên cho phủ hầu tước Huyền Vũ, toàn bộ giao cho Thẩm Lãng là được rồi. Bởi vì cha mẹ vợ biết Thẩm Lãng phá sản, phải mặc quần áo tốt nhất, ăn đồ tốt nhất, uống rượu tốt nhất. Cho nên nhiệm vụ duy nhất của Kim Sơn Các chính là duy trì sinh hoạt xa hoa lãng phí vô độ của Thẩm Lãng. Còn Kim Mộc Thông, mỗi tháng 10 lượng vàng cũng xài không hết, tùy tiện cho vài lượng là được. Như vậy Kim Sơn Các hàng năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Khấu trừ tất cả chi phí, sau đó lợi nhuận dòng hơn 1000 lượng vàng trở lên. Cái lợi nhuận này đã đặc biệt kinh người. Mà con số lợi nhuận này chỉ có một chỗ, cả kinh đô chỉ có một nhà thôi. Như vậy bên trong Kim Sơn Các này bán thứ gì vậy? Xa xỉ phẩm, tất cả là xa xỉ phẩm. Gucci, Gucci, Prada, Prada. Tất cả thứ này cũng không có ở đây đâu. Bên trong Kim Sơn Các bán những thứ mà các cô gái không cách nào từ chối. Nói thí dụ như mặt nạ, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng thơm, dây chuyền thủy tinh, bông tai thủy tinh. Kể cả kính cận, kính lão cũng gần đây được đưa lên kệ tiêu thụ. Mấy tháng trước, còn bán cả thuốc lá. Tóm lại không có hơn vạn lượng vàng bên người, người liền căn bản không nên đi vào tiệm này. Mấy thứ bên trong chỉ có một chữ, đắt. Hơn nữa trừ vật dụng hàng ngày ra, những món khác đều hạn chế số lượng thậm chí có ít thứ, quý tộc mới có thể mua. Dù là thương nhân khác có tiền đi nữa. Vào đây thấy một món đồ mà muốn mua vô cùng. Xin lỗi, bà chủ sẽ đặc biệt khách khi nói cho người biết, đây là hàng mẫu không bán ra, bổn điếm không còn hàng. Sau nửa canh giờ, một bá tước tới mua, món đồ này lại có. Kết quả người ta chính là ăn một bộ. Mua chính là đẳng cấp, chính là thể diện. Chuyện kinh doanh tuy chẳng gây sốt, nhưng lại thịnh hành toàn bộ kinh đô. Nếu như hào môn thiên kim không dùng nước hoa, mặt nạ của Kim Sơn Các, quả thực không có tư cách tham dự những cuộc họp hội chính thức. Càng về sau, Kim Sơn Các bắt đầu bán ra những loại thiếp thân tiểu y, tiểu khố nhi hở bạo, vẫn vang dội toàn bộ giới quý tộc đỉnh cấp như cũ. Bởi vì quá quyến rũ, đàn bà mặc áo lót của Kim Sơn Các vào đứng trước gương, rõ ràng chỉ là loại cỡ 70 điểm cũng trở thành vưu vật, để cho chồng bọn họ đam mê không thôi. Đương nhiên, bất kỳ vật gì gây sốt chắc chắn đều có hàng nhái. Đồ vật của Kim Sơn Các cũng không ngoại lệ. Có mấy nhà cũng sản xuất những thứ y hệ của Kim Sơn Các, thậm chí logo vàng cũng làm y hệt. Nhưng kỳ quái là Thẩm Lãng lúc đó ở bên ngoài còn không kịp đi đánh hàng giả, kết quả bản thân những quý tộc kinh đô kia liền xuất thủ, tiêu diệt hết hàng nhái. Hơn nữa rất nhiều thiên kim quý tộc tụ hội, đều công nhiên lấy đồ đạc của mình phân rõ thật giả. Lúc này nếu ngươi dùng hàng nhái, liền một hồi bị trục xuất khỏi cái vòng này. Hóa ra vòng tròn những thứ quý tộc này, bỏ ra giá tiền thật cao mua những món đồ của Kim Sơn Các, sẽ ra sức bảo vệ thương hiệu của Kim Sơn Các. Bây giờ có bọn hạ đẳng muốn giống như chúng ta, hơn nữa còn xài hàng giả. Bằng vào các ngươi cũng xứng. Cho nên Thẩm Lãng vẫn không có động thủ, những hàng nhái này liền bị diệt. Hơn nữa rất quỷ dị ở chỗ, tất cả quý tộc cùng Thẩm Lãng rõ ràng là ở vào trạng thái đối địch. Hoàn toàn càng đấu ngươi chết ta sống. Nhưng biết rất rõ ràng Kim Sơn Các xem như là sản nghiệp của Thẩm Lãng, lại hoàn toàn không chống lại, thậm chí còn tự hào. Dĩ nhiên, Kim Sơn Các chỉ là tác phẩm lúc Thẩm Lãng rảnh rỗi mà thôi. Gần như hoàn toàn không có để ở trong lòng. Thậm chí bây giờ nhiều sản phẩm, hắn còn chẳng sản xuất hay thiết kế gì nữa. Hơn nữa tiệm này tuy rằng hàng năm kiếm lấy lợi nhuận kinh người, nhưng nếu so với tốc độ phá sản của Thẩm Lãng quả thực bé nhỏ không đáng kể. Lãng gia người ta trong vòng mấy tháng đã tiêu mất mấy chục vạn lượng vàng. Đừng nói là một cửa hàng xa xỉ, coi như là mở một ngân hàng, có thể cũng không đủ cho hắn bại. Muốn kiếm tiền? Ngại quá, ta mới vừa lừa 500 vạn lượng vàng. À không, là buôn bán lời 500 vạn lượng vàng. Nhưng mà đối với bà chủ Kim Sơn Các Kim Uyển mà, nói, đây là toàn bộ của bà. Người đàn bà từng là vú nuôi của Mộc Lan, bẩm sinh thích giao tế, cho nên vẫn luôn quản lý biệt viện họ Kim. Sau khi quản lý Kim Sơn Các, xem như là nhân vật phong vân ở khu vực Kinh Đô. Nhưng mà Thẩm Lãng cũng chẳng tiếp xúc quá nhiều với bà, bởi vì bà đã hơn 40 tuổi. Mỗi lần bà cũng chỉ đối sổ sách với Băng Nhi thôi. Lúc này, bà chủ Kim Sơn Các Kim Uyển liền quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng, khuôn mặt thướt tha dư âm tái nhợt vô sắc, thân thể không ngừng run rẩy. Thẩm Lãng đọc sổ sách cẩn thận. Nửa năm trước, Kim Sơn Các nhập cổ Liên Cẩm Liên Hoa Các sao? Thẩm Lãng bèn hỏi. Vâng, Kim Uyển nói. Thẩm Lãng nhìn lúc đó hợp đồng nhập cổ phần, hoàn toàn không có vấn đề. Đây là hợp tác thương mại bình thường. Chuyện này đối với Thẩm Lãng mà nói, quả thực bé nhỏ không đáng kể, thậm chí không cần hắn xem qua. Kim Uyển hướng Băng Nhi báo cáo qua. Băng Nhi sắc mặt tái nhợt, cất giọng run rẩy. Cô ra, có phải thiếp gây họa hay không? Chuyện này do thiếp đáp ứng. Còn chuyên điều tra nữa, Liên Hoa Các này Biện Phi còn từng quyên góp mấy món đồ. Chữ trên thư viện Liên Hoa còn do chính tay Biện Phi đề. Mà lúc ấy quan hệ chúng ta cùng Biện Phi đã vô cùng mật thiết. Chuyện này sâu. Sâu không thấy đáy. Liên Hoa Các, thoạt nghe tên như một thanh lâu đúng không? Kỳ thực không phải, nó là một tổ chức đặc biệt cao thượng. Tổ chức nửa thương mại, nửa từ thiện, biểu hiện ra bên ngoài cùng chỗ buôn người như chiếc mai bang, hoàn toàn không có vấn đề gì. Đầu tiên nó là một phòng đấu giá, thứ nhì tiền đấu giá thu được dùng để nuôi những đứa trẻ mồ côi không nhà để về. Thứ nhì, nó có một thư viện, chuyên môn dạy cho những đứa trẻ đáng thương học hành. Tóm lại, thương hiệu Liên Hoa Các đặc biệt cao. Chính thức bởi vì như thế, Biện Phi mới có thể quyên góp mấy thứ, thậm chí vì nó viết lưu niệm. Biện Phi thích trẻ con nhất, tiếc nuối lớn nhất cả đời chính là không thể sinh con. Liên Hoa Các thu dưỡng một số đứa trẻ không nhà để về, hơn nữa còn dạy học, đương nhiên làm cho lòng bà xúc động. Hơn nữa, công tử Liên Cẩm này còn là cháu rể của bà, còn là bạn thân cùng trường với cháu trai Biện Kinh của bà nữa. Do vợ của Liên Cẩm tức Biện Thấm ra sức nài nỉ, Biện Phi cuối cùng đồng ý viết lưu niệm lên thư viện Liên Hoa, theo bà cái này hoàn toàn không tính là phạm quy, cũng không có hiểm nghi tham gia vào chính sự. Có Biện Phi viết lưu niệm, sau đó danh tiếng Liên Hoa Các cùng công tử Liên Hoa nâng cao một bước, quả thực như là hóa thân của thiên thần vậy. Lúc đó Kim Uyển cũng chính là nhìn trúng điểm ấy, mới chịu đáp ứng hợp tác cùng Liên Hoa Các. Một số siêu xa xỉ phẩm hạn chế số lượng của Kim Sơn Các sẽ ủy thác Liên Hoa Các, tiến hành bán đấu giá. Hơn nữa, hàng năm Kim Sơn Các cũng sẽ hiến một khoản tiền để giúp cho các đứa thương của thư viện Liên Hoa. Công tử Liên Hoa Liên Cẩm, chính là bởi vì kinh doanh Liên Hoa Các nên danh tiếng mới lên cao, chẳng khác gì thiên thần. Cũng chính bởi vì vậy, Ninh Chính cảm thấy người này đại tài có thể dùng. Nhưng ai mà biết, hóa ra gã này là chủ nhân sau màn của cái ổ buôn người chết mai bang. Giang tiếng của chết mai bang cũng không dễ nghe, nhưng chung quy không có xúc phạm quốc pháp. Bởi vì lừa gạt trẻ con kiếm tiền là bang khiếu hoa tử. Nhưng mà, cái bang ăn mày này chẳng qua là làm thuê cho công tử Liên Hoa mà thôi. Liên Cẩm là người khôn khéo phi thường, lại làm hai tầng ngăn cách. biểu hiện ra là thiên thần làm từ thiên, sau lưng lại kiếm tiền bằng thủ đoạn bẩn thỉu nhất. Tay Liên Cẩm này giỏi thật, lợi hại, lợi hại. Ra đòn lợi hại như vậy, vừa nhìn cũng biết là hội ẩn nguyên gây nên. Mấy tháng trước liền kéo Biện Phi xuống nước, kéo Thẩm Lãng xuống nước. Nếu như Thẩm Lãng không có đoán sai, ở thời khắc mấu chốt hội ẩn nguyên sẽ cho nổ vụ bê bối động trời này. Liên Hoa Các cao thượng lại kiếm tiền bằng cách lừa bán những hài đồng vô tội. Tiếp đó, lôi cả Biện Phi và Thẩm Lãng vào gây ra bê bối chấn động. Hơn nữa khiến cho Biện Phi và Thẩm Lãng không cách gì tẩy sạch. Lại không nghĩ tới, hành động xuân lôi của Ninh Chính trực tiếp quét đến trên đầu Liên Hoa Các. Như vậy có một cái nghi vấn. Công tử Liên Hoa Liên Cẩm là chủ nhân sau màn của Chiết Mai Bang, việc đó bí ẩn cỡ nào? Ngay cả Biện Phi đều lừa gạt được, vì sao Ninh Chính có thể tra được? Là hội ẩn nguyên cố ý thả Phong Thanh sao? Không phải, là hạ quan tra được. Lan Phong Tử nói, ngài cũng biết, hạ quan đã gặp qua là không quên được, hơn nữa trường kỳ trà trộn tại cái bang. Đối với những thứ bẩn thỉu tầng dưới chót này rõ như lòng bàn tay. Mấu chốt nhất lúc còn trong bang Khiếu Hoa Tử, đã nhìn thấy bọn họ đi dụ dỗ một bé gái cực kỳ xinh đẹp, hạ quan và mấy huynh đệ muốn cứu cô bé đó nhưng kết quả thất bại. Lan Nhất, Lan Lục, Lan Thất đều bị đánh gãy tay chân, đó là chuyện của mấy năm về trước. Về mặt nhân phẩm, Lan Phong Tử và 10 huynh đệ họ Lan quả thực gần bùn, mà chẳng hôi tanh mùi bùn khi lẫn lộn trong đám. Ăn mày! Lan Phong Tử tiếp tục nói, ngay mấy ngày trước, hạ quan đi Kim Sơn Các muốn mua ít đồ tặng cho Hàm Nô. Thẩm Lãng kinh ngạc. Lan Phong Tử nhà ngươi hay nhỉ? Cái chỗ xa xỉ hố tiền như Kim Sơn Các này mà ngươi cũng dám vào. À, thiếu chút nữa quên mất, cái hố tiền này là ta mở. Ngươi nói tiếp. Lan Phong Tử nói, kết quả hạ quan phát hiện cô gái xinh đẹp tiếp đãi mình chính là bé gái năm đó, cứu thất bại. Hạ quan thử kiểm tra phát hiện cô gái đó Liên Hoa Các, đưa tới Kim Sơn Các học tập. Cho nên hạ quan có suy đoán to gan, Liên Hoa Các có thể không sạch sẽ, kết quả tra một cái, quả nhiên là chỗ ác ôn nhất trần đời. Thì ra là thế. Lan Phong Tử nói, công tử, chuyện này hậu quả rất nghiêm trọng sao? Thẩm Lãng gật đầu một cái nói, thế nhưng may mà ngươi tra được sớm, bằng không đến khi những cô gái bị lừa gạt kia được đưa vào nhà này, thậm chí đưa đến trên giường của ta, vậy đã quá muộn. Rõ ràng khó lòng phòng bị. Quan hệ của Liên Hoa Các cùng Thẩm Lãng lại bất chi bất giác đã mật thiết như thế. Thậm chí bên trong Kim Sơn Các, đã tiến cử rất nhiều cô gái từ học viện Liên Hoa Các. Công tử Liên Hoa không có nói sai, chuyện này Thẩm Lãng cũng tẩy không sạch nổi. Công tử, phải làm sao? Lan Phong Tử nói. Một khi bắt công tử Liên Hoa Liên Cẩm, vậy bê bối Liên Hoa Các sẽ tuôn ra, sẽ cùng kéo cả Biện Phi, thậm chí Kim Sơn Các của Thẩm Lãng cùng nhau xuống nước. Quả nhiên là đại càn quét sẽ đến ngay đầu mình, một cây đốt đốt tới trên đầu mình. Thẩm Lãng cũng không sao, gã không màng danh tiếng, cũng không cần mặt mũi. Biện Phi chính là một người có danh dự trong sạch, bà gần như không có chỗ bẩn. Hơn nữa, là thật sự không có chỗ bẩn, không phải giả nhân giả nghĩa. Bà vẫn là chỗ dựa vững chắc lớn nhất cho Ninh Chính ở trong cung. Một khi kê biên tài sản Liên Hoa Các, chẳng khác nào làm bẩn danh tiếng Biện Phi. Thẩm Lãng nói, Điện Hạ, ngài nghĩ như thế nào? Ninh Chính trầm mặc chốc lát nói, công đạo tự tại nhân tâm, những lời này là giả. Bởi vì thế nhân đại thể không chú ý chân tướng, cũng sẽ không truy tầm chân chính công đạo gì đâu. Nhưng những lời này lại là chân lý, bởi vì công đạo ở lòng ta. Nói thật hay, đây là nguyên nhân Thẩm Lãng tán thưởng Ninh Chính. Cái gì gã đều hiểu, cái gì cũng có thể nhìn thấu, nhưng vẫn có giữ được sự thuần túy trong tim. Có cơ trí trong lòng, cũng sẽ không bị lừa gạt, là có thể biết tỏng chân tướng. Có phẩm chất kiên trì gần như ngu xuẩn, cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng, cũng không a dua theo số đông. Chuyện này, ta muốn làm. Thẩm Lãng nói, được, chúng ta đây làm ngay. Gã trước sau như một tới đều vô cùng thông minh, am hiểu công phu ở chỗ thi ngoại, am hiểu hóa giải nguy cơ với vô hình. Am hiểu làm mọi việc đều thuận lợi mà không hề tổn thất. Nhưng là có một số việc, hoặc này hoặc kia, không cách nào mọi việc đều thuận lợi. Công tử Liên Hoa Liên Cẩm đang tự rót rượu cho chính mình. Vợ biện thấm nói, phu quân, chúng ta cái gì cũng có, vì sao còn phải đi làm công việc bẩn thỉu này? Liên Cẩm nói, chúng ta làm sao cái gì cũng có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không có kinh doanh thế này, hàng năm từ đâu tới rừng vàng biển bạc? Từ đâu tới quyền thế địa vị cho chúng ta? Không có số tiền này, chúng ta thế nào làm Liên Hoa Các cùng thư viện Liên Hoa? Thế nào có cái danh tiếng thánh thiện này, làm sao có thể tiến vào giai tầng thượng lưu cấp cao? Có thể nói một câu rất xấu xí, 2 năm trước nếu ta có danh tiếng như vậy, nàng có chịu gả cho ta không? Nếu như ta có danh tiếng như vậy, ta có thể đậu thi văn thi võ à? Ta có thể cùng Biện Kình làm bạn thân sao? Ta đã 32 tuổi, ta ta chỉ là một tên tiểu tử của một gia tộc nghèo túng mà thôi. 32 tuổi. Liên Cẩm này không phải 23 tuổi à? Nếu không quyền không có thế, ta ngay cả tên cùng tuổi đều không đổi được. Liên Cẩm cười nói, thế giới này chỉ là một trò chơi, gan lớn tim độc mới có thể chuyển rời. Biện Thấm nói, Thẩm Lãng là người điên, hắn đương nhiên không dám đối với thiếp như vậy, thế nhưng thiếp lo hắn sẽ bắt phu quân, thậm chí giết phu quân đó. Ha ha! Liên Cẩm cười to nói, Thẩm Lãng lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Còn chưa phải là bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Bắt ta! Giết ta! Nằm mơ đi! Ta đã là đại tài tử tên đầy kinh đô, Liên Hoa Các và Thư viện Liên Hoa lại là nơi cao thượng. Một khi vụ bê bối này trực tiếp bùng nổ, Thẩm Lãng thoát không khỏi liên quan là việc nhỏ, Biện Phi cùng gia tộc họ Biện đều có thể bị bắt xuống nước. Họ Biện là chỗ dựa vững chắc của Ninh Chính, hắn có gan này à? Không có. 4-5 nhân viên tiếp tân trong Kim Sơn Các của Thẩm Lãng, cũng là những con bé bị bắt cóc tới, đều đại biểu cho tội ác. Bản thân Thẩm Lãng mỗi tháng đều lấy tiền từ chỗ này, hắn làm sao tẩy sạch. Tấm biển trên Thư viện Liên Hoa, cũng là Biện Phi viết mà. Thẩm Lãng coi như lợi hại, nhưng mà lại đầu hoãng mắt chuột, xu lợi tránh hại. Đáng tiếc, chuyện này bị tiết lộ. Được quá sớm, bằng không khi ta đưa những con bé bắt cóc kia đến giường hắn, sau đó thì hắn có nhảy vào biển rộng cũng rửa không sạch nổi. Thẩm Lãng buồn cười, Ninh Chính buồn cười, cái gọi là hành động xuân lôi chỉ có thể không giải quyết được gì, đầu voi đôi chuột. Hai thằng ngu này dẫn lửa thiêu thân, bây giờ chắc chắn hận ta thấu xương, nhưng lại hoàn toàn không thể tránh được. Ha ha, mà đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dày đặc, tiếp đó mấy tên võ sĩ vọt vào. Công tử, phu nhân, không xong, Thẩm Lãng phái người qua đây giết. Đây là võ sĩ dưới trướng Liên Cẩm. Tiểu thư, cô gia, không xong, kẻ địch tới giết. Đây là võ sĩ gia tộc họ Biện. Tức khắc, Liên Cẩm cùng Biện Thấm hết hồn, gần như không thể tin được lỗ tai của mình. Thẩm Lãng điên rồi sao? Ninh Chính điên rồi sao? Nương tử, thân phận nàng cao quý, là cháu gái ruột Biện Phi, nàng đi ngăn cản bọn họ. Liên Cẩm nói. Biện Thấm không nói hai lời, trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà Liên Cẩm, mở ra mật đạo định bỏ trốn mất dạng. Khổ đầu hoan mang theo hơn 1.000 tên quân Niết Bàn, bao vây cái dinh thự to lớn của Liên Cẩm. Hơn nữa toàn bộ quân Niết Bàn, đều mặc giáp đen, không còn là áo giáp lúc trước. Nhìn qua, cũng giống như mã phỉ của khổ đầu hoan hồi trước, mà không phải quân đội phủ hầu tước Trường Bình. Biện Thấm chỉ vào khổ đầu hoan cả giận nói, lớn mật, ta là cháu gái ruột Biện Phi, các ngươi dám can đảm mạo phạm. Lập tức cút ngay. Khổ đầu hoan không nói hai lời, trực tiếp vung tay lên. Giết. Vù vù. Mũi tên bắn như mưa xuống. Bất kể là võ sĩ dưới trướng Biện Thấm, hay là võ sĩ dưới trướng Liên Cẩm, đều bị bắn chết. Giết. Quân Niết Bàn giơ lên đại đao, nhất đao lưỡng đoạn. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc. Mấy trăm tên võ sĩ nhà Liên Cẩm bị giết sạch. Thành vệ quân nhảy vào cái dinh lớn của công tử Liên Hoa. Lùng bắt toàn bộ mấy chục người cả nhà Liên Cẩm. Kể cả cháu gái ruột của Biện Phi Biện Thấm. Liên Cẩm dọc theo mật đạo trốn ra khỏi dinh thự, hướng sang một cái hướng khác chạy như điên. Tổng bộ hội ẩn nguyên ở Việt Quốc, Ân Tế Lâu. Chính là vậy một tòa nhà cao 7 tầng một cao ốc chọc trời. Gã cũng không phải là xuất thân hội ẩn nguyên, mà là trên đường bị hội ẩn nguyên mời chào. Thư Bá Đảo cùng Thư Đình Ngọc cảm thấy người này là một nhân tài. Nguyên bản công tử Liên Hoa Liên Cẩm chẳng qua là suy nghĩ kiếm tiền của mình, kiếm danh tiếng của mình, không nghĩ đến phải kéo Thẩm Lãng xuống nước. Nhưng mệnh lệnh của hội ẩn nguyên, gã không thể không nghe. Thậm chí chuyện kiếm tiền của gã làm được lớn như vậy, danh tiếng lớn như vậy, có đại bộ phận cũng là hội ẩn nguyên ban tặng. Hội ẩn nguyên nắm giữ tất cả bí mật cùng mệnh căn của gã. Thư Đình Ngọc bảo gã kéo Thẩm Lãng xuống nước, kéo Biện Phi xuống nước, gã chỉ có thể làm theo. Tính toán thời gian, lúc đó đúng là sau khi tiêu diệt Tô Nan xong. Hội ẩn nguyên thao túng nước Ngô Tiến đánh thành nội triều thất bại, cho nên mới phải nghĩ biện pháp đối phó Thẩm Lãng, đối phó Biện Phi. Bởi vì Biện Phi lúc đó nhận Ninh Chính là con nuôi. Then chốt chuyện này chỉ là chuyện lúc rảnh rỗi của hội ẩn nguyên, suy nghĩ sắp xếp cái 2-3 năm sau đó sẽ nổ tung. Từ đó có thể thấy được hội ẩn nguyên mạnh mẽ đáng sợ đến nước nào. Công tử Liên Hoa biết, chỉ cần chạy tới hội ẩn nguyên thì gã coi như là an toàn. Bởi vì ở Việt Quốc còn chưa có người nào mà hội ẩn nguyên không bảo vệ được. Bất kể là giấu gã đi hay đưa đến quốc gia khác đối với hội ẩn nguyên, mà nói đều dễ dàng. Xác định bản thân an toàn. Sau đó công tử Liên Hoa Liên Cẩm quay đầu lại nhìn dinh thự của mình. Ngôi nhà mấy chục mẫu, thậm chí vượt qua Tử Tước. Đáng tiếc, triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thẩm Lãng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ giống như một con rắn độc vậy. Thời thời khắc khắc đều trông ngươi cho lý, một khi để ta tìm được cơ hội, ta cam đoan sẽ cắn ngươi, ta giết chết cả nhà ngươi. Công tử Liên Hoa Liên Cẩm nghiến răng nghiến lợi thề thốt nói. Tiếp đó, tiếp tục hướng tổng bộ hội ẩn nguyên ân tế lâu lao điên cuồng. Thế nhưng, bỗng nhiên ở giữa, có một bóng người người ngăn cản gã. Liên Cẩm run lên. Nhưng là vừa vui vẻ. Chỉ có một người à. Vậy ta lại có sợ gì? Liên Cẩm, ta đây là một cao thủ từng đậu võ cử nhân. Không nói hai lời, Liên Cẩm rút ra kiếm trong tay áo, chợt hướng người nọ giết tới. Xoẹt. Chỉ một kiếm. Đối phương chỉ một kiếm, liền cắt đứt hai gân chân của Liên Cẩm. Đây là một người đàn bà. Vợ của kiếm vương Lý Thiên Thu, Khâu Thị. Bà xách theo cái cổ Liên Cẩm, nhanh chóng hướng phủ hầu tước Trường Bình chạy như bay. Cháu gái của Biện Phi Biện Thấm nói bằng giọng lạnh lẽo. Chó săn, bảo Thẩm Lãng qua đây, ta không cùng chó săn nói. Khổ đầu Hoan không nói gì, mà là đeo lên cái mặt nạ vặn vẹo. Biện Thấm nói, ta là cháu gái Biện Phi, ta là cháu gái công tước Biện Tiêu, người nào dám đụng đến ta? Người nào dám đụng đến nhà ta? Khổ đầu Hoan vung tay lên. Xoẹt xoẹt. Mã tặc dưới trứng gã, đại khai sát giới. Trong nháy mắt, giết sạch tất cả người của gia tộc Liên Cẩm. Biện Thấm hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Tiếp đó a trói lại, nhét rẻ vào mồm, ném vào bên trong dương. Người giết cả nhà Liên Cẩm, ký tên đại đạo Khổ Đầu Hoan. Thậm chí, Khổ Đầu Hoan còn viết xuống mấy chữ lớn đầy máu. Người giết cả nhà Liên Cẩm, ký tên đại đạo Khổ Đầu Hoan. Một lát sau, trong căn hầm trong phủ hầu tước Trường Bình, công tử Liên Hoa Liên Cẩm, cháu gái của Biện Tiêu là Biện Thấm, hai người quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, ngươi dám? Ta muốn gặp Biện Phi, ta muốn gặp bệ hạ. Biện Thấm hô lớn, Ninh Chính đâu? Để hắn ra, bảo hắn ra mau, không có họ Biện của ta hỗ trợ, hắn dựa vào cái gì tranh ngôi? Bảo hắn đi ra gặp ta. Liên Cẩm ngẩng đầu, hướng Thẩm Lãng mỉm cười. Dù cho bị đánh gãy tay chân, gã cũng muốn duy trì phong độ. Thẩm Lãng cười nói, Liên Cẩm, ngươi hại ta. Ngươi nghe theo mệnh lệnh hội ẩn nguyên thư bá đảo hại ta. Liên Cẩm ung dung cười nói, Thẩm Lãng, người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém chứ? Ngài nói đúng không? Dù cho đến bây giờ loại tình huống này, hắn cũng phải giữ vững trí giả trạng thái, cũng phải cùng Thẩm Lãng đàm phán. Chí ít ở mặt ra oai, gã không thể yếu hơn Thẩm Lãng. Nói thật hay, nói thật hay. Người trong giang hồ phiêu phiêu, sao có thể không bị chém? Thẩm Lãng cười nói. Tiếp đó, chợt một đao chém xuống. Trực tiếp cắt đứt cổ quý của công tử Liên Hoa. Máu bắn ra. Cuối cùng tất cả phong độ của công tử Liên Hoa không còn nữa. Nhìn máu chảy đầm đìa trên đất, tức khắc phát sinh tiếng la vô cùng thảm thiết. Gã lại bị thiến. Gã chính là tài tử nổi danh khắp thiên hạ. Gã có thể thu hoạch bao nhiêu mỹ nhân chứ? Bây giờ lại đã không có công cụ. Mà Biện Thấm cũng hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Tiếp đó hướng Thẩm Lãng cất giọng run rẩy. Thẩm Lãng, ngươi dám đả thương phu quân của ta. Ngươi triệt để đắc tội ta họ Biện, ngươi xong rồi. Thẩm Lãng tiến lên, con dao sắc bén hướng trên cổ của ả rạch một cái. Tức khắc, máu chảy như suối. Biện Thấm nhìn Thẩm Lãng không dám tin, trong miệng bởi vì bất chấp máu nói không nên nửa chữ. Một lát sau, ngã xuống đất chết thảm. Thẩm Lãng nhìn Liên Cẩm nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đàm phán với ngươi. Ta sẽ muốn biết bí mật ngươi và hội ẩn nguyên. Thậm chí cùng thái tử có cấu kết cái gì. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta sẽ đối phó một người, căn bản không cần lý do. Để ta khó chịu, chính là lý do lớn nhất. Cái thứ công tử Liên Hoa như ngươi giỏi nhì, dám ở trước mặt ta chảnh chó à? Người trong giang hồ phiêu bạt, sao có thể không bị chém? Nói thật hay, nói rất khá. Vậy bị chém đi. Vũ Liệt, Lăng Trì Sử Tử thằng con hoang này. Nhất định phải cắt đầy 1000 đao mới có thể chết. Vâng. Sau một làng, trong tầng hầm truyền đến tiếng la thảm thiết thê lương vô cùng của công tử Liên Hoa. Thẩm Lãng không nhìn nổi trường hợp như vậy. Thế nhưng trong lòng hắn biết người này vô cùng thảm, như vậy là đủ rồi. Thẩm Lãng vào cung, tường thuật lại toàn bộ câu chuyện chi tiết cho quốc quân cùng Biện Phi. Cả nhà của Liên Cẩm thần giết sạch rồi, dùng danh nghĩa đạo tặc Khổ Đầu Hoan giết, cho nên ngày mai hành động Xuân Lôi trừng trị ác ôn trên diện rộng, lại tăng lên một tầm mới. Tên súc sinh Liên Cẩm này đã bị thần lăng trì, phòng trừng bây giờ còn chưa chết. Thê tử Biện Thấm của hắn thần cũng giết. Biện Phi vừa nghe, thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc. Tiếp đó, vô số nước mắt tuôn ra. Cả người hoàn toàn tắt tiếng, thậm chí hoàn toàn đứng không được, ngồi không yên. Tại sao lại như thế? Bà đi qua thư viện Liên Hoa thấy những đứa trẻ kia đang yêu, đáng thương lắm mà. Chỗ đó thật tốt. Cho nên bà mới quên đổ vật, đồng thời không có chống đối cháu gái rực dây, để tên cho thư viện Liên Hoa. Tại sao trên cái thế giới này chuyện xấu xa ác độc như vậy? Tại sao con người sa đọa đến nước này? Còn có cháu gái của nàng. Nó thiếu thốn thứ gì sao? Vinh hoa phú quý cái gì cần có đều có. Vì sao còn muốn giúp người xấu làm điều ác? thậm chí còn cùng với tên phu quân độc ác kia lợi dụng ta. Ta là cô của nó kia mà. Biện Phi đương nhiên không hiểu trên thế giới còn có loại sinh vật chó cái la liếm này. Công tử Liên Hoa Liên Cẩm thủ đoạn cao minh, để Biện Thẩm yêu gã đến chết đi sống lại. Quốc quân hướng Thẩm Lãng gật đầu, tiếp đó đỡ Biện Phi về đến bên trong phòng, để cho bà nằm xuống. Một lát sau, bên trong truyền đến tiếng khóc vô cùng đau khổ của Biện Phi. Ước chừng an ủi nửa canh giờ, quốc quân đi ra, vành mắt còn có chút đỏ. Hội ẩn nguyên sao? Ninh Nguyên Hiến hỏi. Đúng. Thẩm Lãng nói, Thư Bá Đảo tự mình ra lệnh cho Liên Cẩm, để hắn kéo thần xuống nước, kéo Biện Phi xuống nước. Ninh Nguyên Hiến ở Thẩm Lãng trước mặt không có tận lực khống chế, gần như hai cái tay đều ở đây kịch liệt run rẩy, cả gan làm loạn, không kiêng nể gì cả. Còn có Hắc Thủy Đài làm ăn cái gì vậy? Cái tay công tử Liên Hoa nổi danh khắp kinh đô tội ác ngập trời như thế, bọn họ không có điều tra ra. Thẩm Lãng nói, nguyên bản Ninh Chính Điện Hạ là muốn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, công khai xét xử, công khai bê bối Liên Hoa các cùng hành vi phạm tội công khai khắp thiên hạ. Thế nhưng thần cảm thấy hậu quả như vậy quá nghiêm trọng, cho nên quyết định thật nhanh, giết cả nhà Liên, giết cả Biện Thấm. Ngươi làm đúng. Ninh Nguyên Hiến nói, chuyện này một khi bùng nổ, hậu quả quá nghiêm trọng, đơn giản là bê bối lớn nhất nước. Ninh Chính kiên nghị chính trực, nhưng hơi có chút ngây thơ, nó cho là chỉ cần làm việc theo lẽ phải công bằng là được. Kỳ thực căn bản là tẩy không sạch. Lòng dạ người trong thiên hạ hiểm ác đáng sợ, am hiểu nhất dùng ác ý lớn nhất phỏng đoán kẻ khác, nhất là cấp trên. Danh tiếng của Biện Phi một khi vấy bẩn, đời này đều xem như là phá hủy, ngày sau cũng không thành được thái hậu. Tiếp tục, Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi cảm thấy hội ẩn nguyên Thư Bá Đảo có thể mượn cơ hội gây rối hay không? Có thể đẩy bê bối Liên Hoa các bùng nổ? Chủ động dội nước bẩn lên người Biện Phi hay không? Thẩm Lãng lặng im chỉ chốc lát, lắc đầu nói, thần cảm thấy không đâu. Bởi vì đối với hội ẩn nguyên mà nói, chuyện này chưa đủ hòa hậu, hơn nữa chết không có đối chứng. Mấu chốt nhất là một khi hội ẩn nguyên tuôn ra chuyện này, danh tiếng Biện Phi phá hủy, nhưng lại cuốn thù hận của công tước Biện Tiêu tới. Nếu thần chủ động giết Biện Thấm, ở cái nhìn của hội ẩn nguyên, thù hận Biện Phi cùng công tước Biện Tiêu sẽ đổ lên đầu thần. Nếu bọn họ tuôn ra bê bối của Liên Hoa Các, ngược lại sẽ chia sẻ giá trị thù hận với thần. Đây là nguyên nhân lớn nhất để Thẩm Lãng giết Biện Thấm. Hơn nữa, cô gái này cũng nên giết, sau khi biết chồng mình phạm tội ác ngập thời, không tố giác vạch trần cũng thì thôi, then chốt còn giúp người xấu làm điều ác. Bắt cóc trẻ con từ tay cha mẹ chúng, đây là hành vi đáng ghê tởm nhất thế giới. Giết tốt lắm, giết tốt lắm. Quốc quân nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn phía Thẩm Lãng đã tràn trề cảm động. Thẩm Lãng làm ra chuyện này, bỏ Ninh Chính qua một bên, hoàn toàn là suy nghĩ bản thân một mình đi đối mặt cơn thịnh nộ của công tước Biện Tiêu. Ông thực sự cảm động. Thằng nhóc phá phách Thẩm Lãng này một khi đối tốt với ai, đó là tốt thật sự. Biện Tiêu sư huynh bên kia ngươi yên tâm, con người này. Lợi hại cũng lợi hại, thế nhưng cũng có tính cách chỗ thiếu hụt. Sư huynh là một thiên tài thống soái, thế nhưng ở có chút phương diện, coi như mơ màng hồ đồ, Trương Sung đến bên cạnh sư huynh ta mới yên tâm nổi. Thế nhưng có một chút, Biện Tiêu sư huynh là ghét ác như thù. Ngươi giết Biện Thấm là vì bảo hộ Biện Phi, bảo hộ Biện Kình, điểm này sư huynh nhất định có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài Lê Chuẩn nói, bệ hạ, Ninh Chính Điện Hạ tới. Ninh Nguyên Hiến cho mày, Ninh Chính đi suốt đêm tới có ý gì? Lẽ nào hưng sư vấn tội với Thẩm Lãng? Nếu như nói vậy, liền quá không biết tốt xấu. Để nó vào đây. Ninh Nguyên Hiến nói bằng giọng lạnh lẽo. Sau khi Ninh Chính đi vào, trước hướng Ninh Nguyên Hiến dập đầu lạy xuống nói, tham kiến phụ vương. Ninh Nguyên Hiến lạnh nhạt nói, giờ đã hơn nửa đêm, con có chuyện gì hả? Ninh Chính đứng dậy, hướng Thẩm Lãng lạy xuống nói, cảm ơn Thẩm huynh. Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc. Đứa con trai này của ông, thoạt nhìn thấy ngu dốt, nhưng trong lòng cũng là rộng rãi. À, Ninh Chính còn có chuyện gì không? Giọng của Ninh Nguyên Hiến tức khắc ôn hòa xuống, nếu không có việc gì, con đi an ủi Biện mẫu phi của con một chút đi. Vâng. Ninh Chính đáp. Sau đó tiến vào phía sau bên trong căn phòng. Một lát sau, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Ở trước mặt kẻ nói chuyện vụng về như Ninh Chính, Biện phi ngược lại có thể mở rộng tiếng lòng. Khóc đâu phải là chuyện đáng ghê tởm nhất trên thế giới này. Biện Thấm tại sao lại để cho ta thất vọng như thế? Bà nói rất nhiều rất nhiều. Ninh Chính không biết nên như thế nào đáp lại. Cũng chỉ là quỳ ở một chỗ lắng nghe không nhúc nhích. Ninh Nguyên Hiến nói, Thẩm Lãng, có cần ý chỉ của ta không? Lời này nếu để cho thái tử nghe được, sẽ bị hù dọa giật mình. Ninh Nguyên Hiến ý kiến, dĩ nhiên là muốn lấy thân phận quân vương với hội ẩn nguyên ra tay. Vận dụng vũ lực, đảo qua hội ẩn nguyên cho cạn sạch. Thẩm Lãng vội vàng lắc đầu. Không được, tuyệt đối không được. Thần có thể đấu với Thư Bá Đảo, Thư Đình Ngọc, bởi vì chúng ta có thù riêng. Bệ hạ có thể âm thầm đánh hội ẩn nguyên. lại không thể gióng trống khua chiêng mà tiến hành tiêu diệt, bởi vì ngài thiếu hội ẩn nguyên quá nhiều tiền, bởi vì thế lực hội ẩn nguyên quá to lớn, sau lưng của nó là đế quốc Đại Viêm, một khi công khai động hội ẩn nguyên, hậu quả hoàn toàn khó lường. Ninh Nguyên Hiến lặng im. Ông không thừa nhận cũng không được, dù cho ông là Việt Vương, cũng không thể tránh khỏi hội ẩn nguyên. Thái tử, hội ẩn nguyên, họ Trúc. Ba thế lực dây dưa cùng một chỗ, đứng sau lưng là đế quốc Đại Viêm. Thảo nào thái tử kiêu căng như thế, dám can đảm xúc phạm uy, nghiêm của quốc quân. Ninh Nguyên Hiến nói, hội ẩn nguyên một lần nữa làm tức giận quả nhân, hãm hại ngươi và biện phi, lẽ nào cứ tính như vậy? Không, đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Thẩm Lãng nói, bệ hạ ngài cứ chờ xem một trò thật hay, chỉ bất quá ngài chuẩn bị tư tưởng cho tốt, trò hai lần này sẽ đánh cho hội ẩn nguyên cùng thái tử hộc máu. Trò hai lần này sẽ đặc biệt chấn động, đặc biệt vĩ đại. Dựa theo kế hoạch của Thẩm Lãng, san bằng tổng bộ hội ẩn nguyên của Việt quốc chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Lúc nào? Quốc quân Ninh Nguyên Hiến bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, 3 ngày sau. Ninh Nguyên Hiến nói, quả nhân mỏi mắt mong chờ. Cuộc sống không thể khoe mẽ, vẫn trôi qua thật nhanh. 3 ngày trôi qua. Cả nhà công tử Liên Hoa Liên Cẩm bị diệt, chồng Liên Cẩm vợ mất tích. Việc này ở kinh đô đưa tới sóng to gió lớn, đạo tặc Khổ Đầu Hoan, biến mất đã lâu lại một lần nữa xuất hiện. Chuyện này thật sự như thấy ủy. Tuy rằng người thường không biết, thế nhưng người hơi có thân phận đều rõ ràng. Bây giờ thiên hộ khổ nhất trần của phủ hầu tước Trường Bình chính là Khổ Đầu Hoan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ chính là đại càn quét hành động Xuân Lôi, mà Khổ Nhất Trần mặc dù chỉ là một thiên hộ, nhưng lại là quan chỉ huy cao nhất của hành động Xuân Lôi lần này. Lại có người giả mạo danh nghĩa của gã giết cả nhà Liên Cẩm. Đây là bang phái nào? Hảo hán nào vậy? Lợi hại thế này? Lúc trước giả mạo Khổ Đầu Hoan thì thôi, bây giờ Khổ Đầu Hoan ngay kinh đô, hơn nữa nắm giữ trọng binh, các ngươi còn dám giả mạo hắn làm chuyện xấu. Quả nhiên, quốc quân sau khi biết được giận tím mặt. Lúc đầu đã tiến vào hồi cuối hành động Xuân Lôi, lại một lần nữa dấy lên cao trào mới. Thành vệ quân lại một lần nữa như là thủy triều xuất động, điên cuồng lùng bắt chung quanh. Khổ Đầu Hoan giận dữ. Xin thề nhất định phải đó kẻ giả mạo lấy ra tới, băm thành muôn mảnh. Trong kinh đô lại có người xui xẻo. Những người ban đầu không tóm, hiện giờ toàn bộ đều bị bắt. Toàn bộ kinh đô càng thêm thần hồn nát thần tính. Đương nhiên, trị an cũng tốt đến mức trước đó chưa từng có. Đừng bảo là đại án cướp bóc giết người như thế, ngay cả trộm vặt móc túi cũng không có. Trong giai đoạn đặc biệt này, coi như là trộm 1-2 đồng bạc, cũng sẽ phán xử trọng tội, trực tiếp đi đày đi hầm mỏ lờ khổ dịch cả đời. Tổng bộ của hội ẩn nguyên là Ân Tế Lâu, có thể xưng là danh thắng của kinh đô. Sừng sững trăm năm, hoàn toàn là biểu tượng của kinh đô. Không chỉ vì nó cao, cũng bởi vì sau lưng nó có câu chuyện. Kinh đô có 2 con sông, một con từ bắc chí nam tên là sông Thiên, một chảy từ tây sang đông, gọi là sông Việt. 2 con sông này rất lớn, nước cũng sạch sẽ, tuy nói là sông nhỏ nhưng lại xấp xỉ sông lớn. Năm đó gia tộc họ Ninh tổ tiên đoạt Giang Sơn, sau đó cảm thấy nơi đây không tệ, định cho nó làm đô thành, đặt tên là Thành Thiên Việt. Cho nên Thành Thiên Việt được xây ở vị trí 2 sông giao hội. Toàn bộ nước uống của 1 triệu dân chúng Thành Thiên Việt cũng đều dựa vào 2 con sông này. Có thể nói, 2 sông Thiên Việt là sông mẹ của vạn dân, nuôi dưỡng rất nhiều sinh mệnh. Thế nhưng, chúng nó cũng gây ra rất nhiều tai họa. Địa thế của kinh đô là đồng bằng, một khi có mưa to, dễ dẫn phát thủy tai vô cùng. Vì khai thông nước lũ, nhiều thế hệ quân vương đều ra sức đào nhánh sông. Lục tục mấy trăm năm trôi qua, kinh đô lại mở rất nhiều con sông, nhưng cũng đều dẫn nước từ 2 con sông này, lần này coi như là trời giáng mưa lớn, nước của 2 con sông này cũng sẽ không tràn lan. Thế nhưng, từ đầu đến cuối có một chuyện rất kỳ lạ. Hàng năm vào mùng 10 tháng 3, 2 con sông vốn lặng lẽ này như nổi điên. Trong nháy mắt phóng ra thủy triều kinh người. Rõ ràng không có trời mưa, có chút thời điểm rõ ràng mực nước không cao, nhưng vẫn sẽ tạo ra nội triều. Hơn nữa cách mỗi 10 năm, thủy triều dâng lên sẽ càng kinh người, thậm chí sẽ cao mấy chục thước. Nếu như chỉ là 1 con sông phát ra thủy triều cũng thì thôi, then chốt 2 con sông cùng nhau gây ra thủy triều. Lúc thủy triều 2 sông cũng đổ vào đánh nhau, càng dấy thêm sóng to gió lớn. Mỗi một lần triều cường khởi xướng đều có thể hủy hết dân cư 2 bên dòng sông, nhấn chìm vô số người. Lâu ngày, ở vị trí giao thoa của 2 con sông này chẳng có ai ở, tạo thành một vùng đất chẳng lành. Thậm chí rất nhiều người nghe đồn, khu vực này lắm chuyện ma quái. Sau khi hội ẩn nguyên đi tới kinh đô, ngàn chọn vạn chọn liền chọn chúng cái miếng đất này. Chỗ 2 sông Thiên Việt đổ vào quả là phong thủy bảo địa. Quả thật, thủy triều hàng năm giống như rồng đang nổi giận. Nhưng chỉ nghĩ được biện pháp cho 2 con rồng này ngủ đông sẽ bình an vô sự. Thế là hội ẩn nguyên đưa tới mấy chục bậc thầy về thủy lợi, xây dựng, thiên văn, thảo luận nguyên nhân này. Vì sao không có mưa lớn? Vì sao mực nước rõ ràng rất thấp vẫn có thể tạo ra nội triều? Sau cùng, có một bậc thầy nào đó của thiên nhai hải các quy nguyên nhân cho nhật nguyệt, trên trời. Lợi hại nha! Vào lúc này, vậy mà có thể tìm tới chân tướng. Hàng năm vào tháng 8 âm lịch sông Tiền Đường cũng sẽ có thủy triều, cũng là bởi vì khi đó, mặt trời, trái đất, mặt trăng ở vào cùng một đường thẳng, hiện quả lực hấp dẫn mạnh mẽ, và lực ly tâm của trái đất đã tạo ra triều cường lớn. Dĩ nhiên, vị bậc thầy của thiên nhai hải các không cách nào giải thích được tường tận như thế. Nguyên nhân tìm được, vậy làm thế nào quản lý nó? Xây đê dựng đập. Cái biện pháp như vậy có vẻ được, nhưng đê đập này phải xây rộng cỡ nào, dài bao nhiêu? Hơn nữa thủy triều hàng năm rất ngắn, cũng chỉ có vài ngày mà thôi. Hơn nữa ở vị trí hai sông đổ vào, thủy triều va đập sẽ bắn lên không chỉ mấy chục thước hoặc hơn. Con đê nên làm sao xây? Hơn nữa thủy triều này rất cao nhưng không lớn. Lượng nước cũng không lớn. Thế là, đông đảo nhà thủy lợi đưa ra một cái biện pháp, đào sông ngầm dẫn lưu. Sông ngầm dưới đất, bình thường đóng kín miệng cống, dùng như cống thoát nước. Đến khi thủy triều dâng lên sẽ mở ra toàn bộ đập nước sông ngầm. Như thế thủy triều dâng lên liền trực tiếp chảy vào bên trong sông ngầm, cũng không tăng vọt nữa. Mà sông ngầm này lại dẫn sang dòng sông thuộc chi hệ hai con sông này. Phương án được xong, sau đó hội ẩn nguyên bỏ tiền, phủ trung đô đốc Thiên Việt xuất lực, mở bốn con sông ngầm. Quả nhiên lại hiệu quả thần kỳ. Hàng năm vị trí hai con sông này đổ vào nhau không còn thủy triều dữ dội, như trước nữa. Bởi vì toàn bộ sức nước chồng chất nếu bị sông ngầm hút sạch. Sau đó mảnh đất vượt qua 300 mẫu liền thuộc về hội ẩn nguyên. Dùng tầm 3 năm, xây nên ân tế lâu. Tòa nhà chọc trời cao 7 tầng này trở thành kỳ quan của kinh đô. Tuy rằng tên của nó là ân tế lâu, nhưng rất nhiều người ở kinh đô lại gọi nó là Trấn Long Lâu. Bọn họ cảm thấy cũng là bởi vì nhà lầu này tồn tại, mới trấn trụ được Long Vương hai sông Thiên Việt, khiến cho hàng năm không còn thủy triều. Kinh doanh trăm năm, ngọn ân tế lâu vẫn sừng sững không ngã. Biến thành chỗ nhiều tiền nhất của toàn bộ Việt quốc đương nhiên, người trong thiên hạ kỳ thực không biết kho vàng bí mật của hội ẩn nguyên. Không ở nơi này, về phần đang nơi nào, hoàn toàn là tuyệt mật. Hơn nữa, kho vàng của hội ẩn nguyên lưu động, hoàn toàn không có vị trí cố định. Thế nhưng, tất cả nghiệp vụ, sổ sách, số liệu của toàn bộ hội ẩn nguyên đều ở ân tế lâu này. Những thứ này so với vàng còn quan trọng hơn. Cho nên gần như bất kỳ thời khắc nào, võ sĩ hội ẩn nguyên trú đóng ở ân tế lâu đều có thể vượt qua ngàn người. Mà lại còn có vô số cơ quan mật đạo. Cho nên trừ phi trực tiếp trở mặt, điều động mấy vạn đại quân tiến đánh. Bằng không muốn dùng thủ đoạn đánh lén công phá ân tế lâu là căn bản không thể nào. Thẩm Lãng san bằng tổng bộ hội ẩn nguyên thành bình địa. Như vậy dùng thuốc nổ được không? Không thể nào. Nguyên nhân căn bản không có biện pháp vận chuyển số lượng lớn thuốc nổ vào. Hội ẩn nguyên ở bên trong ân tế lâu không biết tọa trấn bao nhiêu cao thủ. Hơn nữa mật đạo dưới đất rắc rối khó gỡ, từng đạo cửa ngầm, từng đạo cơ quan. Hoàn toàn là dễ thủ khó công. Hơn nữa sự vững chắc của ân tế lâu này vượt qua xa ngoài sức tưởng tượng. Nó dùng 9 cây cột sắt siêu lớn, cắm thật sâu dưới đất hơn mười mấy mét, mỗi cây cột đều thô như bắp đùi vậy. Dĩ nhiên, sắt dễ rỉ sét. Cho nên cách mỗi mấy năm sẽ phải tiến hành bảo trì những cột sắt này, đánh sơn dầu, dầu cây chẩu hết lớp này đến lớp khác. Nên dù cho có động đất xảy ra, ngọn ân tế lâu cao 7 tầng này chỉ hơi lung lay nhẹ một cái, căn bản sẽ không có sập thậm chí ở trong lòng rất nhiều người. Dù cho hoàng cung sẽ sập, cái tổng bộ của hội ẩn nguyên ân tế lâu này cũng sẽ không sập. Trăm năm thời gian trôi qua, ân tế lâu là biểu tượng và niềm tự hào của hội ẩn nguyên, đại biểu cho hội ẩn nguyên sừng sững không ngã. Tầng cao nhất của ân tế lâu tầng cao nhất, phụ thân, bê bối của Liên Hoa Các đến cùng có nên cho nó bùng nổ ra không? Thư Đình Ngọc hỏi, rõ ràng quả đáng tiếc. Nước cờ này đã vùi được rất sâu, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn thành công. Công tử Liên Hoa đã chuẩn bị mấy trang tuyệt sắc, suy nghĩ đưa đến giường Thẩm Lãng. Đương nhiên, đầu tiên nhất định là mấy trang tuyệt sắc này. Biểu hiện ở Kim Sơn các đặc biệt ưu tú, tiếp đó nghĩ biện pháp đưa đến bên người Tiểu Băng làm tỷ nữ. Thẩm Lãng là ai hả? Cạn bã. Nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, hắn có thể không ngủ sao? Còn có mấy cô gái đặc biệt dịu dàng ưu tú sẽ đưa vào trong cung, nghĩ biện pháp biến thành cung nữ của Biện Phi. Bởi vì Biện Phi đã tới thư viện Liên Hoa, đặc biệt quan tâm với những cô gái này. Đáng tiếc, lại bị thằng Ngô Ninh Chính sớm dẫn nổ. Trưởng lão hội ẩn nguyên thư bá Đảo Lâm vào do dự. Bây giờ tuôn ra bê bối Liên Hoa Các, sau đó đương nhiên có thể hướng trên người Biện Phi cùng Thẩm Lãng dội nước bẩn. Nhưng hỏa hậu không đến. Then chốt Liên Cẩm cùng Biện Thấm đều chết hết. Hoàn toàn chết không có đối chứng. Mấu chốt nhất là Thẩm Lãng không, có qua đồng ý trực tiếp giết Biện Thấm. Đây sẽ để cho trong lòng Biện Phi cùng Biện Tiêu có khúc mắc. Thẩm Lãng nhà ngươi quá kiêu ngạo. Người họ Biện của ta ngươi lại nói giết liền giết. ngươi hoàn toàn có thể giao nó về họ biện của ta kia mà. Dù cho phải giết, cũng phải do họ biện của ta tới giết. Hơn nữa biện thấm cha mẹ cũng có thể sẽ tức giận. Nếu như tuôn ra bê bối, hướng trên người họ biện cùng biện phi dội nước bẩn, chẳng phải là gánh vác thù hận cho Thẩm Lãng sao? Không, trước tiên không nên cho nổ bê bối này ra. Thư bá đảo vẫn làm quyết định này. Có thể ngày mai thủy triều liền phải tới, liên quan đến công tác sông ngầm cũng chuẩn bị sẵn sàng à? Thư bá đảo bèn hỏi. Thư Đình Ngọc nói, toàn bộ miệng cống sông ngầm dưới đất, đều có người chuyên môn chờ. Trước khi thủy triều tới một khắc sẽ mở ra toàn bộ. Nhưng mà có người đưa ra ý kiến, lần này sông ngầm không cần thiết phải mở hết, hai sông đổ vào, thủy triều hoành tráng, rất nhiều đạt quan quý nhân đều muốn tới ân tế lâu xem triều. Thư bá đảo gật đầu. Đây cũng là tiết mục hàng năm. Lúc thủy triều tràn lan đương nhiên đáng sợ. Nhưng nếu có thể thuần phục, vậy xem triều cũng là một chuyện tao nhã. Hàng năm hội ẩn nguyên đều có thể mời một ít quyền quý xem triều. Đương nhiên người được mời không nhiều lắm, chỉ có người cùng hội ẩn nguyên quan hệ mật thiết nhất, thân phận cao nhất, mới có tư cách xem triều. Thư bá đảo nói, vậy cho thời gian 3 canh giờ xem triều. Tiếp tục, thư bá đảo đi tới bản đồ trước mặt. Thẩm Lãng lần này dùng nhân lực vật lực tài lực to lớn, góp nhặt 3.700 tên đần độn, suy nghĩ huấn luyện thành là nhóm quân niết bàn thứ hai. Thư bá đảo nói, người cung cấp tin tức của họ tiết cùng Hắc Thủy Đài đã tập hợp chưa? Thư Đình Ngọc lấy ra một cái bản đồ mới. Phía trên có đầy những lá cờ nhỏ xỉu. Mỗi một mặt cờ đều đại biểu cho một đoàn xe, phía trên đều vận tải người có huyết mạch trống rỗng. Lúc này, trên 100 lá cờ nhỏ này đang hướng được kinh đô hướng hội tụ. Có thể buổi sáng ngày mai, Thẩm Lãng thu thập tới những kẻ huyết mạch đần độn, sẽ ở cái chỗ này hội tụ. Thư Đình Ngọc nói, khoảng cách kinh đô 130 dặm, khoảng cách bãi săn Bắc Uyển 100 dặm, nơi này có một trường sinh bảo. Bọn họ cần phải ở chỗ này qua đêm, tiếp đó chuyển hướng bãi săn Bắc Uyển tiến hành huấn luyện. Thư bá đảo nói, chúng ta võ sĩ chuẩn bị xong chưa? Thư Đình Ngọc nói, toàn bộ tập kết hoàn tất, nhưng mà phụ thân vì sao không tiêu diệt từng bộ phận, phân tán cướp giật? Thư bá đảo nói, căn cứ tin tức gia tộc họ Tiết, Thẩm Lãng đặc biệt giảo hoạt, rất nhiều người trong xe ngựa chính là người có huyết mạch thấp kém giả mạo. Hơn nữa chúng ta muốn một lưới bắt hết, không thể lưu lại một người cho Thẩm Lãng. Thư Đình Ngọc nói, kiếm vương Lý Thiên Thu, 200 tên cao thủ dưới trướng Khổ Đầu Hoan, mấy trăm tên cao thủ hội thiên đạo, đã toàn bộ tập kết ở phụ cận trường sinh bảo, chuẩn bị tiếp ứng đám người huyết mạch kém cỏi này. Thư bá đảo nói, kiếm vương Lý Thiên Thu từ Khương Quốc mấy ngàn dặm xa xôi tới rồi sao? Thư Đình Ngọc nói, đúng, đại ngốc vẫn ở Khương Quốc bên trong, có thể thấy được Thẩm Lãng coi trọng đám người có huyết mạch kém cỏi này. Thư bá đảo nói, ở thời khắc này, chúng ta càng phải chú ý một chỗ an toàn, đó chính là tổng bộ chúng ta, ân tế lâu. Thẩm Lãng người này chẳng có đường xuống chút nào, một khi phát hiện chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, cướp giật người huyết mạch kém cỏi kia, nói không chừng sẽ điên cuồng mà công kích tổng bộ chúng ta. Dùng danh nghĩa Khổ Đầu Hoan giết cả nhà Liên Cẩm đều làm ra được, không có chuyện gì là hắn không làm được. Thư Đình Ngọc nói, phụ thân yên tâm, cao thủ võ sĩ chúng ta phái đi cướp bọn người có năng lực huyết mạch kém cỏi kia, đều là từ nước Sở cùng nước Ngô phối hợp tới. Cao thủ cốt lõi của ân tế lâu không nhúc nhích một người, thậm chí có một cường giả cấp tông sư tọa chấn. Thẩm Lãng nếu là muốn tới đánh lén ân tế lâu chúng ta, hoan nghênh vô cùng, bọn họ tới bao nhiêu người chết bao nhiêu người, hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới. Thư bá đảo gật đầu một cái nói, thế nhưng, lại phải ra vẻ ân tế lâu trống rỗng để tất cả cao thủ đều đi ra ngoài, nhưng là vừa dọc theo mật đạo dưới đất trở về, thu hút Thẩm Lãng đến đây công kích. Thư Đình Ngọc nói, vâng, bên trong phủ hầu tước Trường Bình. Thẩm Lãng nghênh đón một người khách, một vị khách hoàn toàn xa lạ. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Ngô Tuyệt, đệ tử núi Phù Đồ. Ánh mắt của Thẩm Lãng hơi hơi co rụt lại, người này rốt cuộc đã tới. Người của tổ chức nguy hiểm núi Phù Đồ rốt cuộc đã tới. Ngô Tuyệt này dáng dấp không đẹp trai cũng không xấu, không cao cũng không thấp, trên mặt giống như thời thời khắc khắc đều mang nụ cười ấm áp. Thẩm Lãng chắp tay nói, xin chào Ngô Công Tử. Xin chào Thẩm Công Tử. Ngô Tuyệt nói, chắc hẳn công tử đặc biệt nhớ nữ sĩ Tuyết Ẩn và Trung Sở Khách tiên sinh, yên tâm hai người này bình an vô sự. Tin tức dư, thừa, gã lại không có tiết lộ. Bình an vô sự, bị nhốt, coi như là một loại bình an vô sự. Ngô Tuyệt nói, Thẩm Công Tử, ngài thích Ninh Hàn không? Thẩm Lãng nói, rất đáng ghét. Ngô Tuyệt nói, đúng dịp, ta cũng chẳng ưa gì nàng. Mỗi một lần nhìn thấy dáng vẻ nàng cao cao, tại thượng liền muốn cầm mấy trăm con rắn độc nhét vào tất cả cái lỗ trên người nàng. Thẩm Lãng nói, xem ra nàng cự tuyệt Doanh Thái tử Vương quốc Tân Càn cầu hôn. Ngô Tuyệt cười nói, Thẩm Công Tử gần đây ở việc nghiên cứu huyết mạch rất có trình độ, để chúng ta đặc biệt khiếp sợ. Công Tử lại cứu sống Tuyết Ẩn, cũng cứu sống vợ của kiếm vương Lý Thiên Thu, để cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thẩm Lãng nói, khách khí, khách khí. Ngô Tuyệt nói, kỳ thực, chúng ta căn bản cũng không sẽ để cho Tuyết Ẩn chết đi, dù cho công cứu không cứu nàng, chúng ta cũng sẽ cứu, chỉ bất quá phải cho nàng cúi đầu, cuối cùng nàng cũng đã từng là đệ tử núi Phù Đồ. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc, Tuyết Ẩn lại đã từng là đệ tử núi Phù Đồ sao? Quan hệ này rất phức tạp. Thẩm Lãng hỏi, vợ của kiếm vương Lý Thiên Thu Khâu Thị thì sao? Ngô Tuyệt thở dài mà đáp, bà ta chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi. Lời này thật sự khiến cho người ta phải thổn thức. Kiếm vương Lý Thiên Thu chỉ chẳng qua là một tiểu nhân vật. Hơn nữa Ngô Tuyệt là phát ra từ trong lòng mà nói như vậy. Ý kiến trong lời nói này, vợ của kiếm vương Lý Thiên Thu Khâu Thị, chúng ta căn bản sẽ không có muốn đi hại, thế nhưng cũng không chú ý người khác dùng cổ độc núi Phù Đồ đi hại bà ta đâu. Tiểu nhân vật như thế có chết không đáng giá nhắc tới, cho nên cũng không nhất định trách cứ trên đầu núi Phù Đồ chúng ta. Ngô Tuyệt nói, không biết Thẩm công tử đối với những người như chúng ta hiểu được bao nhiêu. Những người ở ngoài thế gian như Thiên Nhai Hải Cát, Chu Thiên Cát, núi Phù Đồ, Bạch Ngọc Kinh loại này. Thẩm Lãng nói, không hiểu gì hết chỉ biết rất lợi hại. Á, không biết rõ, nhưng cảm giác được rất lợi hại à? Ha ha. Ngô Tuyệt cười nói, Thẩm công tử quả nhiên thú vị, ta tới tìm công tử kết giao bằng hữu. Công tử nhìn Ninh Hàn không vừa mắt, chúng ta cũng nhìn không vừa mắt. Công tử và Thiên Nhai Hải Cát có thù oán, chúng ta cũng chung đụng được không quá vui vẻ. Không bằng mọi người kết giao bằng hữu, thế nào? Thẩm Lãng nói, tốt, đương nhiên được. Kết nghĩa Kim Lan cũng không vấn đề, Thẩm Lãng bái kiến đại ca. Á, Ngô Tuyệt nói, hôm nay được một hiền đệ, thật sự là thú vui lớn nhân sinh. Thẩm Lãng nói, vậy thật sự kết bái sao? Ngô Tuyệt nói, đương nhiên thực sự. Thẩm Lãng không nói hai lời, xuất ra hai nén nhang. Mỗi người một nén nhang, quỳ trên mặt đất, cùng đồng thanh hô, ta Thẩm Lãng, ta Ngô Tuyệt, bắt đầu từ hôm nay kết làm huynh đệ khác họ. Tuy rằng không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ mong có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Từ nay về sau, cởi mở, vĩnh viễn không phản bội. Đại ca, nhị đệ, sau khi kết bái hoàn tất, Ngô Tuyệt lại cùng Thẩm Lãng nói chuyện với nhau. Đệ, nếu chúng ta là huynh đệ khác họ, vậy có mấy lời ca ca sẽ phải nói cùng đệ vậy? Thẩm Lãng nói, đại ca nói đi, tiểu đệ chăm chú lắng nghe. Ngô Tuyệt nói, đệ lại tìm được phương pháp cải biến huyết mạch, quả thực quá nhanh chóng thần kỳ, lợi hại lắm. Thế nhưng loại chuyện nghịch thiên này sao có thể dùng cho mấy tên dân đen được? Hoàn toàn là dùng gan rồng gan phương cho heo ăn, quá lãng phí, sẽ làm thần thượng cổ tức giận đó. Thẩm Lãng kinh hãi nói, ca, lại nghiêm trọng như vậy à? Ngô Tuyệt nói, đệ, so với cái này còn nghiêm trọng hơn. Lúc đệ cứu sống Tuyết Ẩn vốn là chọc giận tới mấy lão tổ tông của chúng ta, lúc đầu bọn họ là muốn động thủ bắt người, sau đó bị lão sư ta cản lại, nhân tài khó được, cho nên mới không có truy cứu trách nhiệm của đệ đó. Thẩm Lãng nói, cảm ơn ca, đệ đệ xuất thân từ hương giã, với những quy củ này hoàn toàn biết không ngờ. Ngày hôm nay xem như là biết lợi hại, ca hãy yên tâm, đệ đệ nhất định tuyệt đối sẽ không như vậy, sau này tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện sửa đổi huyết mạch này nữa đâu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngô Tuyệt nói, đệ, không biết đệ cũng có hứng thú gia nhập vào núi Phù Đồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đệ đương nhiên muốn. Thẩm Lãng nói, biến thành một phần tử núi Phù Đồ, vinh quang cỡ nào kia mà. Ngô Tuyệt nói, vậy được, vậy đi chuẩn bị một chút, liền theo ta đi núi Phù Đồ. Thẩm Lãng nói, ca, sao lại thế này được? Đệ còn nhiều chuyện muốn làm ví như muốn tiêu diệt mất Thái tử Việt Quốc. Tiêu diệt Tam Vương Tử, tiêu diệt họ Tiết, khi báo xong hết thù, đệ đệ liền theo ca đi bái kiến ta sư phụ. Á, Thẩm Lãng nói, ca, núi Phù Đồ của ca lợi hại thế này, bằng không có thể giúp đệ báo thù được không? Á, Ngô Tuyệt nói, chúng ta là người ngoài đời, không dễ can thiệp thế tục vương quyền. Thẩm Lãng nói, vậy quá đáng tiếc, ca hãy cho đệ thêm một năm, trong vòng một năm này, đệ cam đoan báo thù hoàn tất, sau đó sẽ theo ca đi bái kiến sư phụ chúng ta. Đúng rồi, sư phụ chúng ta tên gì? Á, Ngô Đồ Tử, oa, tên này vừa nghe liền uy phong khí phách, bừng bừng khí thế, lợi hại. Ngô Tuyệt nhắc, là nữ đấy. Nữ, đẹp không? Có vẻ trẻ tuổi không? Có thể không? Dĩ nhiên, lời này Thẩm Lãng cũng chỉ dám ở trong lòng nói một câu. Thẩm Lãng nói, cô giáo tốt, tuy rằng cách ngàn vạn dặm, nhưng trong lòng đệ đã xem cô giáo như ngôi sao mai chiếu sáng trên trời. Một năm sau sẽ nhờ ân sư chỉ giúp tương lai cho đệ, xin ca hãy nhắn cho ân sư, đệ đây chúc người tiên tư vĩnh tồn, vạn thọ như cương. Ngô Tuyệt thật ra là tới cảnh cáo Thẩm Lãng, thậm chí là hưng sư vấn tội, bởi vì hành vi Thẩm Lãng hoàn toàn là khiêu khích với núi Phù Đồ, nếu không có Việt Vương bảo hộ, núi Phù Đồ đã sớm giết hắn. Cho nên Ngô Tuyệt chuyên môn tới cảnh cáo hắn, đồng thời để hắn giao ra tất cả tư liệu nghiên cứu huyết mạch. Thế nhưng bây giờ, Ngô Tuyệt đột nhiên cảm giác được, nếu như Thẩm Lãng thực sự vào núi Phù Đồ, thực sự biến thành đệ tử của cô giáo Ngô Đồ Tử, vậy nói không chừng thực sự sẽ được cưng. Người này quá phóng đãng, quá không biết xấu hổ. Ngô Tuyệt nói, đệ đã chữa hết thần nữ Tuyết Ẩn, chữa khỏi cho vợ kiếm vương Lý Thiên Thu, hơn nữa cải tạo 2000 phế vật thành quân đoàn vương bài. Nhưng cái này chung quy liên quan đến lợi ích núi Phù Đồ của ta, nên chăng đệ hãy giao tài liệu hồi báo một chút cho chúng ta được không? Thẩm Lãng nói, được, dù cho đại ca không nói, đệ cũng muốn nộp lên, ca hãy chờ đó, xin ca hãy chuyển cho lão sư. Tiếp tục, hắn biến mất nửa canh giờ. Tiếp đó, hắn lại xuất hiện ở trước mặt Ngô Tuyệt. Thật dày một bản tư liệu thật dày. Những thứ này đều là tâm đắc đệ nghiên cứu huyết mạch, nghiên cứu tâm đắc cổ trùng núi Phù Đồ. Đặc biệt cặn kẽ, đương nhiên ta sáng suốt học cạn, xin hãy sư huynh chỉ điểm, xin lão sư chỉ điểm. Ngô Tuyệt mở ra cái sấp tư liệu thật dày, vô số chữ nghĩa, vô số công thức, vô số hình vẽ. Nhìn qua thực sự vô cùng phức tạp thần bí. Nhưng mà, vì sao bên trong còn kèm theo một bức tranh của Thẩm Lãng nhà ngươi kia chứ? Hơn nữa còn vẽ ra anh Tuấn tiêu sai thế này. Hình dạng tuyệt thế mỹ nam. Xem chừng còn mới vừa vẽ. Ân sư còn chưa biết đệ mà. Đệ cũng cần phải cho ân sư biết đệ trông như thế nào kia mà. Thẩm Lãng ngượng ngùng nói. A, đây mặt nạ. Đó là nước hoa. Ở đây còn có một dương băng vệ sinh. Còn có mấy chục bộ áo lót, làm phiền ca thay ta chuyển giao cho ân sư. Đã nói là ta hiếu kính ân sư. Á. Ngô Tuyệt đi. Lúc tới đến bằng tay không, lúc đi mang theo một xe ngựa đầy đồ. Đại ca, tuyệt đối đừng quên chuyển giao đồ vật cho ân sư Ngô Đồ Tử. Đệ tử Thẩm Lãng, chúc ân sư tiên phúc vĩnh hưởng. Họ cùng trời đất. Sau khi Ngô Tuyệt đi, Thẩm Lãng xua đi mồ hôi trán. Người này rất nguy hiểm. Vợ của kiếm vương Khâu Thị nói. Thẩm Lãng gật đầu. Hắn thực sự không cách nào đồng thời đắc tội hai quái vật lớn. Lăn lộn đến bây giờ, Thẩm Lãng cũng không phải tiểu bạch ngây thơ như trước, biết thiên nhai hải các cùng núi Phù Đồ cường đại đáng sợ. Bởi vì quan hệ với Ninh Hàn, mâu thuẫn Thẩm Lãng cùng thiên nhai hải các đã không cách nào hỏa hoãn. Thậm chí không thể nói là mâu thuẫn. Nói cho đúng là thiên nhai hải các bày tỏ chán ghét với Thẩm Lãng. Cao cao tại thượng mà đập chết con đường của hắn. Núi Phù Đồ vô cùng đáng sợ. Không chỉ nghe vào vô cùng đáng sợ, trên thực tế cũng vô cùng đáng sợ. Bọn họ không chỉ hạ độc hại Tuyết Ẩn, hơn nữa ở vụ việc vợ của kiếm vương, bọn họ cùng Yến Nan Phi dường như có quan hệ nhất định. Coi trọng cũng là kẻ thù. Thế nhưng, đôi bên cuối cùng không có lấp đầy mâu thuẫn. Nhỡ ra có thể phát sinh một chút quan hệ cực kỳ hữu nghị cũng không tệ. Thế nhưng cái tổ chức này quá thần bí cường đại, Thẩm Lãng lập tức cũng vô pháp bắt được mạch đập của nó. Trong tài liệu giao cho Ngô Đồ Tử chẳng những có tranh vẽ Thẩm Lãng, còn có một phong mật thư. Một phần mật thư tương đối xấu hổ. 2/3 đầu tiên của cái mật thư này đặc biệt xấu hổ, thế nhưng 1/3 sau đó rất đứng đắn. Đặc biệt đi sâu vào thảo luận văn minh thượng cổ. Ý tứ lời trong ngoài đều vô cùng rõ ràng. Thẩm Lãng ta đây là một thiên tài, kể cả ở nghiên cứu văn minh thượng cổ. Cho nên, núi Phù Đồ mau tới câu dẫn ta, mau tới. Vân Mộng Trạch xuất hiện sau lưng Thẩm Lãng, thở dài nói, lãng đệ, ta không còn là ca ca duy nhất của đệ sao. Thẩm Lãng nói, ca, đó là giả, ca mới là ca ca thật của đệ mà. Vân Mộng Trạch nói, đệ có biết Ngô Đồ Tử có một biệt hiệu gì không? Thẩm Lãng nói, không biết. Vân Mộng Trạch nói, thạch ma. Thẩm Lãng nói, thạch nữ. Vân Mộng Trạch gật đầu nói, cô gái này với chuyện nam nữ căm thù đến tận xương tủy. Hơn nữa lớn hơn đệ 17 tuổi, đệ xác định đi viết thư tình bí mật câu dẫn cô ta sao? Đệ không có câu dẫn mà. Chẳng qua là biểu đạt sự ngưỡng mộ của một học trò với cô giáo thôi mà. Vân Mộng Trạch nói, có một việc ta nhất định phải nói cho đệ biết, khoảng chừng mười mấy năm trước. Đi! Chu Thiên Các một công tử thân phận cao quý võ công tuyệt đỉnh theo đuổi Ngô Đồ Tử. Hai người có thể xưng là trời sinh một đôi, môn đăng hộ đối. Kết quả đệ đoán thế nào? Thẩm Lãng lắc đầu nói, không biết. Vân Mộng Trạch nói, Ngô Đồ Tử cự tuyệt, đồng thời cho rằng đây là nhục nhã với nàng. Người ta hướng nàng cầu hôn, nàng cho rằng là sỉ nhục, là làm bẩn danh tiếng trong sạch. Thế là hai người luận võ, nàng thua. Lại luyện 10 năm, nàng thắng. Đá nát một quả trứng của công tử Chu Thiên Các, từ nay về sau xem như là báo thù rửa hận. Thẩm Lãng cất giọng run rẩy, ca ca, loại tình huống này lúc trước vì sao không nói cho đệ biết vậy? Thẩm Lãng bản năng kẹp chặt hai chân. Cô gái này có tố chất thần kinh. Người ta hướng nàng cầu hôn, có thể nói một câu khá mập mờ, kết quả là ghi hận 10 năm, ra sức luyện võ, đá cho nát một trứng đối phương để báo thù. mà vừa rồi mật thư Thẩm Lãng quả thực trắng trợn. Vân Mộng Trạch nói, ta làm sao nghĩ đến chuyện để lỗ đến thế này. Thẩm Lãng nói, vậy võ công nàng so với cùng Tuyết Ẩn ai cao ai thấp. Vân Mộng Trạch vuốt tay, nói cho hắn đáp án. Cô gái này là tố chất thần kinh, đặc biệt chuyên chú nghiên cứu với huyết mạch, chuyên chú với tu luyện võ học. Võ công của mấy người điên, thông thường đều tương đối cao. Vân Mộng Trạch nói, nhưng mà Lãng đệ yên tâm, đệ quá yếu, nàng đại khái sẽ không tới giết đệ đâu. Tiếp tục, sắc mặt Vân Mộng Trạch trở nên nghiêm túc nói, Lãng đệ, núi Phù Đồ vô cùng nguy hiểm. Khương Ly bệ hạ hủy diệt, sau đó họ xem như là một trong những kẻ được lợi lớn nhất, hơn nữa ở chuyện Khương Ly hủy diệt, núi Phù Đồ cũng đóng vai nhân vật không thể cho ai biết. Loại tổ chức này, đệ tốt nhất không nên liên lụy quá sâu. Thẩm Lãng gật đầu. Hắn cũng không có muốn cùng núi Phù Đồ liên lụy quá sâu. Hắn chỉ là muốn cùng Ngô Đồ Tử liên lụy được sâu một chút. Dĩ nhiên, không phải nói quan hệ cực kỳ hữu nghị sâu xa. Cô gái này là một võ học tông sư, nhưng từ trình độ nào đó nàng càng giống như là một nhà khoa học. Với nghiên cứu huyết mạch cùng những phương diện khác, có si mê chuyên chú. Chính là loại người cho rằng sẽ lãng phí thời gian, sinh mạng với nhi nữ tình trường. Ta muốn dùng tất cả thời gian cùng tinh lực đều đặt ở chuyện nghiên cứu huyết mạch. Người có tố chất thần kinh rất nguy hiểm, cũng rất đơn giản thuần túy. Thẩm Lãng đi trêu chọc nàng, đương nhiên cũng là một loại mạo hiểm. Thế nhưng, hắn sau này muốn tiến hành rất nhiều huyết mạch nghiên cứu cùng thăm dò. Nếu như biến thành đệ tử ký danh của Ngô Đồ Tử, coi như là có ô dù. Nhưng mà trêu chọc nàng quả thực rất nguy hiểm. Đây thật là một nữ khoa học gia, võ đạo tông sư tố chất thần kinh. Nếu như Thẩm Lãng thực sự chọc giận tới nàng, lấy tính cách của nàng nói không chừng thực sự sẽ giết tới cửa. Ngày kế, Thẩm Lãng trở lại mật thất dưới đất. Trên vách tường của hắn có hai tấm bản đồ. Tờ thứ nhất, phía trên cắm chi chít những lá cờ nhỏ xíu. Mỗi một lá cờ đều đại biểu cho đoàn xe vận chuyển người có huyết mạch trống rỗng. Những đội xe này sẽ ở kinh đô 150 ngoài dặm Trường Sinh Bảo tiến hành tập kết, nghỉ ngơi cả đêm sau đó, xuôi nam tiến vào bãi săn Bắc Uyển. Quân Niết Bàn, võ sĩ hội Thiên Đạo, mã phỉ tinh nhuệ Khổ Đầu Hoan đều đã tập kết đến Trường Sinh Bảo, tiếp ứng 3.700 người có huyết mạch trống rỗng. Nhóm quân Niết Bàn thứ hai này là mệnh căn Thẩm Lãng giúp đỡ Ninh Chính tranh ngôi, tiêu diệt Thái tử cùng Tam Vương tử. Kiếm Vương Lý Thiên Thu cũng đã tọa trấn Trường Sinh Bảo. Hội Ẩn Nguyên Tổng Bộ Ân Tế Lâu có hơn 1.000 tên võ sĩ rời khỏi, đi về phía Bất Minh. Đại khái là phía Bắc hướng, có thể chính là Trường Sinh Bảo, muốn cướp giật chúng ta 3.700 tên người huyết mạch số 0. Ánh mắt của Thẩm Lãng rơi vào tờ thứ hai trên bản đồ. Đây là Hội Ẩn Nguyên Tổng Bộ Ân Tế Lâu dưới đất bản đồ địa hình. Chi chít mật đạo, dưới đất sông ngầm. Với Hội Ẩn Nguyên Tổng Bộ cường công là không được, nhất định phải dùng trí. Hơn nữa lấy cách thức trí tuệ thần bí nhất từ trước đến nay. Dùng một loại thủ đoạn giống như ý trời. San bằng toàn bộ Ân Tế Lâu thành bình địa. Thiệp mời xem chiều của Hội Ẩn Nguyên đưa tới chưa? Thẩm Thập Tam nói, phát ra hết, nhưng không có phần chúng ta, Hoàng Đồng Hội Thiên Đạo thu được. Tổng cộng phát ra 50 tấm thiệp mời, gần như toàn bộ là quyền quý tột đỉnh phe thái tử. Nhưng mà những người có chức quan sẽ tránh hiểm nghi không đi, nhưng người nhà của bọn họ sẽ đi, còn có quyền quý về hưu cũng sẽ đi. Hội xem chiều, 3 canh giờ sau đó bắt đầu. Thẩm Lãng cười to trong lòng. Vậy thì càng tốt hơn. Một đám quyền quý ở Ân Tế Lâu xem chiều. Bỗng nhiên giữa, sừng sững trăm năm Hội Ẩn Nguyên Tổng Bộ Ân Tế Lâu sụp xuống, san thành bình địa. Đến lúc đó tình hình sẽ bi thảm cỡ nào? Sẽ chết bao nhiêu người? Ngẫm lại cũng làm cho người ta phải kích động. Nhưng mà vào lúc này, một người chạy vội vào. Công tử, 3.700 người có huyết mạch trống rỗng, đã toàn bộ đến Trường Sinh Bảo. Một lát sau, lại một tên võ sĩ Hắc Kính Ti chạy vội vào. Công tử, việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt. Chúng ta bị kẻ địch tập kích bí mật ở Trường Sinh Bảo. Kẻ địch rất nhiều, mạnh phi thường. Mục đích chính là vì cướp người có huyết mạch trống rỗng của chúng ta đi. Nhanh thôi, nhanh thôi. Lông tơ sau lưng Thẩm Lãng dựng thẳng lên. Vở kịch lớn mở ra. Trường Sinh Bảo, khoảng cách kinh đô 150 dặm. Khu vực này vừa chưa tính là hành tỉnh Thiên Bắc, cũng không thuộc về khu trực thuộc kinh đô. Cái thành lũy này vốn là bảo vệ xung quanh kinh đô, quy mô cũng không hề nhỏ. Từ đó có thể thấy được năm đó đại chiến Ngô Việt vô cùng thê thảm đến cỡ nào, tiền tuyến đều tiếp cận Trường Sinh Bảo. Thế nhưng biến cố Diễm Châu, sau đó nước Ngô thất bại thảm hại, cắt nhường 9 quận khiến cho biên cảnh ở phía Bắc Việt quốc thêm mấy trăm dặm. Thế là Trường Sinh Bảo này lại hoang phế. Cho nên Ninh Nguyên Hiến chỉ cần không thua mất cuộc chiến nghiêng nước kế tiếp này, ở trong lịch sử Việt quốc có thể xem như là một vị quân vương có thành tựu. Dù sao thắng lợi của đại chiến Ngô Việt đại chiến cùng ông ta có quan hệ quyết định. Thậm chí có thể nói năm đó còn là Thái tử Ninh Nguyên Hiến là công thần lớn nhất trong trận đại chiến này. Chính là bằng vào công lao này, ông ta đánh bại Ninh Nguyên Vũ lên ngôi làm vua. Hôm nay Thái tử Ninh Dực đương nhiên muốn sao chép quỹ tích của Ninh Nguyên Hiến. Lần này chiến tranh Việt quốc cùng vua Căng cũng có thể xưng là cuộc chiến nghiêng nước, thậm chí nói là đánh một trận quyết định vận mệnh quốc gia. Nếu như đánh bại vua Căng, vậy nước Sở rất có khả năng cũng không khai chiến. Nhưng nếu như chiến cuộc vô cùng đáng lo ngại, thậm chí chiến bại thì vậy nước Sở nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, sẽ ở phía Tây phát động cuộc chiến nghiêng nước. Cái này còn chưa phải là cục diện xấu nhất. Thảm hại hơn chính là chiến cuộc phía Nam cùng phía Tây đồng thời tan vỡ, phía Bắc Ngô Vương sẽ xé bỏ Minh Ước, đại quân xuôi Nam. Mà cho đến lúc này, Việt quốc cho dù có ba đầu sáu tay, cũng không thể có thể đồng thời đánh thắng ba cuộc chiến tranh. Đến lúc đó sẽ xuất hiện thảm kịch ba nhà chia phần. Dĩ nhiên, dù cho như thế Việt quốc cũng sẽ không diệt vong. Bởi vì tới trình độ nhất định, đế quốc Đại Viêm nhất định sẽ đứng ra áp chế điều giải. Tới khi đó, toàn bộ phía Bắc hành tỉnh Thiên Tây thất thủ, bị nước Sở cắt đi. Sáu quận hành tỉnh Thiên Bắc cộng thêm ba quận Diễm Châu bị nước Ngô cắt đi. Hành tỉnh Thiên Nam hơn phân nửa kinh đô bị vua Căng nước Nam Ẩu cắt đi. Toàn bộ Việt quốc sẽ mất đi một nửa lãnh địa, hơn nữa dù cho còn phần Việt quốc dư lại, cũng sẽ trở thành thuộc địa tuyệt đối của đế quốc Đại Viêm, hoàn toàn mất đi quyền tự chủ. Cục diện một khi phát triển đến nước này, Việt quốc tuy rằng chưa nói tới vong quốc, nhưng kém không xa. Cho nên ở trận chiến tranh ngày lúc đầu, đế quốc Đại Viêm là tuyệt đối sẽ không hỗ trợ Việt quốc, thậm chí sẽ ngồi xem nó thất bại thảm hại. Cho nên nói, từ một chỗ nhìn được nhìn hưng vong. Trở lại chuyện chính. Thẩm Lãng phái ra mấy trăm người, dùng thời gian mấy tháng, mấy vạn lượng vàng, cuối cùng ở trong cả Việt quốc tìm được 3.700 người có huyết mạch trống rỗng. Lại vận dụng rất nhiều quân lực, vũ lực, đưa bọn họ chuyển về quốc đô. Những người này cũng là hạt giống vương bài quân đoàn. Mỗi một người đều quý giá vô cùng. Trải qua lặn lội đường xa, 3.700 người này cuối cùng tụ tập ở cùng một chỗ. 200 mã tặc dưới trướng Khổ Đầu Hoan, hội thiên đạo xuất động 800 võ sĩ, hộ tống 3.700 người. Ngày mai sẽ có 1.000 quân Niết Bàn, 3.000 thành vệ quân lên Bắc, cùng nhau nghênh tiếp hộ tống nhóm người có huyết mạch trống rỗng tiến vào bãi săn Bắc Uyển. Thế nhưng vận dụng hơn 1.000 võ sĩ hộ tống, đã đặc biệt xa xỉ. Khổ Đầu Hoan đứng ở trên tường thành, nhìn từng người một mặt ủ rũ người xuống xe ngựa. Thật giống như thằng đần độn. Mỗi người đều cúi đầu bước đi, không nói một câu, thân thể còn hơi hơi run. Mỗi người đều vô cùng gầy yếu, trên người còn có đủ loại vết thương. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Mấy tháng sau đó bọn họ sẽ từ một phế vật biến thành một quân Niết Bàn, vô cùng cường đại, tiến vào Trường Sinh Bảo, sau đó bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Mặc dù là tòa thành hoang phế, nhưng bọn họ vẫn là vô cùng cẩn thận, lấy nước từ giếng, kiểm tra rồi hết lần này đến lần khác. Tiếp đó còn nấu lên một lần rồi dùng đó nấu cơm. Căn cứ lý luận của Thẩm Lãng, phần lớn kịch độc sau khi đun sôi sẽ mất đi độc tính. Có chút kịch độc dù cho được đun sôi vẫn còn độc tính. Thế nhưng cũng có thể dùng các loại thủ đoạn kiểm tra đo lường đi ra. Thẩm Lãng chế tạo mấy chục loại giấy thử, chuyên môn dùng để tra xét độc. Sau khi xác nhận không còn độc, hơn 1.000 võ sĩ mới bắt đầu ăn cơm. Nhưng mà, sau khi cơm nước xong 2 khắc đồng hồ, xảy ra chuyện. Võ sĩ Khổ Đầu Hoan cùng hội thiên, đạo, bắt đầu xuất hiện bệnh trạng chóng mặt và sốt cao. Tầm mắt không rõ, cả người đứng cũng không vững, nhìn cái gì cũng thấy chồng lên nhau. Không tốt, trong nước có độc. Khổ Đầu Hoan kêu lên, thủ vững tường thành, chuẩn bị nghênh địch, chuẩn bị nghênh địch. Hơn 1.000 người, chỉ có 200 người không có ăn cơm, bởi vì bọn họ phải chịu trách phòng ngự, chờ sau một thời gian nữa mới ăn. Không nghĩ tới trong nước lại bị hạ độc. Khổ Đầu Hoan, Đại Tông Sư Lý Thiên Thu dẫn đầu 200 người, đi nơi cửa thành thủ vững. Nghênh tiếp địch nhân đến. Độc của núi Phù Đồ độc, quả nhiên lợi hại. Trác Triều Nhàn nói, nhưng mà vì sao không chọn kịch độc đáng sợ hơn? Trực tiếp hạ độc toàn bộ bọn họ. Tiết Tuyết nói, Thẩm Lãng xảo quyệt, phần lớn kịch độc đều có thể bị dụng cụ của hắn kiểm định ra hết, chỉ có loại ly hồn tán này mới có thể lan tràn vào nước giếng. Hơn nữa, không kiểm tra ra được, bởi vì nó thậm chí không phải một loại kịch độc. Quan trọng nhất là, ăn cơm chung còn có vậy 3.700 thằng đần độn, đây chính là quân đoàn hạt giống vương bài, lẽ nào cùng nhau hạ độc à? Không sai, nó quả thực chưa tính là kịch độc, càng giống như là một loại thuốc tinh thần. Sau khi chúng phải, cả người sẽ tiến vào trạng thái áo giáp điên cuồng. Thế nhưng sau 1-2 canh giờ, hiệu quả sẽ rút lui toàn bộ, không có nguy hiểm đến tính mạng. Có thể thấy được Tam Vương Tử cùng Thái Tử, với 3.700 người có huyết mạch trống rỗng, đều đặc biệt coi trọng. Thư thiếu chủ, nhìn của ngài kìa. Vù. Lúc này, ở hướng Trường Sinh Bảo chợt có một nhánh hỏa tiễn bắn lên trời. Đây là tín hiệu tiến công. Động thủ. Thư Đình Ngọc ra lệnh một tiếng. Tức khắc, 2.000 tên võ sĩ hội ẩn nguyên nhanh chóng lao ra từ trong rừng rậm. Bốn cao thủ tuyệt đỉnh thời thời khắc khắc ở bên người Trác Chiêu Nhan, cũng lao nhanh ra ngoài như quỷ mị vậy. Bốn cao thủ, đối chiến một mình khổ đầu hoan. Hội Ẩn Nguyên từ nước Ngô, nước Sở đều phối hợp đến một cường giả cấp tông sư, đối chiến kiếm vương Lý Thiên Thu. Giữ vững, giữ vững. 2000 tên võ sĩ Hội Ẩn Nguyên, như là thằn lằn nhanh chóng dọc theo bờ tường Trường Sinh Bảo mà leo lên. Bắn tên, bắn tên. Khổ đầu hoan hạ lệnh 200 quân phòng thủ bình thường phản kích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 200 người đặc biệt tinh nhuệ, bắn tên coi như là đặc biệt chuẩn. Cho võ sĩ Hội Ẩn Nguyên mang đến thương vong. Thế nhưng, số lượng cuối cùng kém xa vô cùng. Bọn họ căn bản là đỡ không được 2000 võ sĩ Hội Ẩn Nguyên. Kiếm vương Lý Thiên Thu lúc đầu một kiếm một đang đại khai sát giới. Bỗng nhiên, ông cảm giác được một nguy hiểm chí mạng. Tiếp đó hai cái hình bóng tia chớp tới, bay bổng như là không có gì vậy. Hai cường giả cấp tông sư. Lý Thiên Thu chỉ nhìn thoáng qua, thậm chí liền ngửi ra mùi vị trên người bọn họ, biết bọn họ là ai. Lý Linh Dương nước Ngô, Dương Phiêu Linh nước Sở, hai vị đường đường tông sư, vì sao cũng cam nguyện làm tay sai người khác. Lý Thiên Thu cười lạnh. Lý Thiên Thu nhà ngươi còn chưa phải là vậy. Trong nháy mắt, hai y tông sư một trước một sau, bao vây kiếm vương Lý Thiên Thu. Kiếm vương tiền bối xem như là hết sức ngưu bức. Lấy một địch hai, lại vẫn không có chết. Thế nhưng trong nháy mắt rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Mà bốn cao thủ áo đen theo sau lưng Trác Chiêu Nhan giống như quỷ mị hướng khổ đầu hoan, phóng đi. Bốn người này vừa là bảo vệ Trác Chiêu Nhan, cũng là giám sát. Khổ đầu hoan rút kiếm, lấy một địch bốn, cũng trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Chẳng bao lâu, một bóng dáng khác ẩn hiện nhào ra. Đường Viêm Mê Võ. Gã và khổ đầu hoan kề vai chiến đấu, miễn cưỡng duy trì cục diện. 200 tên võ sĩ tận lực thủ vững cửa thành. Nhưng căn bản là không thủ được. Lui lại, lui lại. Khổ đầu hoan ra lệnh một tiếng, sau đó cùng Lý Thiên Thu mang theo 200 tên võ sĩ không ngừng rút lui. Lui lại đến đạo phòng tuyến thứ nhất, đạo phòng tuyến thứ hai, đạo phòng tuyến thứ ba. Thương vong xuất hiện, hơn nữa không ngừng tăng lên. Cuối cùng kéo đến tầng cuối cùng của Trường Sinh Bảo. Kẻ địch không ngừng dũng mãnh vào. Khổ đầu hoan vừa nhìn phía sau, 800 tên võ sĩ ở trạng thái điên cuồng, bước đi chập chững. Mà 3.700 tên đần độn, hoàn toàn nằm trên mặt đất co giật lăn lộn. Trận chiến này không còn cách nào khác để đánh nữa. Phải đi. Thế nhưng muốn là một lựa chọn. Chỉ còn lại hơn 100 võ sĩ bình thường. 800 võ sĩ điên cuồng, miễn cưỡng còn có thể đi đường. Mà 3.700 tên đần độn, hoàn toàn không cách nào hoạt động. Hơn 100 người, phải gánh vác bảo vệ cho hơn 3.000 người sao. Cái này hoàn toàn không thể nào. Khổ đầu hoan bỗng nhiên hét lớn, Trác Chiêu Nhan, ngươi đi ra. Không ai xuất hiện, nhưng là kẻ thủ thế tiến công lại ngừng nghỉ xuống tới. Khổ đầu hoan nói, bây giờ chúng ta ở bên trong bảo, chúng ta chỉ cần bảo vệ cho cánh cửa này là được. Ngươi không thủ được. Thư Đình Ngọc thay đổi tiếng nói. Ta biết không thủ. Được. Khổ đầu hoan nói, thế nhưng ba người gồm ta, kiếm vương tiền bối, Đường Viêm sư đệ, bảo vệ cho một khắc đồng hồ không có vấn đề chứ. Trong vòng một khắc đồng hồ, ta sẽ giết sạch 3.700 cái người huyết mạch số 0, không có vấn đề chứ. Các ngươi không phải là muốn có được bọn họ à? Thư Đình Ngọc khàn nói, ngươi giết đi nào. Khổ đầu hoan không nói hai lời, trực tiếp giết chết mấy người. Chậm, chậm. Thư Đình Ngọc còn không có lên tiếng, phía sau Trác Chiêu Nhan lên tiếng. Mặc dù á mang mặt nạ bảo hộ, toàn thân đều mặc áo choàng đen, hơn nữa còn giả giọng đàn ông. Đường Viêm sư đệ, ngươi mang theo các huynh đệ đi, đi. Trác Chiêu Nhan, các ngươi không thể ngăn chặn gì với người của bọn ta, cũng không thể giết họ. Bằng không ta giết sạch 3.700 c người huyết mạch số 0. Thẩm công tử mặc dù xem trọng bọn họ, nhưng càng xem trọng huynh đệ của mình. Những người này luôn luôn theo ta, ta không thể nhìn bọn họ chết ở chỗ này. Đường Viêm huynh đệ, mang theo các huynh đệ đi. Đường Viêm Mê Võ kinh ngạc. Ta mang theo bọn họ đi sao? Nhưng bản thân ta còn không biết đường mà. Thế nhưng chẳng bao lâu một thủ lĩnh đứng dậy, mang theo hơn 100 tên võ sĩ may mắn còn sống sót, còn có 800 tên võ sĩ điên cuồng. Chập chững từ cửa sau rời khỏi thành lũy. Khổ đầu hoan hét lớn, Trác Chiêu Nhan, các ngươi thả các huynh đệ của ta rời khỏi, bằng không kiếm vương tiền sẽ chặn cửa, ta giết người. Ở trong nửa khắc, ta và mười mấy người huynh đệ là, có thể giết chết toàn bộ 3.700 người huyết mạch số 0. Trác Chiêu Nhan, Thư Đình Ngọc, Tiết Tuyết ba người liếc nhau, tiếp đó gật đầu. Tùy ý để võ sĩ dưới trướng khổ đầu hoan, dưới trướng võ sĩ cùng võ sĩ hội thiên đạo rời khỏi. Dù sao cũng... mục tiêu của bọn họ chính 3.700 thằng đần độn này. A không, là người huyết mạch số 0. Tầm 2 khắc sau, Đường Viêm lại chạy trở về nói, các huynh đệ đều chạy rồi. Kiếm vương Lý Thiên Thu nói, khổ nhất trần, ngươi mang theo những người còn lại đi dọc theo mật đạo. Bây giờ ta còn có thể diện gì đi gặp công tử kia chứ? Khổ đầu hoa nức nở nói. Lý Thiên Thu hét lớn, đi, đi, chẳng lẽ chết ở chỗ này à? Cút! Hổ đầu hoan phát sinh từng đợt giống giận. Nắm tay ra sức đập mạnh vào trên vách tường, toàn bộ tay đều máu tươi nhễ nhại. Đi, đi, đi! Hổ đầu hoan hét lớn, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ sỉ nhục hôm nay, chắc Triều Nhan chờ cho ta, chờ. Hổ đầu hoan mang theo Đường Viêm, còn có mười mấy người mã phỉ trước tiên mở mật đạo dưới đất, thoát khỏi thành lũy. Lúc này, chỉ có kiếm vương Lý Thiên Thu một mình bảo vệ cho mọi thứ trong thành lũy. Phía sau, 3.700 người huyết mạch số không nằm trên mặt đất vùng vẫy co giật. Kiếm vương Lý Thiên Thu vô cùng phức tạp nhìn bọn họ một cái. Theo lý thuyết, ta cần phải giết các ngươi, cũng không nên cho các ngươi rơi vào trong tay địch nhân, thế nhưng... ta thực sự không hạ thủ được. Do dự thật lâu, chung quy không hề động tay. Ta phải đi, ai muốn cản ta? Lý Thiên Thu nói, hơn nữa, ta không muốn từ mật đạo đi, ta muốn từ cửa chính đi ra ngoài. Mời. Thư Đình Ngọc nói. Lý Thiên Thu nói, hai vị tông sư nước Ngô nước Sở, các ngươi xác định không ngăn cản giết ta. Mời. Lúc này, bọn họ muốn giữ Lý Thiên Thu để giết đương nhiên có thể làm được. Thế nhưng muốn trả một cái giá thật là lớn. Hai tông sư, ít nhất phải chết một người. Một khi Lý Thiên Thu liều mạng chết, nhất định có thể kéo một người chôn cùng. Cứ như vậy, 2.000 tên võ sĩ hội ẩn nguyên nhường ra một cái lối đi, để Lý Thiên Thu rời khỏi. Lý Thiên Thu lúc rời đi, quay đầu nhìn thoáng qua, hai mắt ngấn lệ. Lý Thiên Thu ta đây, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái nhục ngày hôm nay. Tiếp đó, ông ta vô cùng bi phẫn rời đi. Thư Đình Ngọc ra lệnh một tiếng. Người mấy bậc thầy luyện kim nhanh chóng tràn vào. Trực tiếp cắt mạch máu mỗi tên đần độn lấy máu. Sau đó tiến hành tách rời hồng cầu và huyết thanh. Không sai, đây là cái gọi là người huyết mạch số 0, cùng tư liệu Thẩm Lãng ghi lại và bản ghi chép thí nghiệm của núi Phù Đồ y hệt. Hàng thứ 19 kiểm tra thí điểm đối tượng, toàn bộ cũng là người huyết mạch số 0. Những người này chính là mệnh căn của Thẩm Lãng, chính là quân niết bàn mới của hắn. Nhưng mà vào lúc này, Thư Đình Ngọc hội ẩn nguyên nói, nhóm người này, hội ẩn nguyên của ta muốn 1.000 người. Nghe những lời này, Trác Chiêu Nhan cùng Tiết Tuyết hết hồn. Thế nhưng trong lòng nhưng lại chẳng quá kinh hãi, lần này bắt cóc 3.700 người có huyết mạch trống rỗng, xuất lực lớn nhất chính là hội ẩn nguyên, bọn họ làm sao có thể cái gì cũng không muốn. Được, được. Thế là, thế lực ba nhà chia của ngay hiện trường, phân chia 3.700 người huyết mạch số không hết sạch. Hội ẩn nguyên 1.000 người, Thái tử cùng Tam Vương tử mỗi người được chia 1.350 người. Sau mấy canh giờ, tin tức đồng thời truyền vào bên trong phủ hầu tước Trường Bình, tổng bộ hội ẩn nguyên. Ân Tế Lâu, Phủ Thái Tử, Phủ Tam Vương Tử. Khoảng cách 150 dặm gần như rất nhiều chiến mã tinh nhuệ chạy mệt lả. 20 dặm một lần thay ngựa. Công tử, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, tất cả người huyết mạch số 0 đều bị người ta đoạt đi. Hơn 3.700 người huyết mạch số 0 đều bị người đoạt cướp đi. Trong nháy mắt, Thẩm Lãng giống như bị sét đánh vậy. Cả người giống như hoàn toàn không thể tin nổi lỗ tai của mình. Ước chừng sau một lúc lâu, hắn chợt phát sinh từng đợt giống to. A a, Lý Thiên Thu là làm ăn cái gì? Đường đường kiếm vương, đường đường kiếm vương. Khổ đầu hoan là làm ăn cái gì? Tu vi của hắn cũng gần tông sư. Hai cao thủ tuyệt đỉnh, 1.000 tên võ sĩ, làm sao có thể quăng bỏ hết? Nhánh quân Niết Bàn của ta thì sao? Đã không có bọn họ, ta luyện thế nào ra quân Niết Bàn thứ hai, ta làm sao đánh bại Thái tử cùng Ninh Kỳ? Khổ đầu hoan ngu ngốc à? Vì sao không giết chết toàn bộ chúng nó? Vì sao phải để cho chúng rơi vào trong tay kẻ thù? Thẩm Lãng trước nay chưa từng có nổi giận. Hắn phát ra giống giận, cách thật là xa cũng có thể nghe được. Ước chừng sau một lúc lâu, hắn mới yên tĩnh trở lại. Khổ đầu hoan là đúng, dù cho rơi vào trong tay kẻ thù, ta cũng không thể giết hết người huyết mạch số 0, bọn họ đều là người đáng thương. Tiếp đó, Thẩm Lãng lảo đảo mà đi trở về bên trong căn phòng. Bóng lưng thê lương mà lại cô đơn. Thế nhưng sau khi tiến vào phòng, toàn bộ biểu cảm trên mặt hắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thư bá đào hội ẩn nguyên cũng thu được tin tức tốt. Kế hoạch bắt cóc quân Niết Bàn thứ hai đại công có thành. Xác định là cái gọi là người huyết mạch số 0. Không phải âm mưu của Thẩm Lãng à? Thư bá đào nói. Thư Đình Ngọc nói, gián điệp của Hắc Thủy Đài từ mấy tháng trước mà bắt đầu theo dõi giám thị, gián điệp chúng ta ở hội thiên đạo cũng tham gia từ đầu tới đuôi. Hơn nữa chúng ta đánh vào hiện trường, sau đó để lại 100 xác chết của phía Thẩm Lãng. Bậc thầy luyện kim kiểm tra đo lường huyết mạch những thằng đần độn này. Hoàn toàn phù hợp đặc trưng cái gọi là người huyết mạch số 0. Lúc này, một võ sĩ hội ẩn nguyên chạy vội vào. Chủ nhân, đây là thư Thẩm Lãng cho ngài. Thư bá đảo vung tay lên. Tên võ sĩ này đeo găng tay, xé phong thơ ra, rút ra lá thư này. Quả nhiên là thơ Thẩm Lãng đích thân viết. Phía trên dương nanh múa vuốt viết mấy chữ. Thư bá đảo, ta sẽ trả thù, ta nhất định sẽ trả thù. Không từ tất cả thủ đoạn. Sau một lát, những chữ viết này lại biến mất. Ha ha, Thẩm Lãng bối rối rồi. Thư Đình Ngọc cười to. Nhưng mà vào lúc này, ung ung, bên ngoài nhớ lại từng đợt nổ. Chủ nhân, Triều Cường phải tới, bắt đầu. Thân thể Thư Bá Đảo run lên. Triều Cường rốt cuộc đã tới à? Năm nay tầm chậm 2 canh giờ, lúc này đã sắp chạng vạng tối om rồi. Thế nhưng xem chiều lúc chiều tà, bất quá là thời khắc đẹp nhất. Cái này Triều Cường cũng rõ ràng gần thú vị, lại đến sau tin tức thắng lợi. Triều Cường cũng chúc mừng thắng lợi hôm nay của ta sao? Ha ha, mỗi năm một lần Triều Cường đến. Bên bờ sông, người tấp nập, thành vệ quân không thể không xuất động quân đội duy trì trật tự. Từ khi Triều Cường bị thuần phục, sau đó mỗi một năm Triều Cường đều trở thành kỳ cảnh. Thậm chí có rất nhiều người chuyên đi kinh đô tới xem triều. Lúc trước ở phủ bá tước Huyền Vũ, Tiểu Băng liền như thường lệ nói phải tới thăm, bởi vì Nộ Giang bình thường đều vô cùng hung bạo, thủy triều với không thủy triều cũng không có gì khác nhau. Năm nay số người đã coi như là ít, hai sông đổ vào chỗ bên bờ, cũng chỉ có mấy vạn người xem triều. Bởi vì hành động Xuân Lôi Đại Càn Quét đang bừng bừng khí thế mà tiến hành. Toàn bộ kinh đô thần hồn nát thần tính, rất nhiều người căn bản cũng không dám ra cửa. Thế nhưng kỳ cảnh Triều Cường hai sông đổ vào, vẫn không thể bỏ qua. Người phân rõ giai tầng. Có vài người đứng ở hai bên bờ sông xem triều. Mà có vài người thì cao cao tại thượng, đứng ở tầng cao nhất ân tế lâu xem triều, quan sát chúng sinh. Mấy vạn người bên bờ sông ra sức ngửa đầu, nhưng vẫn không thấy rõ gương mặt của những người ở trên tầng cao nhất của ân tế lâu. Chỉ có thể cơ bản thấy từng người một mặc gấm vóc, sang đẹp cực kỳ. Rất nhiều mỹ nhân yểu điệu qua lại như con thoi, rượu ngon món ngon, vô số kể. Mấy vạn người trong lòng vô cùng hâm mộ. Lúc nào ta nếu có thể tầng cao nhất phía trên ân tế lâu xem triều, vậy cũng tốt. Nhưng mà, đại khái vẫn là nằm mơ. Toàn bộ kinh đô, mỗi một lần có thể nhận được thiệp mời, cũng chỉ có chừng 30 người mà thôi. Không chỉ nếu như quyền quý tột đỉnh, hơn nữa phải cùng hội ẩn nguyên có quan hệ thân mật. Bởi vì quốc quân gần đây cùng hội ẩn nguyên trở mặt, cho nên quan viên tại chức nhận được thiệp mời, sau đó cũng sẽ không tới ân tế lâu xem triều. Thế nhưng, vợ con bọn họ có thể tới. Đưa ra 30 mấy tấm thiệp mời, lại đến phía trên chừng 100 người. Trong đó 20 sĩ quan lớn đã về hưu, còn có cũng là gia quyến. Quyền quý tột đỉnh, đại bộ phận cũng là phe thái tử. Kỳ thực quốc quân mấy ngày trước cũng đã chuyên âm thầm cảnh cáo đông đảo quan viên. Quốc nạn trước mặt, không nên sinh hoạt xa hoa lãng phí phù phiếm, phải học cách từ chối sự ăn mòn từ tiền tài cùng đãi ngộ. Chuyện này kỳ thực chính là đang cảnh cáo trong triều quan viên, không nên đi tham gia đại hội hội ẩn nguyên xem triều. Nếu như ngươi đi, đó chính là xem lời nói của quốc quân như gió bên tai. Kết quả, vẫn có hơn 100 người trình diện. 20 đại thần hưu trí này không sao cả, quốc quân dù cho tức giận thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể bãi miễn chúng ta lần nữa sao? Thế nhưng xem triều hội ẩn nguyên mời ngươi không đến, đây chẳng phải là đoạn tuyệt tài lộ nhà mình. Mà những gia quyến quyền quý còn lại này, đại bộ phận cũng là phu nhân. Quốc quân cũng không thể tính toán cùng đàn bà chớ. Hội ẩn nguyên rõ ràng lợi hại, lại xây một tòa lầu cao như vậy, có vượt qua 100 thước đi. Đừng xem lầu này cao, nhưng so với hoàng cung còn kiên cố hơn. Cũng không phải là à. Cái này mấy thập niên qua, kinh đô xảy ra 3 lần động đất, có 2 lần hoàng cung đều sụp đổ 2 tòa cung điện, kết quả cái ân tế lâu nửa chuyện không có. Nghe nói phía dưới ân tế lâu có 9 cây sột sắt siêu to, ước chừng lớn bằng bắp đùi, tùy ý ngươi dùng đao phủ chém, hỏa thiêu hay cưa đổ, đều hoàn toàn bình yên vô sự. Cũng không phải là à. Hội ẩn nguyên này cơ nghiệp nghìn năm sừng sững không ngã, cái ân tế lâu này cũng sừng sững không ngã. Trên 100 quyền quý ở tầng cao nhất ân tế lâu, thật sự có một loại cảm giác lâng lâng. Từ nơi này nhìn ra xa kinh đô, hết thảy đều nhỏ bé như vậy, cảm giác cao cao tại thượng quả thực đến cực hạn. Lúc này, mặt trời đã ngã về tây. Ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng mà đến, soi sáng ở phía trên ân tế lâu, ấm áp động lòng người. Nhuộm cả mặt nước thành ánh vàng, giống như có vô số lượng vàng. Nhuộm cả ân tế lâu thành màu vàng chói lọi, giống như khoác kim quang. Tình cảnh này, ở trên lầu cao 100 thước quả thực giống như thần tiên. Triều đến, triều đến. Năm nay triều trễ thật đó. Mọi người chợt đứng lên. Thủy triều quả nhiên đến, giống như vô căn cứ dâng lên vậy. Sông Thiên từ bắc chí nam, sông Việt Tây hướng đông. Thủy triều ngay từ đầu rất nhỏ, dần dần trở nên nổi lên. Như là 10.000 con ngựa phi nước đại về trước vậy. Ung ung. Hai thủy triều bắt đầu ở giữa hội tụ. Tiếp đó, chợt đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn. Văng lên bọt nước 20 mấy thước. Tức khắc, dọc theo sông hai bên bờ mấy vạn dân chúng hoan hô một trận. Các quyền quý phía trên ân tế lâu coi khinh xem thường. Thứ phần sâu kiến mặt dẹp này ưa kêu to la lối quá. thủy triều này mới còn chưa có gì mà. Mới vừa bắt đầu mà thôi. Một khi triều lên sẽ liên tiếp. Con sóng này vượt qua con sóng khác. Bọt nước bắn lên ngày càng cao hơn. Thấy tâm trạng của mọi người dâng lên như thủy triều. Nhưng mà, bỗng nhiên trong quá trình đó, thủy triều biến mất. Mặt nước ngược lại xuất hiện mấy cái vòng xoáy. Mọi người không nên hốt hoảng. Chúng ta mở ra miệng cống sông ngầm, thử một chút sông ngầm có thông hay không. Bởi vì thủy triều sẽ càng lúc càng lớn, nếu như không khống chế được, rất có khả năng sẽ vọt tới trên bờ, tạo thành tai họa. Mọi người không khỏi kinh ngạc không ngớt. Cái hội ẩn nguyên này thật lợi hại. Ngay cả thủy triều đều có thể khống chế. Thủy triều này chính là lực trời đất mà. Chẳng khác nào hình dạng hai con rồng nổi giận lại bị hội ẩn nguyên tuần phục. Coi như khiến cho hai long vương này ngoan ngoãn nghe lời. Khi Thư Đình Ngọc ra lệnh một tiếng, mấy miệng cống sông ngầm đồng thời mở ra. Nước của hai con sông tức khắc vọt đến sông ngào, lực trời đất đưa tới thủy triều cũng hoàn toàn bị thôn phệ. Sông ngầm bình thường chưa? Đặc biệt thông, chỉ bất quá tràn vào tới rất nhiều đồ ngổn ngang. Đây là rất bình thường. Bởi vì cửa vào sông ngầm đều ở dưới đáy sông, một khi mở ra miệng cống, sẽ hình thành mấy cái vòng xoáy và có lực hút rất lớn. Lúc này, tạp vật lộn xộn, ở dưới đáy hai con sông đều có thể tràn vào mạnh mẽ trong con sông ngầm. Nhưng mà chỉ cần sông ngầm thông, những thứ tạp vật này cũng có thể dọc theo nước sông ngầm ra nước những con sông khác, sẽ không bế tắc. Ùng ùng, vô số nước sông dũng mãnh vào thủy đạo sông ngầm. Mà những thứ thủy đạo sông ngầm này, có mấy đường chạy qua dưới đất tổng bộ hội ẩn nguyên ân tế lâu. Những sông ngầm này quả thực như là mê cung vậy. Khi dòng nước đi qua những sông ngầm này, sau đó toàn bộ mặt đất đều ở hơi run rẩy. Gần như có rất nhiều thứ tràn vào trong thủy đạo bí mật dưới lòng ân tế lâu. Sau khi mở ra sông ngầm một khắc đồng hồ, liền có người đến báo cáo. Chủ nhân, thiếu chủ, sông ngầm thông, toàn bộ thủy triều đều dọc theo sông ngầm chảy tới hệ sông khác. Hoàn tất kiểm tra sông ngầm. Vậy kế tiếp có thể tiến hành chân chính xem triều. Mặt trời chiều ngã về Tây. Thừa dịp hai khắc cuối trước khi mặt trời xuống núi để mọi người xem đã ghiền. Đóng kín cửa vào miệng cống sông ngầm. Hội xem triều chân chính bắt đầu. Tức khắc, tất cả mọi người hoan hô. Thư Đình Ngọc bí mật hạ lệnh, đi kiểm tra nước ngầm, bảo đảm không bỏ sót một ngóc ngách nào. Vâng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tức khắc, mấy trăm tên võ sĩ chui xuống dưới đất mật đạo, kiểm tra cống thoát nước vĩ đại dưới ân tế lâu. Ngược lại không phải là Thư Đình Ngọc có cái gì hoài nghi, hàng năm đều là làm như vậy. Đương nhiên, gã cũng không cảm thấy sẽ có nguy hiểm gì. Bởi vì, cho dù có kẻ địch thừa dịp mở ra sông ngầm chui vào cống của ân tế lâu, cũng chỉ có cao thủ cao cấp nhất mới có thể, võ giả bình thường căn bản không chịu nổi sức nước khổng lồ như vậy. Coi như là đại tông sư vào xuống thủy đạo bí mật dưới đất, cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi có thể làm cái gì phá hoại? 9 cây cột sắt to như bắp đùi, coi như là đại tông sư, dùng búa sắc bén nhất mà chém, cũng phải mất nửa canh giờ mới có thể chém đứt một cột sắt. Hơn nữa, không biết phải hủy diệt bao nhiêu búa. Đại tông sư nội lực cao cường, thế nhưng đối với cột sắt lớn thế này cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Khi miệng cống sông ngầm hoàn tất đóng lại, thủy triều lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, chân chính xuất hiện vạn mã bôn đằng. Xuất hiện va chạm điên cuồng, kích khởi chiều cường, càng ngày càng cao, 20 thước, 30 thước, quá đặc sắc. Mọi người hoàn toàn thấy như mê như say. Kỳ cảnh nhân gian như vậy, nhất định phải ở trên đỉnh ân tế lâu mới xem không phí. Thái tử chưa có tới, Tam Vương tử cũng không đến. Thế nhưng chắc Triều Nhan cùng Tiết Tuyết đến, Thư Đình Ngọc cùng đi. Thậm chí Thế tử Tiết Bàn gia tộc họ Tiết, cũng lần đầu tiên xuất hiện ở trong buổi tụ hội xem triều. Lục Vương tử Ninh Cảnh cũng tới. Dù sao gã phá hoại toàn bộ cơ thể rồi. Đối với gã mà nói, không còn có tiền đồ nhưng ta vẫn là con trai ruột của phụ vương. Phụ vương không thể giết ta. Nghe nói chưa? Khổ đầu hoan quỷ gối ở ngoài phủ hầu tước Trường Bình, bị Thẩm Lãng đánh hai cái bạt tai. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì hả? Không có người trả lời Ninh Cảnh. Nghe nói nhóm quân Niết Bàn hạt giống thứ hai, tầm 3.700 người của Thẩm Lãng đã bị người khác đoạt hết. Nghe nói hắn ở nhà chửi ầm lên, trực tiếp hộc máu. Vẫn không có người trả lời Ninh Cảnh. Ha ha, thoải mái, thoải mái. Lần này nhìn hắn làm sao phách lối. Không có quân Niết Bàn, nhìn xem thằng ngu ngốc Ninh Chính làm sao tranh ngôi. Ha ha. Phụ tá gia tộc họ Trúc Ngôn Vô Kỵ đang cùng Thư Bá Đảo chơi cờ. Nhưng mà không ở ân tế lâu, mà đang ở trên một căn lầu cách đó không xa. Người khác thích ở ân tế lâu xem triều, nhưng Thư Bá Đảo hàng năm đều phải một lần nhìn, đã sớm chán ngấy. Hơn nữa ông ta lớn tuổi, thần kinh còn có chút suy nhược. Triều cường này thực sự quá ồn. Cho nên mỗi một lần triều cường nổi lên, ông ta đều phải rời ân tế lâu vài ngày. lớn tuổi, chịu không nổi kích thích lớn tiếng như vậy. Thư Bá Đào cất giọng thản nhiên. Ngôn Vô Kỵ nói, Thư Công, ngài và Thẩm Lãng có thể nói thù sâu như biển. 20 năm trước, ngươi và gia tộc họ Tiết liên thủ hại bá tước Kim Vũ, gần như để gia tộc họ Kim gặp tai họa ngập đầu. Lần trước ngài tiết lộ vụ mật thư cho Tô Nan, khiến cho Tô Kiếm Đình dẫn đầu cao thủ Tây vực tiến công phủ bá tước Huyền Vũ, bị thương Tô Bội Bội. Lúc này đây ngài lại đoạt mệnh căn Thẩm Lãng, tầm hơn 3.000 cái người huyết mạch số không. Thư Bá Đảo nói, Ngôn tiên sinh có chuyện nói thẳng. Ngôn Vô Kỵ nói, Thẩm Lãng có thù tất báo, hắn nhất định sẽ điên cuồng trả thù, Thư Công ngẫm lại xem, quả thực không có gì sơ hở à. Ví như một cái kho vàng bí mật. Thư Bá Đảo mỉm cười. Ngôn Vô Kỵ nói, a, đã hiểu. Một cái kho vàng bí mật là ngài cố ý tiết lộ cạm bẫy ra ngoài. Để Thẩm Lãng giận dữ mất trí, đi sập bẫy chịu chết. Thư Bá Đảo không nói gì. Cái kho vàng bí mật đúng là thực sự, nhưng vàng đã được trở đi hầu hết, còn dư lại một bộ phận cũng căn bản lấy không được. Toàn bộ bị hòa trên mặt đất. Ngôn Vô Kỵ nói, Thẩm Lãng đã phái người đi cướp cái kho vàng bí mật, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Thư Bá Đảo nói, đại khái là biển lửa động trời, tại đây vừa vặn có thể thấy. Ngôn Vô Kỵ nói, chúng ta đây sẽ chờ xem kịch vui, nhìn đám quân dưới trướng Thẩm Lãng táng thân biển lửa, tự chui đầu vào lưới. Hôm nay ngay thua cả hai trận, e rằng Thẩm Lãng thực sự phải hộc máu. Mấy trăm võ sĩ hội ẩn nguyên tiến vào thủy đạo bí mật dưới Ân Tế Lâu. Cống thoát nước chỗ này lớn phi thường lớn, sấp xỉ rộng 3-4 mét, cao 2 mét. Mặc dù phía trên thông khí, nhưng vẫn là vô cùng khó chịu, hơn nữa tanh hôi vô cùng. Ở đây vẫn có không ít nước đọng, vô số tạp vật trôi nổi lơ lửng. Không có biện pháp, vừa rồi miệng cống sông ngầm mở ra có quá nhiều đồ tràn tới. Mùi gì mà thúi như vậy? Nhiều tạp vật như vậy chồng chất ở cống thoát nước, phải làm sao hả? Phải mở miệng cống, sông ngầm vài ngày, cho mấy thứ này thoát hết. Đi, đi kiểm tra lớn cột sắt, địa phương khác không cần quan tâm. Mấy trăm tên võ sĩ, chia làm mấy đội, đi kiểm tra mệnh căn Ân Tế Lâu. 9 cây cột sắt lớn. Đây là thứ chống đỡ cả Ân Tế Lâu, chống đỡ toàn bộ tổng bộ hội ẩn nguyên. Tuyệt đối không thể có việc. Không biết vì sao, càng tới gần, càng cảm giác nóng rực. Bây giờ vẫn là đầu xuân, cần phải rất lạnh, vì sao nóng như vậy? Chẳng bao lâu, bọn họ đã đến chỗ mấy cây cột sắt dưới đất. Tiếp đó, bọn họ triệt để kinh ngạc sững sờ. Bởi vì, cái cột sắt to bằng bắp đùi, đang bị đốt, toát ra ánh lửa màu trắng. Đây là gặp quỷ à? Sắt cũng đốt cháy được sao? Cột sắt to bằng bắp đùi này, lại đã sắp bị đốt gãy. Cái này, đây tột cùng là cái gì hả? Cái này, đương nhiên là nhiệt nhôm. Có thể phóng ra nhiệt độ cao 2.500 độ, có thể dễ dàng đốt gãy bất kỳ sắt thép nào. Độ ấm trong không khí càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Cuối cùng, có một thùng gỗ trên cống thoát nước, phốt pho trắng bên trong không chịu nổi nhiệt độ cao như vậy. Chợt bốc cháy. Dầm. Thùng gỗ bị đốt. Bên trong dầu cá chảy ra. Ngay sau đó, ầm ầm dầm. Trong cống thoát nước, hơn mấy trăm ngàn thùng gỗ chợt bùng nổ. Mấy vạn cân dầu cá trào ra. Tiếp đó, lửa đốt dầu cá. Rầm rầm ầm. Lửa rực trời dấy lên. Năng lượng đáng sợ căn bản không cách nào thả ra. Tức khắc, gây ra vụ nổ kinh người. Một khắc kia, giống như ngày tận thế đến. Rầm rầm ầm. Sau khi nổ một trận rung trời, tổng bộ của hội ẩn nguyên Ân Tế Lâu, chợt sập. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.